Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 738, Bổn Đế nhất định sẽ quay lại một. Quỳnh, lại một đường ngân quang bắn ra, bên trong ẩn chứa vô tận đạo văn, giống như thể là đòn tấn công cường đại nhất thế gian này. Mặt lão quỷ không còn một chút máu, sụi lơ trên mặt đất. Mệnh ta thôi rồi, ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, một bóng dáng không thể nào tưởng tượng được ngăn cản trước mặt hắn. Đứng sừng sững anh dũng không sợ gì như vậy, lão quỷ ngây ngốc nhìn bóng lưng của người kia, ánh nắng rơi trên người hắn rũ xuống thành một mảnh bóng dâm. Lão quỷ không nhìn rõ diện mạo của hắn, cả người co quắp bên trong bóng tối, trong lòng lại dâng lên một cảm giác an toàn quái dị. Nhìn hắn bị thiên phạt công kích, với thân thể yếu kém mà chống lại thiên phạt nhưng chưa từng lùi lại nửa bước. Phanh, thân thể của hắn bị thiên phạt oanh bạo, ngân quang tiếp tục đâm xuyên về phía lão quỷ, nhưng bởi vì năng lượng trong đó đã tiêu hao hơn một nửa nên lão quỷ tùy tiện ngăn cản cũng không có gì đáng ngại. Một khắc sau, bóng dáng của người bị oanh bạo kia từ trong vô tận tà niệm quay lại, sừng sững đứng trước người lão quỷ, chính là Cố Thanh Phong. Vì sao? Ánh mắt của lão quỷ phức tạp. Ngay cả hắn ta cũng không phát hiện giọng của mình khi nói đã khàn khàn dị thường. Cố Thanh Phong hơi nghiêng đầu, chỉ để lộ ra một bên mặt tà mị, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên thành một đường cong. Đại khái là bởi vì trên thế giới này thiếu ngươi thì sẽ không còn thú vị đi. Trong nháy mắt thân hình của lão quỷ rung mạnh, Cố Thanh Phong giống như là một cây chùy nắng hung hăng nện vào đáy lòng phủ bụi ngàn vạn năm của hắn ta, để cho hắn ta cảm động. Sau đó một khắc, khuôn mặt giấu trong bóng tối của lão quỷ trở nên dữ tợn. Ha ha ha, nếu ngươi đã tốt tính như vậy, hay là làm người tốt đến cùng đi. Lão quỷ tạo pháp quyết, một luồng sao động vô hình khuếch tán từ người hắn ta. Cùng lúc đó, ở xa ngàn vạn dặm bên trong Thái Sơ cấm địa, hình nhân thế mạng thay Cố Thanh Tiêu bị xiềng xích thiên đạo cầm tù vỡ vụn trong nháy mắt. Xiềng xích vốn dĩ quấn quanh người hình nhân thế mạng lập tức mất đi mục tiêu. Nhưng một giây sau bọn chúng cảm nhận được khí tức từ trên người Cố Thanh Phong vậy mà đã vượt qua vạn dặm hư không, như cực hạn siêu việt thời gian bỗng nhiên kéo dài mà đến. Trong hư không lập tức xuất hiện vô số xiềng xích thiên đạo, như từng đầu chân long nhảy múa, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà khóa chặt cả người Cố Thanh Phong lại. Cố Thanh Phong bỗng nhiên sững sờ, hắn sững sờ nhìn về phía mặt mũi lão quỷ đang nhe răng cười. Hơi không thể tin được. Vì sao cuộc đời này của ta coi như làm người tốt một lần, ngươi lại khiến cho ta thua hoàn toàn như vậy? Ha ha ha, Cố Thanh Phong, vậy thì ngươi thay ta chia sẻ áp lực thiên đạo đi. Bây giờ ngươi đã trở nên quá cường đại, thiên đạo muốn trói chặt ngươi thì nhất định phải vận dụng càng nhiều sức mạnh. Đó chính là cơ hội của ta. Sự thật chứng minh lão quỷ nói hoàn toàn đúng. Đối với thiên đạo mà nói thì bất kể là chí nghiệt hay là thiên ma, hay là lão quỷ thì đều là kẻ địch. Trong ba cái này, quả hồng mềm chính là chí nghiệt. Hiện tại chí nghiệt bị khóa lại rồi thì có đồ đần cũng biết là đi đối phó chí nghiệt trước. Quỳnh, thiên đạo chi nhãn lại phóng một đường ngân quang đến. Chỉ có điều mục tiêu lần này không còn là lão quỷ mà là Cố Thanh Phong. Đạo lý tổn thương năm ngón không bằng bị đứt một ngón, thiên đạo vẫn hiểu được. Ngân quang bắn lên trên xiềng xích thiên đạo. Trong nháy mắt những xiềng xích kia bộc phát ra vô tận ngân huy. Sức mạnh phong cấm tăng vọt lên khóa chặt lấy Cố Thanh Phong. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh truyền đến, xiềng xích bỗng nhiên thu hồi dắt Cố Thanh Phong xuyên qua vạn dặm hư không đi về phía chỗ sâu. Trong Thái Sơ cấm địa, lão quỷ, cả họ nhà ngươi, ngươi chờ đấy, bổn đế nhất định sẽ quay lại. Âm thanh thẹn quá hóa giận của Cố Thanh Phong vang vọng trong hư không. Chủ nhân, tiểu ti mị kinh hô một tiếng, trong nháy mắt ra tay, mấy đường công kích mạnh đánh vào trên xiềng xích nhưng chỉ có thể làm xiềng xích rung động chứ không có cách nào đánh nát. Chuyện này khiến tiểu thi mị càng lo lắng hơn, đuổi theo Cố Thanh Phong, muốn cứu hắn. Lão quỷ trông mà thèm thiên mệnh, lập tức ra tay ngăn cản, nhưng làm sao khi bản thân bị trọng thương cộng thêm thiên đạo ở một bên công kích không ngừng, trong lúc nhất thời lại không bắt được tiểu thi mị. Cút đi. Minh Nguyệt Thiên Đế nhíu chặt lông mày đứng đấy, khẽ kêu một tiếng, thiên huyễn ma đạo huyễn hóa ngàn vạn lần mà ra. Trình độ công kích này đối với lão quỷ lúc bình thường mà nói thì không tính là gì. Nhưng lúc này bản thân hắn ta đang bị trọng thương, dưới tình trạng hai mặt giáp địch thì đúng là muốn mạng. Lão quỷ bị đánh bay ra ngoài, rất nhanh đã để thiên đạo bắt lấy. chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Tiểu Ti Mị đi cứu Cố Thanh Phong. Cũng may lúc này Thiên Đạo còn phân ra một phần lực lượng để đi ngăn cản Cố Thanh Phong. Bằng không hắn ta nhất định sẽ bỏ mình tại chỗ. Dầm dầm dầm, Thiên Đạo chi nhãn không ngừng tản ra ngân huy đánh vào người lão quỷ. Có điều lần này lão quỷ không né tránh mà lựa chọn chống lại. Mặc dù thân hình chật vật nhưng lại chống đỡ áp lực của Thiên Đạo. Đột nhiên, trong mắt lão quỷ lóa ra vẻ ngoan lệ. Lần này không thành công thì thành nhân. Liều mạng vậy, nếu như thất bại, ta muốn xem ngàn vạn thọ nguyên này dùng làm gì. Chương 739, bổn đế nhất định sẽ quay lại một. Hắn ta cuồng hống một tiếng, dường như xuất ra một loại bí thuật cấm thuật thiêu đốt tuổi thọ nào đó. Thân hình lại tăng vọt một lần nữa khiến cửu thiên thập địa đều chấn động. Dáng người to lớn che lấp tinh thần nhật nguyệt, bước ra một bước khiến hư không vặn vẹo, thiên băng địa liệt, kinh khủng đến cực điểm. Các loại quy tắc sức mạnh hiện lên như muốn phá vỡ toàn bộ thương minh giới. Nhưng mà một kích này cũng không đánh về phía Thiên Đạo chi nhãn mà là với hư không vô tận. Thiên Đạo chi nhãn nhìn thấy một màn này, cuối cùng không lo được lão quỷ nữa mà vội vàng phân sức mạnh đi ngăn cản. Thế nhưng Thiên Đạo có mạnh hơn cũng bị tam phương hạn chế. Theo thứ tự là lão quỷ, Cố Thanh Phong, Thiên Ma, sức mạnh có thể điều động trên cơ bản là không đủ. Chỉ có thể nhìn lão quỷ đánh tan hư không, ầm ầm. Hư không bị lão quỷ oanh tạc thành một lỗ đen vô cùng lớn. Lỗ đen kia một kia xuất hiện thì ngay lập tức bên trong đó xuất hiện một luồng sức mạnh tà ác vặn. Vẹo vô cùng, thật giống như phía bên kia thông với động chính là địa ngục. Ở bên trong là bóng đêm giơ năm ngón tay lên không nhìn thấy được. Thậm chí ngay cả tia sáng đều bị nuốt trong bóng đêm. Đồng thời còn có âm thanh truyền đến, giống như âm thanh lan rộng của sóng lớn giữa đại dương mênh mông. Cũng như là âm thanh sóng lớn nâng lên chấn động. Một đám cường giả của thương minh giới đều dùng ánh mắt hãi nhiên nhìn chăm chú lên lỗ lớn kinh khủng do lão quỷ oanh tạc ra, tiếng nước chảy xiết oanh động ầm ầm, âm thanh mênh mông giống như thể muốn cuốn sạch thương minh giới đi. Trần thế đều hủy diệt trong tiếng gầm này. Đột nhiên, trong lỗ đen có một dòng nước đen chậm rãi tuôn ra mang theo một loại hơi thở cấm kỵ không rõ nào. Đó tiến vào thương minh giới, những nơi nước đen đi qua thì sinh cơ của vạn vật đều bị tước đoạt trong nháy mắt. Ngay cả hư không cũng bị hủy diệt, kia là thông đạo với thiên ma giới, thiên ma muốn giáng lâm, thương minh giới sắp hủy diệt, vô số cường giả thất kinh, vạn vạn lần không nghĩ ngày này lại đến nhanh như thế. Hơi thở không rõ tràn ra, trong lỗ đen giống như có con quái vật khổng lồ nào đó đang cuộn trào. Trong khi bước chân di chuyển có âm thanh đánh sợ vang lên, giống như thể muốn tránh thoát trói buộc, chen vào thế giới này, đúng lúc này. Thiên Đạo chi nhãn đại tác ánh sáng, ngân huy vô tận phóng tới lỗ đen, giống như thác nước màu bạc, chặn đứng cửa hang. Trong cửa hang, làn nước đen cũng đang tuôn ra không ngừng, điên cuồng đấu tranh cùng với ngân huy. Trong lúc nhất thời hai bên đều giằng co, lão quỷ thấy thế thì vui mừng, mặc dù một kích vừa rồi của hắn ta đã thiêu đốt không ít tuổi thọ, nhưng hiệu quả tốt 10 phần, phá vỡ lớp màng mỏng cuối cùng của thông đạo vượt giới đã dẫn đến thiên ma giáng lâm. Mục đích đúng là lấy tinh lực của thiên đạo, tranh thủ thời gian để mình cắn nuốt thiên đế. Hiện tại hắn ta hoàn toàn chạy đua với thời gian, bởi vì một khi hắn ta mở ra bí thuật thì mặc dù sẽ thu được thực lực cường đại. Thế nhưng không cách nào dừng lại mà sẽ một mục thiêu đốt thọ nguyên. Lấy tốc độ thiêu đốt gấp trăm vạn lần cho đến khi tử vong. Đây là bí thuật áp đáy hòm của bộ tộc hắn ta. Thế gian này cũng chỉ có tộc có tuổi thọ kéo dài như hắn ta thì mới có tư cách thi triển. Có điều chỉ cần thành công cắn nuốt thiên đạo thương minh giới, cấp độ nhảy vọt rồi thì không lo gì nữa, thất bại thì chết. Trước đó không có Cố Thanh Phong chia sẻ áp lực, dưới sự cản trở của thiên đạo nên cơ bản không có cơ hội mở ra. Thế nhưng bây giờ thiên đạo đã không còn sức cản trở. Hiện tại chuyện lão quỷ phải làm là nhanh chóng cắn nuốt hết tất cả đế thi, đẩy thực lực lên đỉnh cao rồi cùng thiên ma diệt thiên đạo. Hình như thiên đạo cũng biết suy nghĩ của lão quỷ nên lúc này đã mở ra thiên môn. Trên bầu trời xuất hiện cánh của khổng lồ, bên trong cửa là bóng dáng vô số thần linh đứng sừng sững. Một khắc sau, bóng dáng của thần linh kia nháo nhào hạ giới, chính là Cổ Kim Tam Thiên Đế và hình ảnh của họ. Đương nhiên, số lượng chân thực không đủ 3.000, bởi vì có mấy trăm đế thi cắn nuốt hình ảnh của bản thân. Cho dù không đủ 3.000 nhưng số lượng thiên đế hàng thế như thế. Uy áp tạo thành có thể xưng là kinh khủng, đế uy vô tận hiện lên hàng ngàn hàng vạn đạo thần lực bao phủ hàng vạn đạo thần văn. Vô cùng thịnh liệt, giống như mấy ngàn mặt trời rơi xuống nhân gian, mấy thiên đế đã vây giết lão quỷ, thế nhưng lão quỷ mở ra bí thuật của chủng tộc không phải dùng số lượng là có thể ngăn cản. Chỉ là hắn ta vô tâm ham chiến, chủ yếu là tìm kiếm đế thi, cũng may là hắn ta sống hàng tỷ năm, thủ đoạn át chủ bài nhiều đến khó có thể tưởng tượng được. Các môn các đạo đều vô cùng tinh thông, không bao lâu sau, nhóm thiên đế ẩn nấp kia bị hắn ta tìm ra từng chỗ một, rồi cắn nuốt, sức mạnh của lão quỷ cùng càng phát ra lớn hơn, chuyện này khiến cho tâm tình của hắn ta dần dần vui vẻ. Mặc dù quá trình cực kỳ không hoàn mỹ, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Hắn ta quyết định đợi một lát nữa sức mạnh đạt tới đỉnh cao thì lập tức đi trợ giúp thiên ma giáng lâm, không phải chỉ dựa vào sức mạnh của hắn ta là không có cách nào đối kháng thiên đạo. Chỉ là mượn nhờ thiên ma trợ giúp sẽ đục nước béo cò. Chương 740, thiên ma giáng lâm, Cố Thanh Phong đâu? 1. Cấm địa Thái Sơ, tiểu thi mị khóc thút thít ôm lấy Cố Thanh Phong đang bị vây hãm. Chủ nhân, người không sao chứ? Không sao, ta vẫn chưa chết. Cố Thanh Phong sắc mặt u ám, vô cùng khó chịu, mẹ nó lão quỷ, bổn đế cứu hắn ta mà hắn ta lại dám bày kế ta. Thật sự là người tốt, không được hồi báo tốt. Cố Thanh Phong khó chịu nói, đúng vậy, tên đó nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì. Hắn còn cướp đi thiên mệnh của người ta. Tiểu thi mị uất ức đứng bên cạnh, chỉ là thiên mệnh thôi mà. Lát nữa bổn đế sẽ xử lý thiên đạo luôn, dám trấn áp ta hả? Hừ hừ. Cũng may bổn đế bốn biển đều có người nhà, ngày thường làm việc thiện tích đức nhận được nhiều giúp đỡ. Thất đạo quả trợ, dù cho thân hãm trong tù thì cũng có người nhà không xa quá vạn dặm đến cứu giúp. Tiểu thi mị ở một bên nói, chủ nhân, người nhà người nói là ai vậy? Cố Thanh Phong mỉm cười, đương nhiên là thiên ma. Thiên ma, tiểu thi mị nghi hoặc kêu một tiếng, có điều cũng không hỏi bởi dù sao trong mắt nàng thì chủ nhân nhà mình là sự tồn tại vô địch. Bất kể là có khó khăn gì cũng không làm khó được hắn. Hiện tại nàng chỉ quan tâm một chuyện. Chủ nhân, người từng ngủ với thiên đế chưa? Ha ha ha, nữ đế đẹp nhất vạn cổ của chúng ta Minh Nguyệt thiên đế không chờ nổi rồi sao? Cố Thanh Phong cười tà nói. Hiện tại hắn không hề hoảng chút nào. Thậm chí còn có tâm tư trêu chọc tiểu thi mị không chỉ vì có người nhà sắp đến. Mà cho dù người nhà không đến thì xiềng xích thiên đạo với phiên bản gia cố này cũng không giam được hắn. Hắn vẫn có thể trốn thoát như lúc trước, tất cả đây đều là bởi vì hắn không giống như khí thiên đế. Bản thân là chí nhiệt nên hắn chỉ có thể có được chí nhiệt mà thôi. Nhưng hắn lười hành động, bản nguyên tăng cường chí nhiệt quá lớn, muốn tách ra thì phải tốn thời gian vài ngày, vừa tốn thời gian lại phí sức. Nếu như hắn đoán không nhầm, trong vòng một ngày, lão quỷ chắc chắn sẽ có hành động. Sở dĩ hắn chắc chắn như vậy là bởi vì hắn dùng phá vọng kim đồng thu hết nhất cử nhất động của lão quỷ vào trong mắt, sự thật thì cũng đúng như Cố Thanh Phong dự đoán. Lão quỷ bên kia đã có được tiến triển đột phá. Cuối cùng thì hắn ta cũng thành công cắn nuốt hết tất cả những thiên đế chạy trốn. Sức mạnh đã đạt đến đỉnh cao trước đây chưa từng có. Sau đó hắn ta lập tức dừng việc cắn nuốt, cũng không lựa chọn đi đến cấm địa Thái Sơ để tìm Minh Nguyệt thiên đế bởi vì hắn ta rất khó lấy được thiên mệnh thiên đế trong thời gian ngắn, nhất là dưới sự ngăn cản của thiên đạo. Mặt khác, hắn ta cũng kiêng dè Cố Thanh Phong, cho dù là bị phong ấn nhưng dù sao khi đối mặt với Cố Thanh Phong cũng có cảm giác bất an. Vậy chẳng bằng giữ lại Minh Nguyệt thiên đế để nàng cứu Cố Thanh Phong rồi không ngừng làm hao mòn sức mạnh của thiên đạo. Lão quỷ tự nhận suy nghĩ của mình rất chính xác, một khi hắn ta đi cắn nuốt Minh Nguyệt thiên đế thì thiên đạo và cả Minh Nguyệt thiên đế đều sẽ đánh hắn. Thế nhưng nếu không đi cắn nuốt thì Minh Nguyệt thiên đế kia vì muốn cứu Cố Thanh Phong mà không ngừng làm hao mòn sức mạnh của thiên đạo, tương đương với việc mình và Minh Nguyệt thiên đế liên thủ đánh thiên đạo. Hắn ta không phải kẻ ngu, chọn thế nào nhìn qua là biết ngay. Ha ha ha, lão quỷ ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, chỉ cảm thấy trận sao động này, tì huyết lật bàn, thiên mệnh tại ta, nhìn xem tam thiên đế và hoàng vây công đến. Hắn ta phát ra hào quang, quát to một tiếng, hỗn độn vô lượng, huynh. Trên người lão quỷ bộc phát ra hỗn độn khí vô cùng vô tận, hóa thành một mảnh hỗn độn hải, trùng trùng điệp điệp đánh về phía 3000 đế và hoàng. Nếu Cố Thanh Phong đang ở đây, tất nhiên là sẽ kinh ngạc bởi vì lão quỷ cũng có hỗn độn thể cấp viên mãn. Hơn nữa còn không phải là loại hỗn độn thể cơ sở kia, mà là loại hỗn độn thể hợp thành từ hàng ngàn loại thể chất, hàng vạn loại huyết mạch, thật ra cũng không khó lý giải. Đừng quên ai mới là người sáng tạo ra tiên ma luyện thể quyết. Lão quỷ đã sáng tạo ra tiên ma luyện thể quyết, nào có chuyện hắn ta không tự tu luyện. hàng tỷ năm lắng đọng, hắn ta không ngừng hành tẩu khắp các nơi ở Thương Minh giới. Thời gian khá dài như vậy đủ để hắn ta thu thập đủ hết tất cả các thể loại thể chất huyết mạch. Hỗn độn thể cấp bậc viên mãn dưới sự củng cố bằng sức mạnh cường đại của lão quỷ đã phát huy uy lực. Mạnh hơn so với Cố Thanh Phong, chỉ với một kích, hắn ta đã phá tư thế vây kín của 3.000 đế và hoàng thành một lỗ hổng lớn. Thậm chí còn diệt cả mấy vị tiên đế. Có điều hắn ta cũng không ham chiến mà nhanh chóng phá vây. Bay về phía thông đạo vượt giới. Khi hắn ta đi vào lối đi vượt giới, nhóm thiên đạo và thiên ma còn đang giằng co. Lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười nhe răng. Dị ê thiên ngay hôm nay, lão quỷ hiện ra nguyên hình, nâng sò đá giống như trụ trời lên, đưa sức mạnh cả người tụ lại trong đó rồi hung hăng đá về phía thông đạo vượt giới. Dưới một kích đó thiên địa tịch diệt, thần lực mơ nê mông càn quét cửu thiên thập địa, âm âm, toàn bộ Thương Minh giới cũng vì đó mà chấn động. Sau đó, trời sập, một cước này của lão quỷ ấy vậy mà lại băm vụn toàn bộ không trung. Vô số mảnh vỡ bầu trời hóa thành quang vũ vô tận rơi xuống. Mà sau khi trời sập, thình lình chính là bóng tối vô tận, giống như thể một đại dương đen, bên trong có vô số sinh vật nhìn không rõ hình dáng đang phun trào. Mỗi một vị đều tản ra hơi thở không rõ, sinh linh bình thường tiếp xúc một chút là có thể trực tiếp đi vào luân hồi. Mà ở cuối cùng của đại dương đen đó, Tam Tôn đứng vững vàng giống như thể tuyên cổ bất biến, tồn tại mà hoàn toàn không chịu ảnh hưởng kinh khủng của dòng sông thời gian. Chương 741, Thiên Ma giáng lâm. Cố Thanh Phong đâu? Hai, bọn họ quá vĩ đại, quá cao to, dùng mắt thường cơ bản không thể nào rình mò được toàn cảnh mà chỉ vẻn vẹn có thể nhìn thấy một góc của tảng băng, từng sợi khí tức màu đen không rõ ràng chảy xuôi trên người bọn họ. Cũng có cả ma âm lả lướt vang vọng, chỉ cần nghe qua sinh linh đều rơi vào bóng tối vô tận trong chốc lát. Vĩnh viễn trầm luân, giờ phút này, toàn bộ sinh linh Thương Minh giới đều nghẹn ngào, thiên thiên ma, thiên ma vực ngoại. Thiên ma giáng thế, chúng ta không còn đường sống. Trời ơi, ai tới cứu hàng vạn sinh linh Thương Minh giới đi. Ta không muốn chết. Lão quỷ nhìn thấy bóng dáng Tam Tôn thiên ma thì tùy tiện cười to. Ha ha ha, ba vị thiên ma đạo hữu, là ta giúp các ngươi đả thông con đường vượt giới. Mục đích của chúng ta đã thống nhất là cùng nhau hủy diệt Thương Minh giới đi. Ánh mắt của ba vị thiên ma tâm thọ thệ vượt qua khoảng cách vô tận rơi trên người lão quỷ. Đột nhiên, giọng nói thiên ma vang lên. Thống nhất mục đích, ngươi là cái thá gì? Cố Thanh Phong, ma âm trùng trùng điệp điệp, càn quét cửu thiên thập địa. Nét tươi cười đắc ý cứng ở trên mặt lão quỷ, hắn ta nào nghĩ tới. Câu nói đầu tiên khi thiên ma giáng thế là tìm Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, thứ sâu kiến như ngươi mau cút ra đây. Không phải ngươi nói bản tôn có gan thì đến tìm ngươi à? Bản tôn đến rồi đây. Tiếng giống của ba tên thiên ma tâm thọ thể vang vọng đất trời. Chúng sinh nghe thấy đều mê man, bọn hắn vốn cho rằng Cố Thanh Phong là phản đồ nhân tộc. Sớm đã đầu nhập vào thiên ma nên mới cố ý khiến thiên ma hạ giới. Ai ngờ chuyện hoàn toàn không phải như thế, nghe ý tứ của thiên ma này giống như Cố Thanh Phong không biết làm gì mà đắc tội bọn hắn khiến. Thiên ma tức giận hạ giới tìm hắn báo thù, thiên ma này cũng quá hẹp hòi chứ. Hai bên cách hàng vạn dặm, ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy nhau. Chỉ liên hệ vẻn vẹn qua quyển trục thiên ma mà có thể tức đến như vậy. Một nhãn dán lòng dạ hẹp hòi cứ vậy lặng lẽ rơi vào trên người thiên ma. Mà chính đám thiên ma cũng không biết suy nghĩ của chúng sinh. Bằng không nhất định là đã chửi ầm lên. Lòng dạ hẹp hòi, đó là do đám sâu kiến các ngươi không biết Cố Thanh Phong đã chọc giận bọn ta cỡ nào. Trong cấm địa Thái Sơ, Cố Thanh Phong nghe thấy tiếng thiên ma gầm thét thì mặt mũi đầy vẻ vui mừng như điên. Ha ha ha, nhóm người nhà của bổn đế đến rồi. Tiểu Thi Mị đứng một bên bày ra gương mặt cổ quái. Chủ nhân, ngài xác định đây là người nhà của ngài chứ không phải kẻ thù. Xuyệt, đừng đoán mò, mọi người trong nhà ta chỉ hơi thô bỉ một chút, nhưng người vẫn rất tốt. Đúng rồi, ngươi về thế giới trong bàn tay trước đi. Lâu rồi ta không gặp nhóm người nhà, muốn ôn chuyện. Tiểu Thi Mị nghe vậy thì khẽ gật đầu, tiến vào thế giới trong tay. Ba vị thiên ma đạo hữu. Chẳng lẽ các ngươi tốn công chắc trở hạ giới không phải vì Thương Minh giới, mà là có thù riêng với Cố Thanh Phong? Khóe miệng lão quỷ co giật nói, hắn ta chán ghét loại cảm giác không trong khống chế này. Rõ ràng kế hoạch qua năm tháng vô tận, mọi chuyện đều sẵn sàng nhưng từ sau khi gặp được Cố Thanh Phong thì từng chuyện quái lạ lần lượt xảy ra. Ba vị thiên ma đưa mắt nhìn về phía lão quỷ, âm thanh lạnh lùng nói, vì sao chúng ta đến đây thì có liên quan gì đến ngươi? Nghe ý tứ của ngươi thì hình như có quen Cố Thanh Phong nhỉ? Hiện tại hắn đang ở đâu? Nói tung tích của hắn ra, ta cho ngươi được chết nhanh chóng. Lão quỷ tức giận muốn mắng người, vốn tưởng rằng tiên ma là minh hữu, ai ngờ lại là ba kẻ ngốc không phân rõ nặng nhẹ. Thọ nguyên bị thiêu đốt không ngừng khiến hắn ta càng phát bạo. Ba vị, chỉ cần các ngươi liên thủ cùng với ta tiêu diệt thiên đạo giới này vậy thì ta sẽ nói cho các ngươi biết Cố Thanh Phong ở đâu. Lão quỷ âm trầm nói. Ba vị thiên ma lập tức cười lạnh. Liên thủ với ngươi, chỉ là sâu kiến, ngươi cũng xứng. Hừ, nếu như các ngươi đến bằng người thật vậy thì đương nhiên không cần liên thủ cùng với ta. Nhưng theo ta được biết thì chân thân của các ngươi cơ bản là không có cách nào rời khỏi ma giới nhỉ. Sắc mặt ba vị thiên ma lập tức khó nhìn, bởi vì lão quỷ nói đúng. Chỉ thấy lão quỷ tiếp tục nói. Nói thật cho các ngươi biết, Cố Thanh Phong được thiên đạo bảo vệ. Chỉ cần chúng ta liên thủ diệt thiên đạo thì tự nhiên có thể tìm được Cố Thanh Phong. Hơn nữa thực lực của Cố Thanh Phong lớn mạnh, rất khó đối phó. Sau khi diệt thiên đạo ta có thể giúp các ngươi đối phó hắn. Ba vị thiên ma có chút trầm tư, vừa định nói chuyện, đột nhiên, phía chân trời xa xôi đô nhiên truyền tới một tiếng cười điên cuồng không hề che giấu. Ha ha ha, đây không phải là ba ma tổ tâm thọ thề bị bổn đế đùa nghịch như chó sao? Chuyện này là sao đây? Chạy từ xa đến gửi lời cảm ơn à? Cố Thanh Phong, ba ma tổ tâm thọ thề nghe thấy âm thanh quen thuộc này trong nháy mắt nổi giận cuồng hô lên. Nghe lời nói quen thuộc, nghe giọng điệu quen thuộc làm người ta giận sôi, khiến ba vị thiên ma nhớ tới việc lời mời hợp tác. Với lão quỷ, trực tiếp bộc phát sức mạnh lao về phía Cố Thanh Phong. Nước đen vô cùng vô tận rủ xuống từ không trung, hội tụ thành một thác nước màu đen, mang theo khí thế không thể ngăn cản càn quét cấm địa Thái Sơ. Ầm ầm, nước đen mênh mông càn quét trên trời dưới đất, những nơi nó đi qua, hư không vạn vẹo, sơn hà vỡ vụn, uy lực mạnh khiến cho vô số sinh linh hoảng sợ. Một kích qua đi khiến toàn bộ cấm địa Thái Sơ bị san thành đất bằng. Chương 742, tra tấn trọn đời. Cấm địa khủng khiếp này sừng sững từ thời viễn cổ, chỉ dưới một kích của thiên ma đã hoàn toàn bị xóa khỏi thế gian. Trong hư không phiến tàn tạ kia, lộ ra một thân ảnh kiêu ngạo bị một đoạn xiềng xích khóa lại. Toàn thân tỏa ra ma quang vô lượng, một đôi mắt vô cùng tà dị, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhe răng, trông giống như một yêu ma đáng sợ bị trấn áp vạn năm. Cố Thanh Phong, tìm được ngươi rồi. Cuối cùng ba vị ma tổ tâm thọ thề cũng đã tìm được người mình tâm tâm niệm niệm. Tâm tình kích động đến mức nào khó có thể tưởng tượng được. Bọn họ mỗi một người hao phí mấy trăm năm đạo hạnh, cộng lại chính là hàng ngàn năm đạo hạnh, hao hết trăm cay ngàn đắng mới có thể đả thông được con đường vượt giới. Mục đích từ vạn dặm xa xôi đến thương minh giới này là vì cái gì? Vì chính giờ phút này. Không phải năm đó ngươi phách lối lắm sao? Không phải ngươi tùy tiện lắm sao? Hôm nay chính là lúc ngươi phải trả giá thật lớn. Năm đó bản tôn đã nói nhất định phải bắt ngươi lại, đem ngươi về thiên ma giới, tra tấn vĩnh viễn. Cố Thanh Phong trực tiếp đoạt lời. Đám thiên ma lập tức sững sờ, hồi ức tươi đẹp lúc trước xông lên đầu. Trong nháy mắt, lửa giận vô tận trực tiếp đốt toàn thân bọn họ, như muốn xông khỏi cơ thể mà ra. À, chết đi cho bản tôn. Nước đen vô cùng vô tận chảy xuống dưới bầu trời, hóa thành một bàn tay đen to lớn, hung hăng chộp về phía Cố Thanh Phong. Đinh đang, xiềng xích thiên đạo cảm nhận được uy hiếp, nháo nhào như thể rắn nhìn thấy mồi, ngẩng cao đầu kéo dài vô hạn nghênh tiếp bàn tay đen to lớn kia. Trong nháy mắt, xiềng xích thiên đạo khóa chặt lấy bàn tay đen to lớn kia. Hắc thủ không cam lòng chịu yếu thế, điên cuồng giãy giụa làm đứt mấy đoạn xiềng xích, nhưng xiềng xích thiên đạo chỉ trong nháy mắt đã phục hồi lại như cũ. Trong lúc nhất thời cả hai bên giằng co không xong, Cố Thanh Phong xem xét thấy cái này không được rồi, mình nhất định phải cổ vũ người nhà. Ha ha ha, ba tên phế vật các ngươi, bổn đế đứng ngay trước mặt các ngươi đây, các ngươi làm gì được ta? Quỳnh, trong nháy mắt lỗ đen trên bầu trời phát ra tiếng nổ vang rung trời. Hư không đang vặn vẹo, đè ép đến biến hình, đầu nguồn và cuối cùng bóng tối có ba bóng dáng muốn đi vào thương minh giới. Sương mù giống như ma quang bao phủ lấy bọn họ, thoạt nhìn mơ hồ đáng sợ như vậy. Đột nhiên, tam ma tổ tâm thọ thệ nổi giận thật sự bước ra từ trong bóng tối. Nói là đi ra, chẳng bằng nói là bị ép ra ngoài. Từ xa đến gần, bóng dáng dần dần biến lớn bước vào thương minh giới. Theo chân thiên ma bước vào, một cỗ hơi thở diệt thể cực kỳ khủng bố đang tan chảy. Vạn đạo gào thét khiến hàng tỷ sinh linh rơi vào cảnh tuyệt vọng tĩnh mịch trong nháy mắt. Cố, Thanh, Phong, Tam Tôn Thiên Ma gầm thét, hơi thở của bọn họ vô cùng kinh khủng khiến toàn bộ Thương Minh giới đều rung chuyển. Trong cơn gào thét giống như cảm nhận được sát cơ, từng sợi khí tức màu đen không rõ ràng chảy xuôi trên người bọn họ. Trong lúc đó giơ tay nhấc chân đều có ma âm truyền bá. Những người nghe nói đều rơi vào bóng tối vô tận trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Phong nhìn thấy hình dáng chân thực của thiên ma. Trong quá khứ tu vi của hắn quá thấp, trông thấy đều chỉ là vài đồ vật không thể diễn tả. Nhưng lúc này lại thấy được rõ ràng. Với hắn, thiên ma hóa thành vật hữu hình trong nháy mắt. Thiên ma tâm là một tôn cao lớn tráng lệ. Người khổng lồ mọc ra 9 cái đầu lâu, 9 ánh mắt vạch phá bầu trời, đóng băng hư không, uy áp thiên địa. Thiên ma thọ cũng cao lớn tráng lệ nhưng thấp hơn một cái đầu so với thiên ma tâm. Hắn ta đầu người, thân hổ, mai rùa, sau lưng mọc 2 cánh, mọc cả sừng thú, cũng uy áp cái thế. Thiên ma thể thấp nhất, nhưng cũng cao hơn chục vạn trượng, giống như một con giòi bọ to lớn nhúc nhích. Đầu trùng không có mắt, chỉ có một chiếc giác hút rất lớn, con mắt lại sinh ra ở dưới bụng. Hơn 100 triệu mắt kép lít nha lít nhít, vô cùng đáng sợ. Cố Thanh Phong, lần này một phần chân thân của chúng ta hạ giới, người phải chết là điều không thể nghi ngờ. Tam Tôn Thiên Ma gầm thét, mẹ nó thật xấu, khó trách các ngươi ngày ngày trốn trên thiên ma giới không dám ra ngoài gặp người. Cố Thanh Phong buồn nôn nói, ăn ngay nói thật thì dáng vẻ của ba ma tổ tâm thọ thệ quả thật có chút ảnh hưởng đến bộ mặt thành. Phố, thiên ma không có cách nào rời khỏi thiên ma giới. Chuyện này Cố Thanh Phong đã nghe được từ lâu, chỉ là hắn không nghĩ rằng ba ma tổ tâm thọ thể ấy thế mà trọng tình trọng nghĩa như vậy. Mắt thấy không cứu được mình nhưng lại lựa chọn ngẩng cao nhận cái giá lớn. Cho một phần chân thân giáng lâm để cứu mình, thật sự là mặt xấu tâm thiện, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Tam tổ tâm thọ thể đồng loạt ra tay, xiềng xích thiên đạo rung động điên cuồng, giống như thể nhận lấy uy hiếp chí mạng nào đó. Lúc này, thiên đạo không ngồi chờ chết mà phân tán sức mạnh đi ngăn cản thiên ma. Thiên đạo không cơ tâm tư phức tạp như người, nó chỉ biết thiên ma công kích xiềng xích thiên đạo, vậy thì tương đương với việc công kích mình, mà lão quỷ vốn đang luôn dây dưa với thiên đạo ấy vậy mà cũng quay đầu đi ngăn cản thiên ma. Chương 743, giải trừ phong ấn, ma đầu xuất thế một. Hắn ta biết rõ mục đích của thiên ma không phải Thương Minh giới, mà là Cố Thanh Phong. Một khi thiên ma đạt được mục đích thì sợ là có thể sẽ rời khỏi Thương Minh giới. Đến lúc đó một mình hắn chống chẳng vững được nhà, còn đục nước béo cò làm sao được. Hắn ta không dám đánh cược cũng không muốn cược, vậy nên hắn ta muốn ngăn cản thiên ma, ép thiên ma liên thủ với mình. Muốn Cố Thanh Phong cũng được nhưng trước hết phải cùng diệt thiên đạo với ta mới được. Thế là, đại loạn đấu quỷ dị bắt đầu. Trong trận hỗn chiến này thật khó để phân rõ ai là kẻ địch ai là bạn bè. Thiên ma không cùng diệt thiên với lão quỷ, ngược lại là lão quỷ cùng với thiên đạo đánh thiên ma. Loạn, rất loạn, một khắc sau, va chạm đáng sợ, sát phạt kinh thiên ầm ầm bộc phát, ba bên hỗn chiến, càn khôn xoay chuyển, hư không vỡ tan từng khúc, va chạm kịch liệt khiến cho Thương Minh giới lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Bọn họ chém giết rất đáng sợ, giống như thể có vô số tôn thần minh trong trận đấu, chấn động ra những tiếng vang lôi đình. Mà thân là nhân vật mấu chốt, lúc này Cố Thanh Phong lại giống như người ngoài cuộc, buồn bực ngán ngẩm nhìn ba bên loạn đấu, đối mặt với sự hợp tác của lão quỷ và thiên đạo. Một mình thiên ma rõ ràng rơi vào thế hạ phong, nhưng ưu thế lớn nhất chính là bất tử bất diệt, cho dù thân thể bị oanh bạo mấy lần cũng có thể phục hồi như cũ trong chớp mắt. Giống như chưa từng bị thương, mẹ nó, vậy mà người xấu lại dám hợp lại bắt nạt người nhà của bổn đế. Hừm, không được. Bổn đế còn phải tiếp tục cổ vũ động viên người nhà. Gọi đi, tiếp tục gọi đi, ba tên phế vật, sao lại không gọi, cha Tấn Vĩnh Viễn vừa mới nói xong đâu rồi hả? Bổn đế đứng trước mặt các ngươi đây, kết quả các ngươi lại không chạm được vào một cọng tóc của bổn đế. Bây giờ lại còn bị người ta đè xuống đất hành hung như chó. Ai, thôi thì bổn đế van xin các ngươi đấy được không? Sau này tuyệt đối đừng có đóng giả ra ngoài, lúc giả vờ thì là dáng vẻ trên trời dưới đất chỉ có mình ta. Bây giờ bị đánh đến mức mẹ cũng chẳng nhận ra, ta đây thẹn đến phát hoảng thay cho các ngươi. Cố Thanh Phong, kẻ sâu kiến ti tiện này, ngươi chờ đấy, mẹ nó, bổn đế chờ đến mức hoa cũng rụng mà các ngươi đến lúc nào mới tra tấn suốt đời. Thật sự, ta thật sự cầu các ngươi đừng có mà khoác lác, thổi phồng bao nhiêu năm nay, bây giờ bị vả mặt bôm bốp, không cảm thấy xấu hổ hay sao? Quỳnh, thiên ma tâm nổ tung. Không sai, nổ tung đúng nghĩa, cả người đều hóa thành tro bụi. Cố Thanh Phong kinh sợ mất sắc, đây là động viên đến mức nổ tung. Không, bổn đế không thể để mất người nhà. Một khắc sau, giọng nói của thiên ma tâm lại truyền đến từ sâu trong bóng tối trên bầu trời. Cố Thanh Phong, hôm nay cho dù bản tôn có liều mạng để cảnh giới rơi xuống nguy hiểm thì cũng muốn cho chân thân giáng lâm hoàn toàn, đưa ngươi đi tra tấn vĩnh viễn. Thiên ma thọ và thiên ma thể cũng biến sắc trong nháy mắt. Ngươi điên rồi, chân thân của chúng ta không thể nào rời khỏi thiên ma giới. Ngắn ngủi một lát thì không sao, chẳng lẽ ngươi vì một con kiến hôi nhục mạ mà tính như vậy? Chúng ta là thiên ma đó, các ngươi cam nguyện chịu nhục, bản tôn cũng không tình nguyện. Năm tháng sống vô tận, huyết tính của bản tôn còn chưa bị ma diệt. Thiên ma thọ và thiên ma thể liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ngay sau đó cũng nháo nhào nổ tung, biến mất trong thiên địa, chuẩn bị cho chân thân giáng lâm hoàn toàn. Một khắc sau, ba luồng uy thế kinh khủng giáng lâm thế gian, thương minh giới lại phát ra âm thanh vù vù không chịu nổi gánh nặng. Giờ phút này bầu trời vô biên vô tận bị đè ép đến biến hình, giống như thân thể của Tam Tôn cùng đi qua một chiếc cửa sổ chật hẹp. Răng rắc, hư không cắt thành từng mảnh vụ, giống như tấm gương bị vỡ vụn. Cuối cùng, Tam Tôn vẫn không khác gì so với nhau lúc trước, nhưng thiên ma giáng lâm lại càng cao lớn hơn mấy chục lần. Thiên ma tâm lạnh lùng nói, các ngươi ngăn cản thiên đạo và thứ sâu kiến kia đi. Thiên ma thọ và thiên ma thể không hề do dự chút nào, lập tức chia nhau đối đầu lão quỷ và thiên đạo. Hiện tại thời gian của bọn họ rất gấp rút, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hơi không cẩn thận là có thể bị rơi xuống cảnh giới vĩnh viễn, không có cách nào quay trở lại thiên ma giới. Đối mặt với chân thân thiên ma giáng lâm, cuối cùng thì lão quỷ và thiên đạo cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thiên ma tâm bước từng bước về phía Cố Thanh Phong. Thiên ma tâm từ trên cao nhìn xuống Cố Thanh Phong đang bị trói buộc, chín cái đầu lâu đồng thời lộ ra ý cười dữ tợn. Giờ phút này cuối cùng trong mắt thiên ma tâm không thể dung được cái gì khác, chỉ có Cố Thanh Phong, giống như thể thiên hạ này chỉ còn lại một mình hắn. Còn Cố Thanh Phong cũng giống như thế, ánh mắt như lửa nóng nhìn chằm chằm vào thân thể cường tráng của thiên ma tâm, khóe miệng nhe răng thành ý cười càng sâu. Hai bên đối mặt, chớp mắt đã vạn năm. Quỳnh, thiên ma tâm ra tay, hắn ta duỗi một đôi tay vô cùng lớn ra hung hăng nắm lấy phần trên xiềng xích của thiên đạo. Xiềng xích của thiên đạo lập tức phát ra tiếng gào thét gấp gáp. Răng rác, thiên ma tâm dùng sức gảy, xiềng xích thiên đạo chỉ kiên trì được một phần ngàn khả năng rồi đứt gãy từng khúc một. Chương 744, giải trừ phong ấn, ma đầu xuất thế 2, xiềng xích đứt gãy bị hắn ta nắm trong tay, dùng sức nắm lại thì lập tức vỡ thành bụi vụn, rơi vào hư không. Còn Cố Thanh Phong ngay lúc này cảm thấy thân thể chợt nhẹ, không còn trói buộc, đến tận bây giờ phong ấn giải trừ, ma đầu xuất thế, ha ha ha, tiếng cười khủng khiếp quanh quẩn trong trời đất, ánh mắt của hắn kiêu ngạo liếc nhìn toàn bộ, đầu lâu ở hai bên trái phải động đậy, cái cổ phát ra tiếng nổ đùng đoàng ken két từ trong xương cốt vang lên. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên đạp không trung mà lên, treo lên nơi cao cao nhất cửu thiên, cân bằng cùng nhật nguyệt, sánh vai cùng trời đất, thân hình rộng lớn lại mờ mịt, tản ta ma khi bàng bạc như vực sâu biểu lớn, cuối cùng thì cũng có thể đại náo một trận. Đại náo một trận, xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ tình thế a. Cố Thanh Phong, thiên ma tâm cười lạnh nói, khặc khặc khặc, mặt Cố Thanh Phong đầy nụ cười tà ác nói, không phải bổn đế không nhận rõ tình thế, mà là ngươi không nhận rõ hiện thực nha. Hừ, thiên ma tâm hừ lạnh một tiếng, chờ đến thiên ma giới, bổn tôn lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể điên cuồng ngang ngược như bây giờ hay không. Cố Thanh Phong càng cười lớn hơn, vậy nhất định sẽ không, bởi vì đến thiên ma giới, bổn đế chắc chắn sẽ càng điên cuồng ngang ngược hơn so với hiện tại rồi. Như câu nói là có nói thêm lời nào thì cũng vô ích. Cho nên thiên ma tâm không nói nhảm nữa, mà trực tiếp động thủ, bàn tay che kín bầu trời bắt lấy Cố Thanh Phong. Trong lòng bàn tay mang theo ma khí tiêu diệt vạn vật, dường như một tòa thế giới đang trấn áp. Cố Thanh Phong không né không tránh, hắn tràn đầy chờ mong, lên nghênh đón khó khăn, một quyền đánh ra, vạn đạo kêu gào. Lúc trước tuy rằng hắn từng bị thiên ma công kích, nhưng dù sao cũng cách nhau một khoảng cách vô hạn, sức mạnh thực sự của thiên ma không cách nào sử dụng ra, chỉ có thể có chút tác dụng thông qua phát huy pháp tắc. Lần này đối mặt với chân thân của thiên ma, đối mặt với sức mạnh chân chính của thiên ma, hắn cực kỳ chờ mong. Ngay sau đó, va chạm xảy ra, ầm ầm, cửu thiên thập địa đều chấn động, lóe ra hàng triệu triệu quang mang đọa lạc, phá vỡ hư không, một màn làm cho người ta chấn động xuất hiện. Nắm đấm của Cố Thanh Phong lại gắt gao chống đỡ được cự thủ kình thiên bàn tay khổng lồ của Thiên Ma Tâm, giống như con kiến lay động con voi. Đinh, ký chủ bị Thiên Ma Tâm công kích, pháp lực cộng 1.000 năm. Pháp lực, Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, chẳng lẽ pháp lực chính là sức mạnh chân chính của Thiên Ma sao? Hơn nữa pháp lực lại có thể tính theo năm, dưới một kích đã có thêm ngàn năm pháp lực, chỉ là pháp lực rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh, khi hệ thống chuyển hóa, trong cơ thể tuôn ra pháp lực ngàn năm, Cố Thanh Phong đã cởi bỏ được nghi hoặc của hắn. Cái gọi là pháp lực, chính là vạn pháp bổn nguyên lực, là chỉ thẳng vào sức mạnh căn nguyên, còn cao hơn rất nhiều so với hệ thống sức mạnh của Thương Minh giới. Có thể nói tất cả sức mạnh trên thế gian đều xuất phát từ pháp lực, là chi nhánh của pháp lực. Cỗ pháp lực này một khi xuất hiện, đã vững vàng chiếm cứ một góc đan điền của Cố Thanh Phong. Hơn nữa còn có xu thế không ngừng đồng hóa cắn nuốt thần lực bản thân hắn. Đây bởi vì pháp lực là vạn pháp bổn nguyên lực, là tồn tại đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Có chút thú vị, khóe miệng Cố Thanh Phong phác họa một nụ cười nham hiểm. Nhìn chằm chằm Tâm Thiên Ma nói, để bổn đế nhìn xem, ngươi có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Vẻ mặt Thiên Ma Tâm nghiêm túc, tuy rằng ông ta biết rõ Cố Thanh Phong có được một loại năng lực quỷ dị có thể hấp thu sức mạnh Thiên Ma, nhưng ông ta không nghĩ tới mặc dù chân thân ông ta giáng lâm, vận dụng pháp lực nhưng vẫn có thể bị hấp thu. Trong lòng ông ta tuy cảnh giác, nhưng ông ta cũng càng lúc càng khát vọng đối với bí mật Cố Thanh Phong. Loại năng lực này quá mạnh, năm đó thông qua quyển trục Thiên Ma dùng tâm ma chi đạo công kích Cố Thanh Phong, hắn có thể hấp thu, hiện tại dùng pháp lực công kích hắn, hắn vẫn có thể hấp thu nó. Nếu như mình đạt được loại năng lực này, chẳng phải là có thể xưng vương xưng bá ở Thiên Ma giới sao? Không cần vất vả tu luyện nữa, chả phải hao hết tâm tư thu hoạch tâm ma của vạn giới nữa, mà chỉ cần trực tiếp thôn phệ thiên ma khác là được. Về phần làm thế nào để đối phó với Cố Thanh Phong, Thiên Ma Tâm cảm thấy vấn đề không lớn, mặc dù hắn có thể hấp thu sức mạnh của mình cũng không sao cả. Bởi vì người phàm có giới hạn, hắn có thể hấp thu 1.000 năm pháp lực, có thể hấp thu 1 vạn năm pháp lực, chẳng lẽ vẫn có thể hấp thu 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm? Mình tu hành hơn 10 vạn năm, chỉ là một người phàm làm sao có thể đựng được 10 vạn năm pháp lực? Cố Thanh Phong, người quả nhiên có được năng lực hấp thu sức mạnh thiên ma, cũng không uổng công bản tôn hạ giới một chuyến. Thiên Ma Tâm cười lạnh nói, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Ngươi chỉ là người phàm, không phải tiên, thân thể người phàm không có khả năng dung nạp pháp lực vô hạn. Chịu chết đi. Tuy Thiên Ma Tâm ngoài miệng nói chịu chết đi, nhưng ông ta lại không trực tiếp động thủ, mà quay đầu hướng về phía Thiên Ma Thỏ cùng Thiên Ma Thệ nói. Hai người các người, mau đến bắt lấy Cố Thanh Phong, bản tôn đi đối phó thiên đạo. Chương 745, tiên. Sau đó, Thiên Ma Tâm ngay lập tức di nghênh đón thiên đạo và lão quỷ. Hoán đổi đối thủ, lão quỷ buồn bực, lão ta vốn không muốn làm kẻ địch với thiên ma. Sở dĩ lão ta động thủ chỉ là không muốn thiên ma mang Cố Thanh Phong đi thôi. Thiên ma dẫn Cố Thanh Phong trở về thiên ma giới, vậy lão ta làm sao có thể đánh thiên đạo chứ? Nhưng hiện tại thì hay rồi, bản thân làm sao liên thủ với thiên đạo đánh thiên ma đây? Thiên đạo thì không có vấn đề gì cả, dù sao cũng là kẻ địch, ai thiên đạo cũng đánh. Lão quỷ do dự một lát, trực tiếp quay đầu, lại đi đánh thiên đạo. Thiên ma các hạ, chúng ta không phải kẻ địch. Các ngươi muốn Cố Thanh Phong, còn ta chỉ muốn đối phó thiên đạo. Thiên Ma Tâm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ yên lặng không công kích lão quỷ nữa, quay đầu nhằm vào thiên đạo. Ngược lại Thiên Ma Thỏ và Thiên Ma Thệ bên này, hai thiên ma nhe răng cười vây quanh Cố Thanh Phong, cực kỳ giống như chơi game ở tiệm net, bị đồng đội hãm hại còn không chửi người ta được, tức giận muốn chết, kết quả quay đầu lại phát hiện người này đang ngồi ở bàn cách vách. Chẳng qua khi hai người không ngừng ra tay, rất nhanh, vẻ tươi cười trên mặt bọn họ cũng dần dần biến mất. Giống như là người ở bàn bên cạnh, vừa đứng dậy, thân cao 2 mét, cả người cơ bắp cuồn cuộn, chết tiệt, hắn hút đi ít nhất 5 vạn năm pháp lực của bổn tôn. Làm sao còn có thể hút được nữa? Thiên Ma Thệ kinh ngạc tức giận nói thêm, ngươi mới 5 vạn năm, bổn tôn ở đây 8 vạn năm khổ công tu luyện đều uổng phí cả rồi. Làm sao có thể như vậy được chứ? pháp lực cũng không phải là thứ mà người phàm có thể dung nạp được. Cố Thanh Phong, một người phàm như ngươi làm sao có thể dung nạp được 13 vạn năm pháp lực chứ? Chẳng lẽ ngươi là tiên sao? Cố Thanh Phong huyễn hóa ra hai bàn tay to, một tay nắm lấy sừng của thiên ma thỏ, tay kia nắm lấy thịt mỡ của thiên ma thể, mặc cho bọn họ điên cuồng công kích cũng không buông tay ra. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc, tiên, đám thiên ma đã không chỉ một lần nhắc tới từ này. Chẳng lẽ trên thiên đế chính là tiên? Vậy thiên ma là gì? Thiên ma tâm, mau tới giúp. Thiên ma thỏ kêu lên, ông ta không phải sợ Cố Thanh Phong, mà thật sự không muốn tiếp tục tiêu hao pháp lực nữa. Vốn đả thông thông đạo xuyên biên đã hao phí trăm vạn năm pháp lực rồi. Nếu tiếp tục đánh, sợ là muốn một lần trở lại trước khi giải phóng. Thiên ma tâm làm bộ không nghe thấy, tiếp tục cùng lão quỷ công kích thiên đạo. Lúc này thiên đạo đã bị vây vào thế hạ phong. Đối mặt với chân thân thiên ma tâm giáng lâm, cùng với lão quỷ thiêu đốt tuổi thọ, thật sự không phải là đối thủ. Hình chiếu của 3000 đế và hoàng bị đánh nát hơn phân nửa. Thiên ma thọ và thiên ma thệ thấy thiên ma tâm không đến hỗ trợ, tức giận chửi ầm lên, nhưng cũng không thể làm gì được. Bởi vì Cố Thanh Phong giống như thuốc mỡ da chó, dính chặt lấy bọn họ, sống chết không chịu buông tay ra. Hai thiên ma liếc mắt nhìn nhau, lòng cứng rắn, trực tiếp không động thủ nữa. Ngươi muốn bắt thì bắt đi, dù sao chúng ta cũng không thể đưa pháp lực cho ngươi được nữa. Đây chính là đạo lý ba hòa thượng không có nước uống. Dựa vào cái gì hai người chúng ta ở chỗ này hao phí pháp lực? Còn thiên ma tâm lại không có việc gì, nhưng Cố Thanh Phong nào chịu đồng ý? Vừa mới cảm nhận được chỗ tốt của pháp lực, há có thể bỏ qua như vậy. Chỉ thấy hắn buông thiên ma thọ mạnh hơn, sau đó cả người nhào vào trên người thiên ma thể yếu hơn. Đối với thân thể mập mạp của thiên ma thể, huyễn hóa ra một cái miệng khổng lồ sâu thẳm, trực tiếp há to ngoạm lấy, vốn hắn cắn không nổi. Cái miệng khổng lồ sâu thẳm này chính là dùng pháp lực huyễn hóa ra. Trực tiếp cắn xé một miếng lớn máu thịt. A, thiên ma thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ông ta điên cuồng công kích Cố Thanh Phong, muốn đẩy hắn xuống, nhưng càng công kích, Cố Thanh Phong lại càng mạnh hơn, cắn càng đau hơn, dừng lại đi, máu thịt của thiên ma có độc. Cái này không phải quá trùng hợp sao? Bổn đế thích ăn thứ mang độc, rất ngon, vì thế xuất hiện một màn kinh người, thân cao vạn trượng cả người đầy mắt, có một cái miệng khổng lồ sâu thẳm, thiên ma thể bị Cố Thanh Phong thân là nhân tộc đang điên cuồng cắn nuốt. Ông ta kêu gào thảm thiết. Thiên ma thỏ ở một bên đều nhìn choáng váng, rốt cuộc ai mới là thiên ma chứ? Thiên ma thệ luống cuống, ông ta thật sự hoảng sợ rồi, bởi vì ông ta hoảng sợ phát hiện, chính mình vốn bất tử bất diệt, dưới sự cắn xé của Cố Thanh Phong, lại không cách nào khôi phục, những thứ bị ăn vĩnh viễn biến mất, ông ta tất nhiên không biết, những huyết nhục độc hại kia tiến vào bụng Cố Thanh Phong, đã bị hệ thống triệt để chuyển hóa thành sức mạnh bản thân. Mau cứu ta! Loại cảm giác bị gặm nhấm từ từ này cực kỳ khiến người ta sợ hãi. Quan trọng là thiên ma thể không cách nào đẩy Cố Thanh Phong xuống được. Bất kỳ công kích nào của ông ta cũng không thể lay động được Cố Thanh Phong chút nào. Đối mặt với một đối thủ có thể hấp thụ bất kỳ cuộc tấn công. Cái này làm sao đánh? Người càng đánh thì người ta càng mạnh. Nhưng nếu không đánh, người ta sẽ trực tiếp ăn ngươi. Rất khó hiểu. Chương 746. Nhưng hắn ăn thiên ma A1. Thiên ma thỏ vừa định tiến lên hỗ trợ, nhưng ai ngờ lúc này, Cố Thanh Phong cắn xé một khối huyết nhục đột nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía thiên ma thỏ, hai mắt tràn ngập ma quang, khóe miệng còn dính vết máu, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, hàm răng trắng nõn kia, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng ngời, lẩm bẩm. Cố Thanh Phong nuốt huyết nhục thiên ma trong miệng xuống, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm thiên ma thỏ nói, sao, ngươi cũng muốn bị ăn sao? Bị đôi mắt tràn ngập ma tính nhìn chằm chằm, thiên ma thỏ trong nháy mắt cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Một cỗ khí lạnh tràn ngập toàn thân, ông ta theo bản năng lui về phía sau vài bước. Một lát sau, thiên ma thỏ phục hồi tinh thần lại, ông ta không dám tiến lên nữa. Có chút run rẩy nói, ngươi là người, ông ta là thiên ma, ngươi làm sao có thể ăn thiên ma chứ? Khặc khặc khặc, tiếng cười kinh khủng vang vọng khắp trời đất, thiên ma có thể ăn thịt người. Không cho người ăn thiên ma sao? Đây là kiểu lý luận gì vậy? Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Phong cảm nhận được pháp lực cao tới trăm vạn năm trong cơ thể. Trực tiếp dùng toàn lực, huyễn hóa ra một cái miệng to đủ để thôn tinh phệ nguyệt. Cắn thiên ma thể một ngụm, một ngụm này lại cắn rơi hơn phân nửa thân thể của thiên ma thể. Thiên ma thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt liệt nằm trên mặt đất, rốt cuộc không có sức đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, thiên ma thọ sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Ông ta muốn về nhà, bên ngoài thật sự quá khủng khiếp, có người ăn thiên ma. Lúc này, thiên ma tâm đột nhiên ngăn cản thiên ma thọ. Bây giờ ngươi đi rồi, pháp lực trước đó đã thông thông đạo tiêu hao của chúng ta. Còn có pháp lực bị Cố Thanh Phong thôn phệ đều uổng phí hết sao? Nhưng, hắn ăn thiên ma à? Đây là lần đầu tiên thiên ma thọ sợ hãi như thế kể từ khi trở thành thiên ma. Ông ta vốn tưởng rằng bản thân bất tử bất diệt, ông ta là sẽ không có sợ hãi nữa. Nhưng lúc này đây, ông ta phát hiện, cái gọi là bất tử bất diệt đối mặt với Cố Thanh Phong hoàn toàn không có tác dụng. Thiên ma tâm lắc đầu nói, đừng bị biểu hiện lừa gạt, người không phát hiện ma tính của hắn càng ngày càng sâu nặng sao? Thiên ma thỏ có chút sợ hãi nhìn thử, Cố Thanh Phong đang ăn thân thể còn lại của thiên ma thể. Chỉ cảm giác bản thân đang nhìn thấy một pho tượng tuyệt thế hung ma. Hắn là người phàm, mặc dù có vài điểm đặc thù, nhưng vẫn là người phàm thôi. Hắn vẫn chưa hợp đạo, vẫn chưa thành tiên, nhất định là không cách nào chịu được một thiên ma. Nếu như bản tôn đoán không sai, không cần một giờ ba khắc, hắn chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần có được bí mật của hắn, pháp lực lãng phí của chúng ta trước đó căn bản không tính là cái gì. Hoàn toàn có thể bổ sung trở lại, thậm chí trong tương lai trở thành chủ của thiên ma giới cũng không phải không có khả năng. Lời nói của thiên ma tâm dường như đang hấp dẫn con bạc thua đỏ mắt. Tiếp tục đặt cược đi, biết đâu lại có thể lật ngược thế cờ. Thiên ma, vốn là ma tâm trầm trọng, nghe nói như thế, nỗi sợ hãi trong mắt của thiên ma thọ dần dần bị thay thế bằng tham lam. Đi, chúng ta đi tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng. Thiên ma tâm dẫn đầu đi trước, tập kích Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ bị thiên ma tâm công kích, pháp lực cộng 10 năm. Thiên ma thọ theo sát phía sau, ngang nhiên ra tay, muốn trở thành cây rơm cuối cùng áp đảo Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ bị thiên ma thọ công kích, pháp lực cộng 10.000. Cố Thanh Phong nở nụ cười, hắn biết vô số yêu ma, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của thiên ma tâm. Ngay lập tức trở thành ảnh đế, thân hình trở nên lung lay sắp đổ. Hai thiên ma thấy thế thì mừng rỡ, công kích càng cường hãn hơn, giống như không cần tiền, điên cuồng oanh tạc Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ bị thiên ma tâm công kích, pháp lực cộng 1 năm. Đinh, ký chủ bị thiên ma thọ công kích, pháp lực cộng 100.000. Sắc mặt của Cố Thanh Phong đột nhiên đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hai thiên ma càng lúc càng mừng như điên, tiếp tục điên cuồng tiến công. Nhưng đúng lúc này, thiên ma tâm đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, lại vươn ra ma chảo, đâm xuyên qua thiên ma thọ đang càng lúc càng suy yếu. Thiên ma thọ kêu thảm một tiếng, sau đó không thể tin nhìn về phía thiên ma tâm, còn chưa kịp phát ra âm thanh gì. Thiên ma tâm trực tiếp đánh bay thiên ma thọ đến trước mặt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, đừng giả vờ nữa, bản tôn biết ngươi không sao. Ồ, Cố Thanh Phong chậm rãi đứng thẳng người dậy, khóe miệng lộ ra nụ cười hứng thú, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía thiên ma tâm. Có chút thú vị, 9 chiếc đầu lâu của thiên ma tâm đồng loạt cười nói. Thiên ma thọ này đưa cho ngươi thôn phệ. Thiên ma thọ trong nháy mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong, trong nháy mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Không, ngươi không thể làm thế với ta. Cố Thanh Phong cũng mặc kệ thiên ma tâm có chủ ý gì. Đưa đã thịt đến tận miệng, nào có đạo lý không ăn. Huyễn hóa ra cái miệng khổng lồ sâu thẳm, thiên ma thọ trong nháy mắt bị nuốt chửng. Cố Thanh Phong, ngươi cũng biết, thiên ma bất tử bất diệt, cho dù bản tôn có cường đại hơn so với tên hai phế vật này nhiều đi nữa, nhưng cũng rất khó giết chết bọn họ. Hiện giờ đúng lúc mượn tay ngươi để giết bọn họ, như vậy sẽ không còn ai tranh giành với bản tôn nữa. Thiên ma tâm tin chắc thắng lợi đang nắm trong tay cười nói. Chương 747, nhưng hắn ăn thiên ma A2. Ánh mắt Cố Thanh Phong trở nên càng suy ngẫm, nghe ý của ngươi là ngươi ăn chắc bản đế rồi. Đó là tất nhiên, Cố Thanh Phong, bản tôn đã tìm được nhược điểm của ngươi rồi, nhược điểm của bổn đế. Cố Thanh Phong có hơi sửng sốt, ngay lập tức cười nói, những thứ không tồn tại, không cần phải nói, ngươi sẽ nhanh không cười được nữa. Thiên ma tâm cười khẩy một tiếng, sau đó trên người trào ra ma quang ngập trời, giống như đang vận dụng bí thuật nào đó. Cố Thanh Phong có hơi nghiêm túc. Hay là tên này nói rất thật, chẳng lẽ trên người bổn đế thật sự có nhược điểm gì không biết sao? Chết đi, thiên ma tâm đột nhiên hét lớn một tiếng, ma quang ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Chợt, ông ta trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt về hướng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong trong lòng cảnh giác, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch, nhưng đúng lúc này, thân ảnh của thiên ma tâm lại rẽ mạnh lên không trung, bỏ qua Cố Thanh Phong, quay đầu xông về hướng lão quỷ. Lúc này lão quỷ đang cùng thiên đạo đại chiến, bởi vì thiếu sự trợ giúp của thiên ma tâm, lão ta đánh cố hết sức, khổ sở chống đỡ. Oanh, một đạo ma quang ở phía sau lão quỷ chợt hiện ra. Lão quỷ trong nháy mắt biến sắc, lão ta trăm triệu lần không thể nào ngờ tới thiên ma tâm lại đánh lén mình vào ngay lúc này. Đánh bất ngờ vốn rất khó tránh né, càng đừng nói tới việc lão ta đang đại chiến cùng thiên đạo, càng không thể tránh được. Vô số ma quang bất chợt bao phủ thân hình lão quỷ. A, lão quỷ kêu rên thảm, cả người giống như sao băng, rơi mạnh xuống từ hư không, toàn thân chảy máu, hơn phân nửa thân thể bị đánh nổ tung. Mặt đất bị lão ta đập ra một cái hố sâu không thấy đáy. Lão quỷ kéo thân thể tàn tạ nằm ở đáy hố, kinh hãi nhìn thiên ma tâm, ngươi hèn hạ. Phốc phốc, lão ta phun ra từng ngụm máu tươi, nếu như không phải thiên phú dị bẩm, sinh mệnh lực cường hãn, sợ là đã chết một kích này. Hèn hạ, ha ha ha, thiên ma tâm bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Thôn thiên huyền quy nhất tộc ngươi lại còn có mặt mũi nói người khác đê tiện. Ngươi sinh ra trong thế giới, không ngừng cướp lấy chất dinh dưỡng thế giới để lớn lên, ngược lại đi thôn phệ thế giới, thứ vong ân phụ nghĩa như thế, rốt cuộc là ai hèn hạ? Ngươi, phụt, lão quỷ vừa định phản bác lại, nhưng lời còn chưa nói xong. Máu tươi không ngừng phun trào cắt ngang lời lão ta. Cố Thanh Phong ở một bên nhìn thấy một màn này cũng sửng sốt. Đây là tình huống gì vậy? Loạn đấu sao? Ông bạn thiên ma tâm này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đầu tiên là hại chết thiên ma thọ và thiên ma thể, sau lại đánh lén lão quỷ. Mục đích của lão ta tới thương minh giới không phải là bổn đế sao? Sao ai ông ta cũng đánh mà lại không đánh bổn đế? Chết đi! Thiên ma tâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ vô số ma quang, tạo thành một quả cầu đen khủng bố, đánh mạnh về hướng lão quỷ. Không, mắt lão quỷ muốn nứt ra, lão ta có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong một đòn này, đủ để diệt sát lão ta. Lão ta muốn phản kháng, nhưng thân thể bị trọng thương cũng không đủ lực chống đỡ. Dừng lại ở đây sao? Kế hoạch hàng triệu triệu năm của lão ta, tham vọng của lão ta không cam lòng. Năng lượng khủng bố của quả cầu đen càng ngày càng gần, không ngừng phóng đại ở trong mắt lão quỷ. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trước mặt lão quỷ. Kiên cường, anh dũng không sợ hãi, chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong đưa lưng về phía lão quỷ, đối diện với quả cầu đen năng lượng, tùy ý vươn tay ra. Quả cầu đen oanh kích vào bàn tay của hắn, giống như đụng phải một ngọn núi không thể lay động. Quả cầu đen không ngừng xoay tròn va chạm ở trong tay hắn. Trong không khí bốc lên khói trắng nghi ngút, từ từ, quả cầu đen bắt đầu mãnh liệt co rút lại, không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi biến mất không nhìn thấy nữa. Lão quỷ ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, buông xuống một cái bóng, người lão quỷ ở trong bóng tối, tâm phủ bụi bặm hàng triệu triệu năm, đây là lần đầu tiên cảm thấy rung động. Tại sao? Lão quỷ lại một lần nữa hỏi ra cùng một vấn đề. Chẳng qua lúc này tâm tính lại khác hoàn toàn so với lúc trước. Đây là lần thứ hai Cố Thanh Phong cứu lão ta trong lúc nguy nan. Lần đầu tiên là đối mặt với thiên đạo, lần thứ hai là đối mặt với thiên ma. Hai lần cứu mạng nói không cảm động là giả. Hơn nữa lão quỷ hồi tưởng lại lần đầu tiên Cố Thanh Phong cứu mình, chính lão ta lại lập tức đâm sau lưng hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mặc dù vậy, Cố Thanh Phong vẫn cứu mình lần thứ hai, cho nên lão quỷ thật sự rất muốn biết. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói lần trước, đại khái là bởi vì thế giới này thiếu lão ta, sẽ rất nhàm chán, điều đó có thật không? Người như mình tồn tại trên thế gian, thật sự sẽ làm cho thế giới thêm một phần màu sắc sao? Bỗng dưng, Cố Thanh Phong quay đầu lại, lão quỷ có chút chờ đợi câu trả lời của hắn, ngay cả lão quỷ cũng không biết, mình đang chờ mong cái gì? Có lẽ đó có thể là một sự công nhận. Ba, một cái bạt tay tát vào trên mặt lão quỷ, trực tiếp đánh bay hai cái răng vàng đi. Lão quỷ bối rối rồi, bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ của Cố Thanh Phong. Vì ngươi, con mẹ nó, sao ngươi còn dám hỏi bổn đế tại sao? Lão già nhà ngươi, Chương 748, lão quỷ, ta mệt rồi, hủy diệt thôi. Bốp bốp, đối diện mười mấy cái tát giáng xuống, lão quỷ bị đánh tới mẹ lão ta cũng nhận không ra. Đương nhiên là vì sức mạnh của ngươi rồi, nếu không bổn đế cứu cái thứ như ngươi làm gì? Lão già chết tiệt, ngươi không tắm hả? Lão quỷ ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt vô thần nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Quả nhiên, cái thế giới lạnh lẽo như băng này căn bản không tồn tại thứ ấm áp gì. Ta mệt rồi, hủy diệt đi, ầm ầm, lão quỷ tự nổ, nổ rất đột ngột, cũng rất dứt khoát, lão ta biết mình đã thua, thua hoàn toàn, không chỉ thua dã tâm, quan trọng nhất chính là lần đầu tiên lão ta mở lòng đối với người. Kết quả đã đổi lấy mười mấy cái tát, đánh lão ta đâu phải là Cố Thanh Phong mà đó là hiện thực trần trụi lạnh lẽo như băng. Cho nên lão quỷ rời đi, mang theo tuyệt vọng đối với thế giới, đi rất thanh thản. Chỉ để lại Cố Thanh Phong một mình bị vụ nổ nuốt chửng. Đinh, ký chủ bị rùa tấn công. Chúc mừng ký chủ đạt được thần thông bản mệnh của thôn Thiên Huyền Quy nhất tộc. Thôn Thiên, cùng lúc đó, khi lão quỷ tự bạo, tất cả đạo của thiên đế bị lão ta cắn nuốt nháo nhào bay tán loạn khắp nơi. Trốn trong hư không, trở về trong ngực thiên đạo. Thiên đạo vốn đang suy yếu, lúc này giống như được tiêm thuốc tăng lực, tinh thần một lần nữa phân chấn hẳn lên. Hình chiếu 3000 đế và hoàng cổ kim cũng nháo nhào trở về từ vô tận hư không, cũng dưới sự khống chế của thiên đạo, hình chiếu của 3000 đế và hoàng lại bắt đầu chậm rãi dung hợp, hóa thành một pho tượng người khổng lồ vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, vô cùng vĩ đại. Thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt dung nhập vào trong đầu của người khổng lồ vạn trượng. Sau một khắc, trên mặt người khổng lồ vạn trượng mở ra một đôi mắt màu bạc thật lớn, trên mặt không có bất kỳ ngũ quan dư thừa nào. Duy chỉ có một con mắt màu bạc chiếm 2/3 khuôn mặt. Thôn Thiên, cảm nhận được tin tức truyền thừa, Cố Thanh Phong nhất thời có chút kinh hỉ. Đây là một môn thần thông cực kỳ bá đạo, giống như nghĩa đen của nó, có thể thôn phệ thiên đạo. Hơn nữa không chỉ có thể thôn phệ thiên đạo, nói một cách đơn giản chỉ cần ngươi ăn được, không sợ cơ thể nổ tung, vạn vật đều có thể cắn nuốt được. Ha ha ha, đột nhiên một trận tiếng cười điên cuồng cắt đứt suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Chính là Thiên Ma Tâm, ông ta đánh giá người khổng lồ mắt màu bạc, cực kỳ hài lòng, giống như đang đánh giá một kiệt tác hoàn mỹ. Đây là mục đích giết lão quỷ của ngươi. Cố Thanh Phong hỏi, ngươi muốn tăng cường thiên đạo? Không sai, Thiên Ma Tâm lộ ra nụ cười nắm chắc trong tay. Ngươi muốn lợi dụng thiên đạo giết ta? Cố Thanh Phong nở nụ cười, trong nụ cười tràn ngập sự khinh miệt. Vậy thì bổn đế lại rất tò mò, thiên đạo vì sao lại nghe theo ngươi? Rõ ràng là thiên ma vực ngoại uy hiếp lớn hơn so với bổn đế. Ha ha ha, Thiên Ma Tâm cười càng lúc càng lớn tiếng. Ông ta đắc ý nói, Cố Thanh Phong, ngươi có nghĩ tới một vấn đề? Vì sao thiên nhân đệ ngũ kiếp của thương minh giới các ngươi lại là tâm ma kiếp? Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, hắn đột nhiên nghĩ đến, chỉ sợ Thiên Ma Tâm có quan hệ với tâm ma kiếp này. Suy nghĩ kỹ chưa? Nói thật cho ngươi biết. Bản tôn từ lúc thương minh giới sinh ra đã bắt đầu xâm lấn, không ngừng phái phân thân đi, khắc tâm ma đại đạo ở trong thương minh giới, cho nên thiên nhân đệ ngũ kiếp của các ngươi mới là tâm ma kiếp. Bởi vì tâm ma đại đạo của bản tôn sớm đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của thương minh giới. Tâm ma đại đạo giống như cổ trùng ký sinh, dựa vào dinh dưỡng của vật chủ để không ngừng lớn lên. Cuối cùng, kiểm soát vật chủ, lời của ông ta vừa dứt. Ánh sáng pháp tắc tâm ma đại đạo từ trên người ông ta bốc hơi lên. Giờ khắc này, Thiên Ma Tâm giống như hóa thân thành thái dương vĩnh hằng rực rỡ. Hào quang vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ thương minh giới. Tâm ma đại đạo khuếch tán như ôn dịch, trong nháy mắt bao trùm cửu thiên thập địa. Bầu trời tối sầm lại, giống như tiến vào mạt thế. Mà lúc này, trên người người khổng lồ mắt màu bạc kia lại trống rỗng xuất hiện vô số ma văn rậm rạp. Giống như nòng nọc màu đen. Điên cuồng chuyển động ở trên người nó, điểm cuối của chuyển động rõ ràng là đôi thiên đạo chi nhãn. Mật độ dày đặc của nòng nọc ma văn rậm rạp như thủy triều chui vào thiên đạo chi nhãn. Con mắt màu bạc của người khổng lồ phát ra tiếng gào thét thống khổ. Hắn ta điên cuồng đi bắt, ý đồ ngăn cản nòng nọc ma văn, nhưng tất cả đều vô ích. Ha ha ha, nhập ma đi, thiên đạo, Thiên Ma Tâm điên cuồng cười to. Cách làm lúc này của ông ta cũng giống như tâm ma xâm lấn những tu sĩ kia. Để cho tu sĩ nhập ma, chẳng qua hiện tại đối tượng đổi thành thiên đạo. Cố Thanh Phong ở một bên lẳng lặng nhìn một màn này. Không hiểu sao thấy hơi muốn cười. thật sự không cầu lợi lộc cống hiến đến mức này sao? Bổn đế nguyện xưng ngươi là đứng đầu 10 đại gia nhân cảm động nhất thương minh giới. Rất nhanh, tất cả nòng nọc ma văn đều tràn vào thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn lại quỷ dị lóe lên một tia hồng quang. Ha ha ha, Cố Thanh Phong, tuy rằng ngươi có thể hấp thu sức mạnh của thiên ma, nhưng thiên đạo thì sao? Nếu như bản tôn nhớ không lầm, ngay từ đầu, ngươi bị xiềng xích thiên đạo trói chặt. Điều này cũng chứng tỏ, thiên đạo lực có thể khắc chế ngươi. Đó là điểm yếu của ngươi. Chương 749, Thiên Ma Tâm 800 Tâm Nhãn. Cố Thanh Phong cực kỳ đồng ý gật đầu. Ngươi nói đều đúng, hơn nữa trong lòng còn bổ sung một câu. Trước khi ngươi để thiên đạo nhập ma, đúng là như vậy, chúc mừng, đã xóa bỏ thành công nhược điểm của bổn đế. Một gia đình tốt như vậy thực sự rất hiếm, chỉ là đáng tiếc cho lão quỷ. Cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve sầu đại bàng ở phía sau? Lão quỷ nhìn chằm chằm vào thiên đạo, kết quả còn có thiên ma ở đằng sau. Hơn nữa thiên ma sắp xếp bố cục còn sớm hơn so với lão ta. Còn bí mật hơn, cái này cũng nhất định không có mình. Lão quỷ đến cuối cùng cũng chỉ có thể là một kẻ thất bại. Vậy cái gì còn gọi là bọ ngựa bắt ve sâu, đại bàng ở phía sau? Chính là bây giờ, lúc này thiên ma tâm giống như người đứng sau nắm chắc phần thắng. Đã từ phía sau màn chuyển đến trước sân khấu, thành công bước nhân vật chính đến tuyệt lộ, sau đó mở ra nhân vật phản diện chết vì chế độ nói nhiều. Đây cũng là bệnh phổ biến của nhân vật phản diện, dù sao cũng đã làm nhiều mưu đồ như vậy rồi, sao không khoe khoang một chút mình anh minh thần võ như thế nào? Sau đó, đạt được sự hài lòng tuyệt vời, Cố Thanh Phong nói cho ngươi biết thêm một bí mật, thật ra ở thế giới khác, thiên đạo căn bản sẽ không thu hoạch tiên đế chi đạo. Những tu sĩ kia tu luyện đến chuẩn đế chi cảnh, đi ra khỏi đạo của bản thân, đã có thể thông qua giới hải trong tiên lộ, phi thăng thành tiên, cầu trường sinh. Vậy ngươi có biết vì sao thiên đạo ở thương minh giới lại khác với thiên đạo ở các thế giới? Sẽ thu hoạch tiên đế không? Thật ra Cố Thanh Phong cũng không phải cảm thấy hứng thú. Nhưng vừa nghĩ đến hành động cho đầu đi xa hàng triệu triệu dặm của tâm thiên ma. Quà nhẹ nhưng tình cảm nặng, người ta thích lải nhải, thì cho lải nhải một lúc. Cái này cũng do ngươi làm. Cố Thanh Phong biểu hiện giống như một vai diễn phụ xuất sắc. Cất tiếng hỏi, thiên ma tâm đắc ý cười to. Đúng vậy, chính là do bản tôn gây ra. Mọi người đều biết, thiên đạo là công chính nhất, cũng là vô tình nhất. Nhưng bản tôn lại thông qua tâm ma đại đạo, tiềm thức hóa, khiến cho hắn ta có tư tâm. Tư tâm của thiên đạo chính là trời sinh vạn vật để nuôi người. Người không có một vật nào có thể hồi báo trời. Dựa vào cái gì ta nuôi lớn các ngươi? Vị tha dâng hiến, sau đó các ngươi vỗ mông rời đi, phi thăng đi. Từ sau khi thiên đạo có tư tâm, đã xóa bỏ hết tất cả tin tức liên quan đến tiên trên thế gian, lại bày ra đủ loại thủ đoạn, bắt đầu thu hoạch tiên đế chi đạo. Các thế giới khác hoàn toàn không có thiên mệnh chẳng qua chỉ là công cụ thiên đạo dùng để thu hoạch tiên đế chi đạo đã chết mà thôi. Cố Thanh Phong, thế nào, đây chính là chân tướng của thương minh giới, ha ha ha. Bản tôn dùng sức một mình chặt đứt tiên lộ của thương minh giới. Có phải rất kinh ngạc hay không? Kinh ngạc, Cố Thanh Phong lạnh nhạt gật gật đầu, thái độ làm cho có lệ. Vậy ngươi có biết vì sao bản tôn lại làm như vậy không? Lần này không đợi Cố Thanh Phong trả lời, thiên ma tâm đã vội vàng khoe khoang, bởi vì bản tôn phải nuôi dưỡng thiên đạo, làm cho thiên đạo càng ngày càng mạnh, như vậy thu hoạch ra quả mới càng tươi ngon. Hiện tại chính là thời điểm thiên đạo tươi ngon nhất. Ông ta nhìn thoáng qua người khổng lồ thiên đạo, trong mắt hồng quang càng lúc càng đậm. Cố Thanh Phong, người thật sự cho rằng cách không mắng bản tôn hai câu, thì bản tôn sẽ phí nhiều công sức như vậy đến thương minh giới tìm ngươi sao? Ha ha ha, bản tôn tốt xấu gì cũng tu hành vô tận năm tháng. Làm sao ngay cả chút bụng dạ cũng không có, đến tìm ngươi chỉ là thuận tiện, mục đích thật sự là thu hoạch thương minh giới. Nhưng hiện tại xem ra, mục đích chính và mục đích phụ có thể phải đảo ngược một chút. Ngươi cho bản tôn kinh hỉ quả thực không nhỏ. Thiên ma thọ và thiên ma thệ hoàn toàn đã bị ngươi lừa gạt làm cu ly. Hao tâm tổn sức giúp ngươi đả thông thông đạo, sau đó lại bị ngươi hãm hại. Hai tên ngu xuẩn kia. Được rồi, đã đến lúc rồi, ngươi nên lên đường thôi. Cố Thanh Phong, vẻ đắc ý trên mặt thiên ma tâm đột nhiên biến mất. Cả người trở nên bình tĩnh lại. Lúc này, đôi mắt thiên đạo chi nhãn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ quỷ dị, không còn màu bạc gì nữa. Bốp bốp, Cố Thanh Phong vỗ tay, không hổ là thiên ma tâm, trên dưới khắp người 800 tâm nhãn, hóa ra ngươi đang kéo dài thời gian. Thiên Ma Tâm nhàn nhạt nhìn Cố Thanh Phong một cái rồi nói. Đúng vậy, thiên đạo thể lượng quá lớn, nhập ma cần phải có thời gian. Kỳ thật, vừa rồi là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã bị lời nói của bản tôn ngăn cản, hoàn toàn tiến vào cả bẫy của bản tôn. Khóe miệng Cố Thanh Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nham hiểm. Làm sao ngươi biết bổn đế không phải cố ý tiến vào cạm bẫy chứ? Ngươi đang kéo dài thời gian chờ đợi thiên đạo nhập ma. Thật ra bổn đế cũng đang chờ, hơn nữa chờ còn nóng lòng hơn cả ngươi. Ồ, ngươi muốn hù dọa bản tôn sao? Ánh mắt Thiên Ma Tâm híp lại, nhìn vẻ mặt cười nham hiểm của Cố Thanh Phong, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác không ổn, nhưng ông ta vẫn tin tưởng vào phán đoán của mình. Dù sao lúc mới bắt đầu, Cố Thanh Phong bị thiên đạo trấn áp đó là sự thật, không làm giả được. Chương 750, không ai hiểu yêu ma hơn bổn đế một. Bản tôn sống hàng triệu triệu năm, có cái gì mà chưa từng thấy qua, chỉ dựa một tiểu tử như ngươi cũng muốn hù dọa ta. Đi chết đi, thiên đạo giết hắn cho bản tôn. Thiên Ma Tâm sợ đêm dài mộng nhiều, trực tiếp ra lệnh cho thiên đạo động thủ. Người khổng lồ thiên đạo bước ra một bước, thiên địa bốn hướng đều chấn động. Thân hình khổng lồ che khuất nhật nguyệt tinh tú, một chảo đánh ra, hư không nứt ra từng tấc từng tấc. 3000 thiên đế chi đạo tùy thân hiện hóa, loại sức mạnh này vô cùng khủng bố, giống như toàn bộ thương minh giới đều trấn áp về hướng Cố Thanh Phong. Không khoa trương chút nào khi nói, đối nghịch với thiên đạo cơ thể hoàn chỉnh, đó chính là đang làm kẻ địch với toàn bộ thương minh giới. Trong lòng bàn tay của kẻ khổng lồ thiên đạo, dường như có nhật nguyệt tinh tú huyễn diệt. Có quy tắc vô tận đang chìm nổi trên thế gian, mặt ngoài bao trùm 3000 vân lộ của thiên đế chi đạo. Lỗ chân lông phun mỏng sát khí vô tận, thế giới lực quấn quanh cánh tay vô cùng kinh người, lực sát phạt không có ai ngang hàng, không người nào có thể ngăn cản được. Đối mặt với một chưởng này, Cố Thanh Phong cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hắn biết, khi trận chiến này qua đi, có khi bản thân sẽ có được sức mạnh có thể so sánh với toàn bộ thương minh giới. Một người liền một giới. Bỗng dưng, hắn nắm chặt hai quyền, 3000 ma thần hư ảnh hiện ra, hắc vụ vô tận tuôn ra huyễn hóa thành 7 con mãng xà màu đen vạn trượng. Hỗn độn khí từ cửu thiên hạ xuống, pháp lực quanh thân bàng bạc, làm nổi bật hắn giống như hỗn độn ma thần từ trong hỗn độn đi ra. Cố Thanh Phong thẳng thắn nghênh đón người khổng lồ thiên đạo. Dù sao hắn cũng phải làm bộ, cho Thiên Ma Tâm xem, thanh thế kinh người, thật ra một quyền đánh ra. Sức mạnh sử dụng không tới một phần vạn, ngay trong nháy mắt hai bên quyền trưởng nối tiếp nhau, đột nhiên xảy ra kinh biến, cuồng bạo trùng kích trong tưởng tượng không hề được sinh ra. Trường khổng lồ giống như hủy thiên diệt địa của thiên đạo, lại trong nháy mắt tiếp xúc với Cố Thanh Phong, giống như hòa tan, lại huyễn hóa thành một dòng nước bạc. Không chỉ bàn tay, thân thể người khổng lồ thiên đạo cũng trong nháy mắt hòa tan, toàn bộ hóa thành pháp tắc chi thủy, giống như một dòng biển bạc bình thường. Chậm rãi cuốn tới phía Cố Thanh Phong, bất ngờ không kịp đề phòng, Cố Thanh Phong trực tiếp bị hải dương màu bạc cắn nuốt. Chợt, một màn thần kỳ xuất hiện, những chất lỏng màu bạc kia trong nháy mắt thu nhỏ hội tụ. Trong nháy mắt lại biến thành một cái quan tài màu bạc cao hơn một người. Toàn thân lưu tuyến hình, tản ra ánh sáng màu bạc, không có một chút khe hở, còn Cố Thanh Phong rõ ràng bị nhốt ở trong đó. Ha ha ha, Thiên Ma Tâm điên cuồng cười vang vọng khắp thiên địa. Ngươi bị lừa rồi Cố Thanh Phong, ngươi cho rằng bổn tôn muốn giết ngươi sao? Bản tôn há lại không biết ngươi có được chí nghiệt. Chí nghiệt là căn nguyên tà niệm của chúng sinh, ở trong thương minh giới này, căn bản không cách nào giết chết ngươi. Cố Thanh Phong trong quan tài màu bạc không biết nên nói gì. Hắn nhìn thiên đạo ngân quan há mồm là có thể gặm được. Nghĩ thầm, đây có tính là thịt đưa đến bên miệng hay không? Vốn dĩ là hình thái người khổng lồ, vẫn có chút không tiện trực tiếp ăn. Nhưng hiện tại đã biến thành quan tài, còn đưa tới sát bên miệng, đây không phải là tội phạm mê hoặc người sao? Thiên Ma Tâm có phải chi kỷ đến như vậy không? Khiến thiên đạo biến thành ma còn chưa đủ, còn nhất định phải đưa đến tận miệng. Cố Thanh Phong hiện tại cũng có chút do dự, hay là trực tiếp phát động thôn thiên thần thông ăn thiên đạo. Đối với hắn, ăn thiên đạo và bị thiên đạo đánh là giống nhau, thậm chí ăn hiệu suất càng cao hơn. Thôn thiên thần thông rất chú trọng thôn phệ thiên đạo, sau đó hấp thu sức mạnh thiên đạo làm của riêng mình. Nhưng trong đó liên quan đến vấn đề tiêu hóa, cũng không phải giống như hệ thống bình thường có thể trực tiếp chuyển hóa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão quỷ cắn nuốt đông đảo đế thi. nhưng sau khi lão ta chết còn có thể bị nổ tung văng ra thiên đế chi đạo. Nhưng vấn đề tiêu hóa đối với Cố Thanh Phong mà nói căn bản không tồn tại. Chỉ cần nuốt yêu ma, tiêu hóa không được thì hệ thống sẽ hỗ trợ chuyển hóa. Điều này cũng có nghĩa là Cố Thanh Phong hoàn toàn không cần lo lắng vì sử dụng thôn thiên thần thông mà khiến cơ thể nổ tung hoặc là khó tiêu, bởi vì cơ thể nổ tung và khó tiêu đều coi như thương tổn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thứ hắn ăn là yêu ma. Đang lúc Cố Thanh Phong chuẩn bị ăn thiên đạo quan tài màu bạc vào bụng, một câu của thiên ma tâm lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Nếu ở thương minh giới giết không chết ngươi, vậy bản tôn sẽ mang ngươi đến thiên ma giới rồi giết chết. Ha ha ha, khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong trong lòng cười điên cuồng. Đây là tiết tấu muốn đưa bổn đế về nhà à? Lúc này tâm thiên ma vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Không hề ý thức được, hành động tự cho mình là thông minh trong tương lai không xa sẽ mang đến cho thiên ma giới bao nhiều tai họa. Thiên ma tâm đắc ý cười, không cần tò mò vì sao bản tôn biết cách giết chết ngươi. Bởi vì bản tôn lúc trước cũng là chí nghiệt thành đạo. Chương 751, không ai hiểu yêu ma hơn bổn đế hay. Chí nghiệt là tiền thân của tâm ma, lúc trước bản tôn luyện thành chí nghiệt, sau đó đã làm cho toàn bộ thế giới lâm vào tà niệm vô tận. Trực tiếp săn bắn sinh linh của toàn thế giới, lúc này mới chuyển hóa chí nghiệt thành tâm ma, thành tựu tâm ma đại đạo, sau đó phi thăng thiên ma giới. So với sự tàn nhẫn của bản tôn, ngươi còn quá non nớt, ngươi cho rằng bản tôn không biết tâm tư nhỏ của ngươi sao? Chẳng qua ngươi là muốn lợi dụng thân thể bất tử của chí nghiệt để kéo dài thời gian. Chân thân của bản tôn hạ giới căn bản không ở lâu được. Chờ thời gian vừa đến, bản tôn chỉ có thể trở về. Đáng tiếc, bản tôn đã nhìn thấu tiểu kỹ xảo của ngươi, bởi vì trên đời này, không ai hiểu chí nghiệt hơn bản tôn. Khặc khặc khặc, đây không phải là trùng hợp sao? Trên đời này, giống như cũng không có ai hiểu yêu ma hơn bổn đế. Âm thanh cười điên cuồng của Cố Thanh Phong truyền ra từ trong quan tài ngân bạc. Hừ, thiên ma tâm cười lạnh nói, hy vọng trong chốc lát đến thiên ma giới, ngươi vẫn có thể cười được. Bổn đế cũng hy vọng, trong chốc lát đến thiên ma giới, ngươi còn có thể cười được. Hừ, cố làm cho huyền ảo, lố bịch. Thiên ma tâm chỉ cảm thấy Cố Thanh Phong đang lừa gạt mình. Ông ta khẳng định hắn muốn dựa vào cách này để khiến lòng mình bất an, do đó có thể không bị đưa đến thiên ma giới. Chắc là vậy, thiên ma tâm tin tưởng vào phán đoán của mình, bởi vì ông ta đã từng là chí nghiệt, chỉ có mang chí nghiệt ra khỏi mặt biển bản địa, rời xa chúng sinh tà niệm, mới có thể giết chết được, cho nên Cố Thanh Phong nhất định là đang lừa gạt mình. Chậm chạp thì sẽ xảy ra chuyện, nhất định phải nhanh chóng trở về. Nghĩ như vậy, thiên ma tâm không hề do dự nữa, động thủ ngay lập tức. Ông ta đầu tiên là thông qua thiên đạo trực tiếp khống chế toàn bộ thương minh giới, dung nhập thương minh giới vào trong quan tài bạc, sau đó ngay lập tức mang theo thương minh giới và Cố Thanh Phong cùng nhau bước lên đường về nhà. Về phần trở về rốt cuộc là nhà ai, vậy thì cũng chưa chắc chắn. Thương minh giới ông ta nhất định phải mang đi, không chỉ là vì thôn phệ hàng triệu triệu sinh linh trong đó, quan trọng hơn là ông ta muốn lợi dụng thiên đạo lực để xóa sổ Cố Thanh Phong. Trong lộ trình, thiên ma tâm cảm thấy vô cùng mỹ mãn, chỉ cảm thấy đã đạt tới đỉnh phong nhân sinh. Đầu tiên là dụ dỗ hai tên ngu xuẩn hỗ trợ hao phí pháp lực đả thông thông đạo, sau đó lại hãm hại chết hai tên ngu xuẩn này, độc chiếm toàn bộ thành quả. Không chỉ thu hoạch thiên đạo, còn có được toàn bộ thương minh giới, cộng thêm Cố Thanh Phong mang tới kinh hỉ này, trở thành chủ của thiên ma giới chỉ trong thời gian ngắn. Thiên ma giới, đây là một thế giới vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Quỷ dị, không rõ, hung thần là chủ đề vĩnh hằng ở nơi này, trăng máu treo giữa trời, chiếu rọi xuống làm cho thế giới như có thêm một tấm màn che mặt màu máu. Đất đai u ám cằn cỗi, khắp nơi đều là những mảng tường đổ nát, vết tích của chiến tranh đi qua, trong đó thỉnh thoảng còn lướt qua một vài ma linh mang các hình thái dữ tợn khác nhau. Bỗng nhiên, bóng dáng tâm chi thiên ma xuất hiện ở một góc của thiên ma giới. Hắn quay người nhìn lại thông đạo vượt giới mà mình đã tiêu hao pháp luật ngàn vạn năm để phá ra. Không do dự chút nào, trực tiếp đánh vỡ luôn. Đây cũng là do hắn đang đề phòng chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã hoàn toàn cắt mất đường lui của Cố Thanh Phong. Sau khi đã làm xong hết tất cả, tâm chi thiên ma vội vàng thi triển các loại bí pháp xóa bỏ dấu vết nơi này. Sau đó lại ẩn hình lặng lẽ trở về tâm ma vực của mình. Trên đường đi, hắn không dám để lộ chút nào bởi vì lần này thu hoạch quá lớn. lỡ như bị các thiên ma khác biết được thì có thể sẽ bị cướp đoạt. Dù sức hắn ta mạnh nhưng hai tay khó đánh lại bốn tay. Không thể không phòng, sau khi đến tâm ma vực, hắn vội vàng tiêu hao một lượng lớn pháp lực đặt ra các loại cấm chế mạnh mẽ để phòng Cố Thanh Phong chạy trốn và sự xâm lấn từ bên ngoài. Sau khi hắn biến tâm ma vực trở thành một nơi mà đến cả con ruồi cũng không bay vào được. Lúc này hắn mở thở dài ra được một hơi. Hừ, cuối cùng cũng về đến nhà. Đúng vậy, đến nhà rồi, giọng Cố Thanh Phong truyền ra từ trong quan tài bạc. Tâm chi thiên ma cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở mồm ra chào phúng nhưng lời còn chưa kịp nói thì chỉ nghe rắc một tiếng. Quan tài bạc thiên đạo vỡ ra, những đường vân lít nha lít nhít như mặt kính vỡ vụn. Bên trên quan tài bạc xuất hiện một cái động lớn. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của tâm chi thiên ma, một cánh tay cường tráng trắng nõn thò ra từ bên trong. Ngay sau đó là cánh tay thứ hai, chỉ thấy hai cánh tay khẽ trống, một bóng người phong thần tuấn tú đứng dậy bước ra khỏi quan tài. Chính là Cố Thanh Phong. Ngươi, tinh thần tâm chi thiên ma chấn động mạnh mẽ, cả người bị dọa đến nỗi cả lâm, như gặp ma vậy. Chẳng qua Cố Thanh Phong cũng không để ý hắn chút nào cả mà chỉ tự mình đánh giá hoàn cảnh chung. Quanh, tham lam hít một bầu không khí mang theo khí tức không rõ ràng kia một hơi. Trong lòng hắn lập tức chấn động. Khặc khặc khặc, hay lắm, cảm giác được lắm, thiên đạo phong ấn. Vẻ mặt tâm chi thiên ma đang bị lơ đẹp đứng ở một bên đột nhiên dữ tợn. Điên cuồng gào lên, chương 752, ngươi nghe kìa, bọn họ đang nói nhớ ngươi đó một. Cái quan tài bạc đã vỡ vụn kia trong phút chốc giống như bị hòa tan, biến thành một vũng nước bạc, nó lập tức ngưng tụ thành xiềng xích, có ý đồ muốn trấn áp Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhếch miệng lên cười để lộ hàm răng trắng bốc. Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng máu, cả người hắn như tà ma bò ra từ địa ngục. Thôn thiên, hắn bỗng nhiên há miệng, dưới sự chống đỡ của pháp lực hàng tỷ năm, sức mạnh mà thần thông thôn thiên phát ra còn mạnh hơn cả lão quỷ gấp mấy lần. Một luồng hấp lực kinh khủng sinh ra trong miệng hắn. Vào giờ phút này, miệng hắn như hóa thành một lỗ đen kinh khủng, vô tình thôn phệ hết tất cả mọi thứ bốn phía. Sợi xích thiên đạo màu bạc giờ đây giống như sợi mì, bị Cố Thanh Phong hút trượt vào trong bụng. Thiên ma tâm nhìn thấy như vậy thì lập tức cười lạnh. Dùng thân thể người phàm mà nuốt thiên đạo, người thế này là tự đi tìm chết. Thiên đạo, phá! Thiên ma tâm thôi thúc thiên đạo trong cơ thể Cố Thanh Phong, muốn làm cho hắn nổ tan xác mà chết, nhưng mà lại có chuyện quỷ dị xảy ra. Sau khi tiến vào trong bụng Cố Thanh Phong, thiên đạo giống như đá chìm đáy biển, cuối cùng chẳng còn lại chút âm thanh nào. Cùng lúc đó, trên người Cố Thanh Phong truyền ra một sự rung động khủng bố. Khí thế xông lên tận trời, khuấy động thương khung, toàn bộ tâm ma vực đều dậy sóng. Ánh sáng kinh thiên phát ra từ trên người hắn, hàng ngàn hàng vạn phù văn đại đạo lượn lờ, trăm ngày quy tắc tràn ngập, giống hệt như là đại thiên thế giới đang trên người hắn. Đây chính là cảm giác thôn phệ thiên đạo, đúng là kỳ diệu. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời không ngừng cười to, sức mạnh trong cơ thể tăng vọt đến một cấp độ khủng khiếp. Đồng thời bởi vì bây giờ hắn đã thay thế thiên đạo của thương minh giới, toàn bộ thương minh giới đã hoàn toàn dung hợp vào thế giới trong bàn tay, tất cả đều biến thành lãnh địa của riêng hắn. Nói một cách khác, bây giờ hắn chính là chủ nhân của thương minh giới. Điều này sao có thể? Sao ngươi có thể thôn phệ thiên đạo nhanh như vậy được? Không, không đúng, phải là vì sao ngươi có thể an toàn trước sức mạnh của thiên đạo? Trên khuôn mặt của thiên ma tâm tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, sức mạnh thiên đạo không phải là nhược điểm của ngươi sao? Vì sao ngươi có thể chống cự lại nó? Chẳng lẽ, trong lòng thiên ma tâm bỗng nhiên vụt qua một suy đoán khủng khiếp. Chẳng lẽ cảnh tượng ngươi bị thiên đạo trấn áp trước kia đều chỉ là giả? Là ngươi cố ý diễn cho bản tôn xem? Khặc khặc khặc, đừng suy nghĩ lung tung, nhược điểm của bản đế không phải đã bị ngươi diệt luôn rồi sao? Thiên ma tâm thân ái của ta, Cố Thanh Phong tùy ý cười to, còn cười lớn tiếng hơn khi ở thương minh giới, đúng là không kiêng nể gì cả, chẳng có chút nào là để ý, trái lại là thiên ma tâm, hắn đúng là không cười được nữa. Cố Thanh Phong cười nhe hàm răng ra, bước từng bước một tiến về phía thiên ma tâm, phần thưởng cho việc ngươi đã mang bản đế về nhà đó là hòa làm một thể với bản đế đi, chỉ cần ăn ngươi, chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn bầu bạn, không chia lìa nữa, đây mới là kết cục của người nhà mà. Khặc khặc khặc, ngươi, không được qua đây. Thiên ma tâm bị dọa đến chạy cuống quýt, nhưng khi chạy đến biên giới của tâm ma vực, hắn lại trợn tròn mắt, cấm chế hắn đặt ra hết tầng này đến tầng khác đã chặn hắn lại. Đây đều là những thứ mà trước đó do sợ Cố Thanh Phong chạy trốn nên hắn đã dựng nên. Bây giờ lại trở thành công cụ cản trở mình. Tuy nói cấm chế đều là do hắn tạo ra cho nên có thể dễ dàng phá giải, nhưng mà dù có dễ phá thì cũng cần phải có thời gian. Giống như ngươi khóa lên cánh cửa 100 cái khóa, đúng là ngươi có chìa khóa hết đó, nhưng cho hỏi, nếu như có một con zombie ở cách sau ngươi 100 mét, ngươi sẽ đợi được đến khi ngươi mở hết 100 cái khóa rồi chạy trốn sao? Đáp án rõ ràng rồi, lúc này thiên ma tâm hận không thể tát vào mồm mình hai cái. Tại sao lại làm ra chuyện cắt đứt đường lui của mình thế này? Hắn run rẩy, ngón tay bóp pháp quyết phá giải cấm chế, thỉnh thoảng lại còn quay đầu nhìn xem ma đầu kia có đuổi theo không. Hắn sợ, sợ quá trời luôn, vốn hắn dựa vào sức mạnh thiên đạo nên mới dám đắc ý. Ai ngờ thiên đạo lại bị ăn mất tiêu rồi. Cảnh tượng thiên ma thọ và thiên ma thệ bị ăn trước đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Ai người đâu giờ vậy mà đến phiên mình rồi. Người chính là vậy đó. Khi nạn lớn chưa ập xuống đầu thì đâu có biết sự khủng khiếp giữa sự sống và cái chết to bự đến mức nào, nhất là khi đối mặt với tên ma đầu ăn thịt người. Đáng chết, bởi vì nhớ lại cảnh tượng đồng bọn bị chết thảm, thiên ma tâm càng thêm bối rối. Không cẩn thận bóp sai một pháp quyết, lại phải làm lại một lần nữa. Cảnh tượng này y hệt như trong phim, khi một cô gái bị người ta đuổi giết, phía trước có cảnh cửa chặn lại, cô gái lấy chìa khóa ra run rẩy mở cửa, nhưng cắm hoài chẳng thấy vào lỗ ổ khóa, sau đó chìa khóa còn giống như nhất định phải rớt xuống đất một lần vậy. Thiên ma tâm vội vàng niệm pháp quyết một lần nữa, theo bản năng còn quay đầu lại trông chừng xem Cố Thanh Phong có đuổi theo không theo bản năng. Kết quả vừa quay đầu lại, khuôn mặt trắng nõn dữ tợn của người đó đã gần ngay trong gang tấc. Hai người mặt đối mặt nhau, động tác kết pháp quyết của thiên ma tâm dừng lại trong phút chốc. Cả người cứng đờ, hắn ngừng thở luôn, như rơi vào hầm băng. Chương 753, ngươi nghe kìa, bọn họ đang nói nhớ ngươi đó hai. Người nhà thân ái, ngươi muốn đi đâu, ngươi không muốn đoàn tụ với bạn bè ngươi sao? Cố Thanh Phong cười sờ vào bụng mình, khẽ nói, ngươi nghe xem, bọn họ đang nói nhớ ngươi đó, đúng là mẹ nó làm cho người ta sợ quá mà. Nhìn thấy Cố Thanh Phong đang gần trong gang tấc, thiên ma tâm bị dọa đến nỗi chân cũng mềm ra, run run hai cái, bay ra xa cách đó chừng trăm trượng. Hắn co cẳng chạy đi, hoảng hốt chạy đại chạy càng, chỉ cần được nhanh chóng tránh xa tên ma quỷ này là được. Nhưng mà Cố Thanh Phong đã thôn phệ thiên đạo và hai đại thiên ma, lúc này sớm đã xưa đâu bằng nay rồi, chỉ vẻn vẹn lắc mình một cái thì đã chặn được đường đi của thiên ma tâm dễ như trở bàn tay. Sắc mặt thiên ma tâm trở nên dữ tợn, giống như thú hoang đã rơi vào đường cùng. Cố Thanh Phong, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Khặc khặc khặc, người nhà thân ái, người đang nói gì vậy? Bản đế chỉ muốn để ngươi đoàn tụ với thiên ma thọ và thiên ma thệ thôi. Chẳng lẽ ngươi không nhớ bọn họ à? Ngươi cái tên ma đầu này, bản tôn liều mạng với ngươi. Thiên ma tâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đấm ra một quyền. Quyền kình như sóng biển cuộn trào, cuốn theo sức mạnh dường như là hủy diệt của thiên ma tâm. Trong phút chốc, trời đất bỗng trở nên u ám, bầu trời giống như đã bị một bức màn che khuất. Ô, Cố Thanh Phong khẽ cười nói, hẳn là ngươi đã quên mất chuyện bản đế có thể thôn phệ sức mạnh của ngươi. Thế mà lại còn dám công kích. Sau một khắc, ma quang ngập trời bao phủ lấy Cố Thanh Phong, nhưng trong phút chốc, hắn đã từ bên trong bước ra mà chẳng bị thương chút nào. Chỉ là lúc này, thiên ma tâm đã sớm trốn xa ra ngoài vạn dặm, thì ra một quyền kia chỉ là chiêu nghi binh của hắn. Khặc khặc khặc, có giấy giụa cũng vô dụng, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc bể thì cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay bản đế được. Cố Thanh Phong cười điên cuồng một tiếng, tóc đen bay phấp phới, mà uy cái thế, bước một chân lên chuẩn bị đuổi theo. Bỗng nhiên, giữa trời đất đột nhiên vang lên âm thanh vù vù, chỉ thấy đại quân tâm ma vô cùng vô tận chạy đến từ phía chân trời. Lít nhà lít nhít nối thành một mảnh, giống như một mảnh vũ trụ màu đen, sát khí cuồn cuộn, ma khí ngập trời, giống như muốn đánh thủng cả trời đất vậy. Quả nhiên là ngàn vạn hùng binh, hung thần chấn thiên, đội quân hùng mạnh như vậy mà đặt ở thế giới bình thường thì cái gì cũng diệt được cả. Mau ngăn cản ma đầu kia lại, thiên ma tâm vừa chạy, vừa thét ra lệnh cho đám tâm ma này. Cố Thanh Phong mang hứng thú giạt rào nhìn về phía đại quân ngàn vạn tâm ma. Đây là sức mạnh mà thiên ma tâm đã để giành được trong hàng ngàn hàng vạn năm, bây giờ lại để cho mình được lợi hết. Đột nhiên, hắn bỗng há miệng, thần thông thôn thiên thuận thế phát động, một cái lỗ đen kinh khủng hình thành ngay trong miệng hắn. Sức hút mạnh mẽ vô song, giống như muốn nuốt luôn cả mặt trăng mặt trời. Hàng ngàn hàng vạn đại quân tâm ma kia căn bản không có chút sức chống cự nào. Kêu lên thảm thiết một tiếng rồi hóa thành một con sông dài màu đen. Đều bị Cố Thanh Phong nuốt vào bụng. Sau khi đã thôn phệ ngàn vạn tâm ma, chí nghiệt của Cố Thanh Phong đã bắt đầu tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Nếu như lúc trước chí nghiệt là hợp thể của các tà niệm tụ lại thì lúc này nó đã biến chất. Tà niệm vô tận hội tụ thành từng cái tâm ma. Vô tận tâm ma hội tụ lại thành một thứ tồn tại giống như thiên ma tâm. Có thể nói, bây giờ Cố Thanh Phong cũng giống như đã có được một bộ phận bản nguyên của thiên ma tâm. Một khi hắn thôn phệ được toàn bộ thiên ma tâm xong, hắn sẽ được giống như thiên ma tâm, chấp trưởng đại đạo tâm ma. Khặc khặc khặc, đúng là ngon quá đi. Thiên ma tâm mau khiến cho bản đế vui vẻ thêm một lát đi. Cố Thanh Phong sảng khoái cười to, tựa như muốn thôn phệ hết tất cả những sinh linh hung ma trên thế gian. Cái này, vẻ mặt thiên ma tâm ở đằng xa đột nhiên thay đổi lớn. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cho dù bản tôn có chết thì cũng muốn kéo ngươi xuống làm đệm lưng. Lúc này, thiên ma tâm đã hoàn toàn bị đẩy vào đường cùng. Hắn biết Cố Thanh Phong có thể thôn phệ sức mạnh của thiên ma nhưng hắn vẫn muốn cố hết sức chém. Giết, bởi vì hắn thật sự không còn cách nào nữa. Không đánh thì làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn bản thân bị nuốt. Thiên ma tâm bộc phát toàn lực, ma quang tràn ngập bầu trời. Thân thể hắn bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Hóa thành một con ác quỷ tu la mặt xanh nanh vàng. Người khoác giáp trụ, cơ bắp ào ào nổi lên. Ầm ầm, thiên ma tâm đánh về phía Cố Thanh Phong. Sự va chạm khủng bố, ma quang vô tận ào ào chảy ra. Đánh thẳng vào hư không bốn phía. Thiên ma tâm toàn lực tiến công làm cho Cố Thanh Phong phấn khởi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lòng như mở hội, mặc dù hắn mới tiếp xúc với vị người nhà này không lâu nhưng nếu như bàn về độ hài lòng thì thiên ma tâm làm hắn hài lòng nhất. Đúng là không phải người nhà nào đều sẽ giống như thiên ma tâm. Không màn gian khổ, vượt qua vạn dặm đại dương chạy đến thăm ngươi, còn giúp ngươi giải quyết sự trấn áp của thiên đạo, trừ đi nhược điểm đồng thời còn tặng các gói quà lớn nữa. Thế còn chưa xong, cuối cùng còn nhất định phải mời ngươi đến nhà làm khách. Người nhà tốt như vậy đi đâu tìm bây giờ? Chương 754, thiên ma tâm phục tùng. Sau một lát, thiên ma tâm không chịu nổi nữa. Cố Thanh Phong giống như cái động không đáy. Bất luận có công kích cỡ nào, dùng năng lượng mạnh mẽ cỡ nào cũng đều bị nuốt vào hết. Vĩnh viễn không thể lấp đầy được. Hắn trầm mặc, tuyệt vọng, bởi vì cái gọi là không bộc phát trong yên lặng thì chính là đang sợ hãi trong yên lặng. Đột nhiên, thiên ma tâm mở miệng nói, Cố Thiên Đế, bây giờ ta cầu xin tha thứ còn kịp không vậy? Hắn thật sự không muốn chết, vất vả tổn hao cực cực khổ khổ mới tu được đến tình cảnh như bây giờ. Bất tử bất diệt, tự nhiên bây giờ lại phải chết. Ai mà tiếp nhận nổi? Cuối cùng hắn không quan tâm đến tôn nghiêm, mặt mũi gì nữa, bây giờ hắn chỉ muốn dập đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thanh Phong nói với vẻ hứng thú rào rạt. Bịch, thiên ma tâm đẩy núi vàng, lật ngọc trụ, cúi đầu bái lại. Cố Thiên Đế, ta tình nguyện giao hết toàn bộ gia sản, toàn bộ sức mạnh, tôn ngài làm chủ, mặc ngài sai bảo. Khặc khặc khặc, có vẻ như bản đế giết ngươi rồi cũng có thể thu được toàn bộ gia sản và tất cả sức mạnh của ngươi mà. Cả người thiên ma tâm run lên, bụp bụp bụp, dập đầu ba cái liên tiếp. Cố Thiên Đế, tiểu ma còn có tác dụng, tiểu ma có thể giúp ngài về nhà. Cố Thanh Phong lắc đầu, đây chính là nhà của bản đế không đi đâu cả. Vậy ngài càng cần tiểu ma hơn mới đúng, giờ ngài mới tới thiên ma giới, không quen cách sống ở đây, tiểu ma nguyện ý dẫn đường cho ngài. Đúng rồi, không phải ngài thích ăn thiên ma sao? Ta nói cho ngài nghe, cái gì khác thì thiên ma giới không có chứ thiên ma thì nhiều lắm. Ta đã sống ở đây hơn triệu năm, trên cơ bản đều biết đám thiên ma kia. Ngài nói xem ngài muốn ăn con nào, khẩu vị gì, tiểu ma lập tức đưa ngài đi tìm. Thiên ma tâm nói với vẻ nịnh hót, Cố Thanh Phong sờ cằm, lời nói của thiên ma tâm đúng là làm cho hắn có hơi động lòng. Dù sao hắn cũng mới đến, mà thiên ma giới lại lớn như vậy. Không có ai dẫn đường thì con đường muốn ăn thiên ma của hắn chắc sẽ lãng phí không ít thời gian. Con mắt của thiên ma tâm độc đáo thật, thấy Cố Thanh Phong đang cân nhắc thì lúc này lại dập đầu lại bụp bụp bụp ba cái liên tiếp. Chủ nhân, xin hãy tu nhận lão nô. Khặc khặc khặc, đường đường là thiên ma mà lại không có cốt khí như vậy. Trước kia không phải ngươi rất phách lối hay sao? Còn muốn chơi chết bản đế. Tuy lão nô là thiên ma nhưng ở trước mặt chủ nhân chẳng qua cũng chỉ là con kiến tiện tay là giết. Được thôi, lão nô chỉ cầu xin chủ nhân suy nghĩ đến chuyện ta đây còn chút tác dụng. Tha cho lão nô một mạng, thiên ma tâm nói, mặt thì mang dáng vẻ như sắp khóc lên. Đây cũng không hoàn toàn là giả vờ bởi vì hắn muốn khóc thật. Đồng thời còn muốn tát vào mồm hai cái. Vì sao lại đê tiện như vậy? Nhất định phải đến thương minh giới tìm Cố Thanh Phong. Còn nhất định phải mang đối phương về thiên ma giới. Đây là tạo nghiệt gì vậy chứ? Bốp bốp bốp, thiên ma tâm lại tát lên miệng mình. Một nửa là giả vờ đáng thương. Một nửa là muốn tát mình thật. Ngươi muốn nhận chủ thật à? Đúng vô cùng đúng. Lão nô thề với đại đạo. Thật sự muốn nhận chủ. Nếu như có hai lòng thì nguyện chịu sự tra tấn vĩnh viễn. Thiên ma tâm điên cuồng gật đầu nói. Nếu như có câu nói thật lòng nhất trong cuộc đời ngươi thì bản đế hy vọng nó là câu này nhé. Cố Thanh Phong nói với vẻ thản nhiên. Lòng thiên ma tâm giật mình. Vội vàng nói. Lão nô chắc chắn không nói dối với chủ nhân đâu. Khặc khặc khặc. Nếu ngươi đã thành tâm cung phụng bản đế vậy bản đế sẽ miễn cưỡng thu nhận ngươi. Mặc dù ngoài miệng Cố Thanh Phong nói sẽ thu nhận thiên ma tâm nhưng thật ra trong lòng hắn đã sớm hạ quyết tâm chờ sau khi hắn dẫn đường xong sẽ ăn hắn luôn. Không vì cái gì khác, chỉ vì người một nhà thì phải đầy đủ mới đúng. Trong phút chốc, thiên ma tâm điên cuồng vui mừng, vừa dập đầu vừa nịnh nọt nói. Khí độ của chủ nhân có thể so với nhật nguyệt, lòng dạ của chủ nhân có thể so với biển cả. Từ nay về sau, lão nô nhất định sẽ sửa hết mọi thói xấu lúc trước. Thay đổi triệt để. Làm ma lại một lần nữa, không phụ ân khoan hồng hôm nay của chủ nhân. Sau khi nói xong, thiên ma tâm cắn răng một cái, trực tiếp móc toàn bộ bản nguyên trong cơ thể ra cung kính dâng lên. Sau khi bản nguyên bị móc ra, thiên ma tâm thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời còn trở nên hơi mờ mờ, giống như lúc nào cũng có thể tan biến vậy. Chủ nhân, đây là toàn bộ sức mạnh của lão nô, xin chủ nhân đừng ghét bỏ. Ừ, trẻ con dễ dạy. Cố Thanh Phong thỏa mãn khẽ gật đầu sau đó liền trực tiếp nuốt bản nguyên của thiên ma tâm vào. Đến tận đây, xem như hắn đã hoàn toàn thay thế thiên ma tâm, đương nhiên còn có cả thiên ma thọ và thiên ma thệ nữa. Mà cũng vì mất đi hết tất cả sức mạnh mà cảnh giới của thiên ma tâm tuột xuống. Biến thành một con tiểu tâm ma bình thường nhất, lúc này sức mạnh của Cố Thanh Phong đã tăng vọt lên đến một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Thần lực trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực. Bởi vì so với thần lực của thương minh giới mà nói thì lượng pháp lực này quá lớn. Đồng thời chất lượng cũng quá cao, đã trực tiếp bị đồng hóa. Chương 755, vốn dĩ không có tiên giới một. Bây giờ pháp lực của hắn đã cao đến 2 tỷ năm rồi. Về phần sức mạnh cụ thể, dù sao thì dùng một quyền đánh nổ thương minh giới chắc chắn không thành vấn đề. Cảnh giới, khó mà nói, bởi vì hắn không biết sau thiên đế thì cảnh giới kế tiếp là gì. Không thể nào so sánh được. Chủ nhân, tiếp theo ngài muốn ăn ai? Các thiên ma xếp vị trí đứng đầu lão nô đều biết. Thiên ma tâm nói với vẻ nịnh nọt. Cố Thanh Phong suy nghĩ một hồi. Thiên ma mạnh nhất thiên ma giới các ngươi là ai? Vẻ mặt thiên ma tâm trở nên cổ quái. Có hơi nhăn nhó. Hửm, Cố Thanh Phong nhướng mày. Có hơi không vừa lòng. Thiên ma tâm bị dọa đến nổi sắp hồn bay phách tán. Vội vàng nói. Chủ nhân, nói không quá thì... Thiên ma mạnh nhất hẳn là lão nô. Bốp, một bạt tay liền quất vào mặt thiên ma tâm. Xém xíu nữa đã quất cho thân thể hắn tan biến. Con mẹ nó ngươi là người mạnh nhất. Thiên ma giới các ngươi hết ma rồi đúng không? Đường đường là thiên ma giới. Đối địch với thiên giới. Thế mà người mạnh nhất đánh nhau với thiên đạo hạ giới cũng tốn sức như vậy. Mẹ nó ngươi khoác lác cũng vừa phải thôi. Cố Thanh Phong gầm lên. Oan ức quá, oan ức quá. Chủ nhân. Lời lão nô nói đều là sự thật, ta thật sự là người mạnh nhất thiên ma giới mà, đơn đả độc đấu, bất kỳ một thiên ma nào cũng đều không phải là đối thủ của ta. Thiên ma tâm nói với bộ mặt uất ức, ha ha, chỉ như vậy mà đã là thiên ma chi chủ, vậy tiên nhân tiên giới đâu, cũng đều như ngươi vậy ư. Chủ nhân, ngài nghe ta giải thích đi, ngài hiểu sai rồi, vốn chẳng có tiên giới gì cả, không có tiên giới. Cố Thanh Phong trừng mắt. Trực tiếp tát lên mặt thiên ma tâm một cái. Ngươi, mẹ nó, trước đó còn nói ở một thế giới khác. Chuẩn đế có thể phi thăng thành tiên. Bây giờ lại nói cho bản đế biết là không có tiên giới. Ngươi đang đùa với bản đế đó à? Thiên ma tâm bị dọa đến sắp tè ra quần. Vội vàng nói lời giải thích. Chủ nhân à, phi thăng thành tiên cũng đâu phải là phi thăng lên tiên giới mà là phi thăng lên vĩnh hằng chân. Giới, trên đời này vốn đâu có tiên giới gì đó đâu, mà ngược lại có một vài địa phương tên Vĩnh Hằng Chân Giới là tiên giới, nhưng cách gọi chủ yếu vẫn là Vĩnh Hằng Chân Giới. Cố Thanh Phong cau mày, buông lỏng thiên ma tâm ra. Thế nào gọi là Vĩnh Hằng Chân Giới? Thật ra Vĩnh Hằng Chân Giới tương đương với tiên giới trong truyền thuyết thần thoại. Thế giới trong biển thế giới, bất luận là đại thiên thế giới hay là tiểu thiên thế giới thì đều sẽ có tuổi thọ. Trước sức mạnh của thời gian, cuối cùng rồi cũng có một ngày sẽ bị diệt vong. Trong biển thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thế giới mới sinh ra hoặc là bị tiêu vong. Đây là quy tắc của đại đạo, là trạng thái bình thường, nhưng có một thế giới lại có thể ngăn được sự mài mòn của thời gian. Thành tựu vĩnh hằng, đó chính là Vĩnh Hằng Chân Giới. Theo truyền thuyết thì Vĩnh Hằng Chân Giới đứng trên dòng sông thời gian. Vĩnh Hằng Bất Diệt chính là thế giới chí cao trong biển thế giới, cũng là điểm cuối cùng mà tất cả những người tu hành hướng đến. Ở hạ giới, bất luận là người tu hành kia có mạnh cỡ nào thì cũng đều không thể nào vĩnh hằng bất tử bất diệt. Được, chỉ có phi thăng lên Vĩnh Hằng Chân Giới mới có thể hợp đạo thành tiên, mới có thể trường sinh bất lão. Ngày đó ma giới đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi không phải là tiên mà cũng có thể bất tử bất diệt? Trong lòng Cố Thanh Phong càng thấy nghi ngờ hơn. Hắn vốn cho rằng điểm cuối cùng của tu luyện chính là người ta sẽ phi thăng thành tiên, tiến vào tiên giới, sau đó yêu ma thì tiến vào thiên ma giới. Kết quả là vốn không có tiên giới mà sức mạnh của các thiên ma ở thiên ma giới cũng không vượt trên thế gian quá nhiều, không trực tiếp nghiền ép tạo ra đả kích như trong tưởng tượng. Thậm chí là thiên ma thể yếu nhất, sức mạnh cũng chỉ tương đương với thiên đế, người chấp trưởng thiên mệnh. Vĩnh Hằng Chân Giới là một thế giới vô hạn, nó lớn vô cùng, đồng thời mỗi khắc vẫn còn đang lớn lên nữa. Vô hạn vô biên, trong đó bao gồm vô số vị diện, mà thiên ma giới chẳng qua chỉ là một trong số đó. Bản chất của thiên ma thật ra chính là tiên méo mó. Tiên méo mó là như thế nào? Chuyện này phải bắt đầu từ câu hỏi vì sao thành tiên lại có thể trường sinh bất lão. Đầu tiên, ngoại trừ cư dân bản địa của Vĩnh Hằng Chân Giới, sinh linh hạ giới muốn đi vào thì nhất định sẽ phải bước ra khỏi đạo của mình. Đây chính là giấy thông hành, chỉ có thoát ra được đạo của chính mình mới có tư cách tiến vào Vĩnh Hằng Chân Giới. Loại người này được xưng là phi thăng giả hạ giới. Đương nhiên người của Vĩnh Hằng Chân Giới cũng không phải tất cả đều là phi thăng giả. Trên thực tế, phi thăng giả chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, đa phần đều là những sinh vật bản địa. Sinh linh của bọn họ cũng giống như hạ giới, có người phàm, có người tu luyện. Điểm khác nhau duy nhất chính là người tu luyện không cần phải trải qua gian khổ phi thăng, mà khi bọn họ tu luyện đến cảnh giới chuẩn đế thì sẽ có thể hợp đạo thành tiên. Đợi chút, ngươi luôn nói đến hợp đạo, cuối cùng thì hợp đạo mà ngươi nói đến là có ý gì hả? Cố Thanh Phong nghi ngờ nói. Chương 756, vốn dĩ không có tiên giới hai. Hợp đạo chính là điểm quan trọng nhất để trở nên trường sinh bất lão. Bất luận là người tu luyện bản địa hay là phi thăng giả, chỉ cần đạt đến cảnh giới chuẩn đế là có thể dung hợp đạo của bản thân với Vĩnh Hằng Chân Giới. Cuối cùng thì sức mạnh của một người cũng là có hạn. Muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để chống lại sự mài mòn của dòng chảy thời gian đúng là quá phi thực tế, cho nên chỉ có hợp đạo, gửi gắm đạo của mình cho Vĩnh Hằng Chân Giới, nhận được sự bảo vệ của Vĩnh Hằng Chân Giới thì mới có thể trường sinh, mới có thể vĩnh hằng như Vĩnh Hằng Chân Giới. Nhưng sau khi hợp đạo rồi thì sẽ không thể nào rời khỏi Vĩnh Hằng Chân Giới được nữa. Nếu không sẽ bị nguy hiểm là bị tụt cảnh giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà thiên ma chúng ta không tùy tiện dùng chân thân hạ giới, bởi vì một khi hạ giới trong một thời gian dài, sẽ rớt khỏi cảnh giới hợp đạo. Cố Thanh Phong nhíu nhíu mày, cảnh tượng thành tiên này khác với thứ trong tưởng tượng của hắn. Thế mà còn phải hợp đạo, nói cho dễ nghe thì gọi là hợp đạo nhưng thật ra chính là ăn nhờ ở đậu. Nếu như ví sự mài mòn của dòng chảy thời gian như mưa to gió lớn thì Vĩnh Hằng Chân Giới kia chính là một căn phòng che mưa tránh gió. Hợp đạo chính là tấm thẻ chứng tỏ bạn được ở lại, nhận được sự che chở. Điều này cũng khiến cho hắn hiểu được vì sao thiên ma, sự tồn tại sánh ngang với thiên nhân lại không mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Mẹ nó, chuẩn đế là đã có thể hợp đạo thành tiên rồi. Thứ này có thể mạnh đến đâu được? Chẳng qua điều này cũng không thể chứng tỏ rằng Vĩnh Hằng Chân Giới không có cường giả. Bởi vì chỉ cần có thời gian là sẽ có vô vàng những khả năng có thể trường sinh bất lão. Sức mạnh đó đâu phải là tùy tiện mà có được. Coi như 100 triệu năm mới tăng lên một tẹo, nhưng trước mắt là thời gian vô hạn. Đến heo cũng có thể lên cây. Suy cho cùng, thiên ma yếu đến vậy đều là do bản thân nó có vấn đề, hoặc là có liên quan đến chuyện méo mó. Vậy thế nào là méo mó? Hợp đạo cũng không phải là 100% đều sẽ thành công. Mặc dù chuẩn đế là hợp đạo được rồi, nhưng chỉ cần là người có chút thiên phú thì cơ bản đều sẽ tu luyện được đến cảnh giới chuẩn đế, cũng chính là cực đạo giả rồi mới có thể tiến hành hợp đạo. Thế này thì xác suất thành công tương đối lớn, chẳng qua bất luận là chuẩn đế hay là thiên đế thì đều có nguy cơ hợp đạo thất bại. Chẳng qua một bên thì lớn hơn một chút, một bên thì nhỏ hơn một chút, mà hậu quả của hợp đạo thất bại thường có hai loại. Một loại là đạo mất người vong, một loại khác chính là méo mó. Người méo mó chính là thiên ma. Cố Thanh Phong nhìn hình dáng kỳ quái của thiên ma tâm một chút, âm thầm nghĩ, khó trách ngoại hình lại xấu như vậy, thì ra là bị méo mó. Thiên ma thân là người bị méo mó, mặc dù có thể hợp đạo với vĩnh hằng chân giới giống như tiên nhân, bất tử bất diệt, nhưng vĩnh viễn không thể nào tấn thăng lên cảnh giới kế tiếp. Chỉ có thể tích lũy pháp lực một cách bị động, bởi vì thiên ma không được vĩnh hằng chân giới thừa nhận. Cố Thanh Phong nghe rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cái này cũng giống với lén lút vậy, mặc dù đều đi vào căn phòng vĩnh hằng chân giới này để tránh mưa, nhưng mà hợp đạo thành công tương đương với có thể, còn thiên ma thì không có. Người có thân phận hợp pháp tất nhiên có thể muốn làm gì thì làm, còn người nhập cư trái phép thì chỉ có thể nhập ve chai hoặc làm việc vặt. Nghĩ đến đây, thiên ma thật là đáng thương, vốn cho rằng mình ở hạ giới đã mạnh dữ dằn rồi, nhưng ai mà ngờ khi lên thượng giới lại trở thành khách lén qua sông. Chẳng qua nghĩ kỹ lại một chút thì cũng đúng, vĩnh hằng chân giới là vị diện tối cao, loại người gì mà không có, người thật sự có sức mạnh vô địch ai mà nhớ thương dưa vẹo táo nứt ở hạ giới chứ. Hai, không ngờ người nhà của bản đế ở vĩnh hằng chân giới này lại đáng thương đến vậy. Chẳng qua may mà bản đế đã đến rồi, yên tâm đi, sau này bản đế sẽ kết thúc sự đau khổ của các ngươi. Cố Thanh Phong vỗ vỗ bả vai thiên ma tâm nói vậy. Trong lòng thiên ma tâm đột nhiên nổi lên sự hoảng hốt trước nay chưa từng có. Sao hắn nghe lại có cảm giác lời này có ý nghĩa khác vậy? Kết thúc sự đau khổ của bọn ta, đa tạ chủ nhân quan tâm. Thiên ma tâm giả vờ làm ra dáng vẻ cảm động đến rớt nước mắt. Không cần đa lễ, đây là điều mà bản đế phải làm. Đúng rồi, muốn đi vĩnh hằng chân giới thì phải đi đến nơi nào của thiên ma giới? Điều này, lão nô cũng không rõ lắm. Vĩnh hằng chân giới vô cùng lớn, không thể nói rõ được phương hướng cụ thể. Hơn nữa thiên ma lại không thể rời khỏi thiên ma giới được. Cho dù có miễn cưỡng đi ra ngoài thì cũng không thể đi đâu xa được. Cho nên lão nô cũng không biết. Thiên ma tâm nói với vẻ thận trọng, thỉnh thoảng còn len lén nhìn sắc mặt của Cố Thanh Phong. Thấy vẻ mặt bất mãn của Cố Thanh Phong, hắn hoảng hốt vội vàng nói, chẳng qua lão nô có biết ở bên ngoài thiên ma giới không xa có vài nơi là tiên triều tiên tông. Người ở đó chắc chắn biết rõ. Bốp. Lại một cái tát nữa làm cho thiên ma tâm bị quất đến mắt nổi đom đóm. Phế vật, chẳng lẽ chuyện hỏi đường này cũng cần đến tự bản đế chạy đi xa như vậy sao? Cố Thanh Phong đáp lại với vẻ cực kỳ tức giận. Chương 757, không thể nhắc đến tên thật. Thật ra hắn cũng có hơi hoảng. Cái gì mà tiên triều tiên tông? Mọi người trong đó nhất định đều là tiên nhân. Giờ hắn còn chưa phải là tiên nhân, nhiều lắm chỉ được xem là vua của thiên ma. Lỡ như ra ngoài bị người ta đánh chết thì làm sao bây giờ? Vậy trong tiên triều tiên tông có tiên nhân có sức mạnh mạnh mẽ không? Nhớ cho kỹ, điều bản đế hỏi chính là tiên nhân có sức mạnh mạnh mẽ. Những kẻ yếu như ngươi thì không cần nhắc đến, không xứng nói chuyện với bản đế, cũng chắc chắn không phải là đáp án mà bản đế muốn biết. Thiên ma tâm gãi đầu một cái, có hơi khó khăn nói, chủ nhân, nếu như lão nô mà là kẻ yếu không đáng nhắc tới vậy thì chỉ sợ là tiên triều tiên tông kia cũng chẳng có mấy ai có thể nhắc tới. Hửm, trong lòng Cố Thanh Phong thấy có hơi vui mừng, nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ bất mãn nói, chẳng lẽ tiên nhân của tiên triều tiên tông không có ai ra hồn? Sao đến ngươi mà cũng đánh không lại vậy? Chủ nhân, chủ yếu là thực lực của ngài quá mạnh cho nên mới cảm thấy tiên nhân không đáng chút tiền nào. Nhưng cho dù là ở vĩnh hằng chân giới thì người có thể thành tiên cũng ít như lông phượng sừng lân. Ở nơi nào khác thì ta không rõ, nhưng ít nhất là ở xung quanh thiên ma giới này, loại tồn tại như tiên thật sự không nhiều. Tiên triều tiên tông cũng không phải như trong tưởng tượng của ngài, tất cả đều là tiên mà chỉ cần vương triều hoặc là trong tông môn có một vị tiên thì thế lực của bọn họ đã có thể được xưng là tiên triều hoặc là tiên tông. Thiên ma các ngươi không thể ra ngoài, sao lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Chủ nhân, mặc dù thiên ma rất khó ra ngoài nhưng trong thiên ma giới cũng không phải chỉ toàn là thiên ma mà còn có một số tiểu ma, cũng như đại quân tâm ma vừa rồi mới bị ngài ăn vậy. Cấp độ bọn chúng thấp, chỉ là ma bình thường không được xem là thiên ma, bọn chúng có thể được đưa ra ngoài làm tai mắt, hơn nữa có đôi khi không cần chúng ta ra ngoài, đám tiên triều tiên tông kia cũng sẽ thường xuyên dùng danh nghĩa chính nghĩa làm cờ hiệu, vây công thiên ma giới, chẳng qua sức mạnh bọn chúng tầm thường, cơ bản đều chỉ giết một vài con ma nho nhỏ ở bên ngoài, ít khi xông được vào chỗ sâu lắm, dần dà, tất nhiên lão nô cũng có hiểu biết với bên ngoài. Nghe thấy lời này, sống lưng Cố Thanh Phong thẳng lên trong phút chốc, ai dám tự xưng là vô địch, ai dám nói là mình bất bại. Trong lúc bản đế tung hoành, vô địch ở thương minh giới, đến vĩnh hằng chân giới cũng vẫn là vô địch. Sau khi hùng tâm tráng trí của Cố Thanh Phong khôi phục lại, đột nhiên hắn nhận ra được một vấn đề, những phi thăng giả ở hạ giới lên đây trước ngươi, sau khi phi thăng thì liền lên thẳng thiên ma giới sao? Tất nhiên là không, đạt đến chuẩn đế là phi thăng được rồi. Nhưng phi thăng lên đến vĩnh hằng chân giới cũng không được xem là tiên. Bọn họ chỉ có tư cách bước vào vĩnh hằng chân giới mà thôi. Bước tiếp theo mới là hợp đạo thành tiên. Trong tình huống bình thường, chuẩn đế phi thăng giả sẽ không hợp đạo một cách dễ dàng mà còn tiếp tục tu luyện đến cảnh giới cực đạo rồi mới hợp đạo được. Nếu như thiên phú thật sự không đủ, không thể nào tu luyện đến cảnh giới cực đạo thì mới có thể thử sức xem sao. Đợi chút, Cố Thanh Phong đột nhiên nói. Thế cũng có nghĩa là ngươi đã từng đợi ở bên ngoài một khoảng thời gian, sau đó mới tiến vào thiên ma giới bởi vì hợp đạo thất bại đúng không? Thiên ma tâm khẽ gật đầu, không sai, chủ nhân, bốp, người mẹ nó đã từng ở bên ngoài, sao còn không biết được tình hình ở bên ngoài vậy, còn cần phải để tiểu ma đi thăm dò. Hơn nữa vì sao sau lúc ngươi hợp đạo là ở bên ngoài, nhưng sau khi hợp đạo thất bại lại không ở ngoài đó luôn mà lại đi vào thiên ma giới? Chính ngươi chủ động bước vào sao? Cố Thanh Phong không ngờ tên thiên ma tâm này lại dám không thành thật như vậy. Đã mất đi hết sức mạnh rồi mà còn muốn gạt mình. Vốn dĩ thiên ma tâm đã mất đi sức mạnh lại cộng thêm mấy bạt tay này. Xém đánh cho hắn hồn bay phách lạc. Hắn giải thích với vẻ mặt cầu xin. Nói, chủ nhân, ngài nghe ta từ từ giải thích đã. Đúng là lão nô đã ở ngoại giới nhưng mà đoạn ký ức đó đã bị xóa đi từ lâu. Hơn nữa tất cả những kẻ hợp đạo thất bại vào ngay khoảnh khắc đó đều sẽ bị truyền tống đến thiên ma giới. Đôi mày Cố Thanh Phong cau lại. Bị xóa? Ai xóa vậy? Là ai truyền tống? Là một vị cực kỳ khủng bố. Nói đến đây, ánh mắt của thiên ma tâm toát lên sự sợ hãi sâu sắc. Còn đáng sợ hơn bản đế cơ à? Cố Thanh Phong híp mắt lại. Trong con người tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Lòng thiên ma tâm lộp bộp. Có hơi hồi hộp một chút. Cười gượng nói. Vậy thì hình như là không có. Không có thì nói đi chứ, tên họ của vị kia là gì, nhà ở đâu đó? Thiên ma tâm bị dọa đến quỳ phịch xuống đất, dập đầu như giả tỏi, nói, chủ nhân à, lão nô không thể nói được, tục danh của vị kia đúng là không nhắc đến được, một khi nhắc đến sẽ xảy ra chuyện lớn lắm đó. Cố Thanh Phong lại càng cảm thấy tò mò hơn, cuối cùng là tồn tại cỡ nào, thế mà đến tên cũng không thể nhắc. Hắn đột nhiên xách thiên ma tâm lên, nói với giọng uy hiếp. Nếu như ngươi không nói, vậy bản đế sẽ ăn ngươi ngay. Chủ nhân, coi như ngươi có ăn lão nô thì lão nô cũng không dám nói. Cố Thanh Phong thấy sự sợ hãi của thiên ma tâm gần như đã hóa thành thực thế. Biết có làm thế nào thì hắn cũng sẽ không nói. Có thể làm cho tên thiên ma tâm tham sống sợ chết này tình nguyện có chết cũng không nhắc tới tục danh, vị tồn tại kia cuối cùng là thần thánh phương nào. Chương 758, lấy chứng cứ ra nói một. Cố Thanh Phong buông lỏng tay ra khiến cho thiên ma tâm ngã ra đất như một đống bùn nhão. Nếu như không thể nhắc đến tên thì chuyện này chắc cũng còn chút dấu vết đáng nói chứ. Ví dụ như vì sao hắn lại xóa đi ký ức của ngươi. Thiên ma tâm thở hồng hộc, trong đầu dường như đang nhớ tới tồn tại kinh khủng kia. Hơn nữa ngày sau mới từ từ bình tĩnh lại, hắn giải thích nói, chủ nhân, chuyện cụ thể thì lão nô cũng không dám nói rõ, chỉ có thể nói đại khái với ngài. Ừ, nói đi. Rất lâu trước đây, thật ra vốn dĩ không có thiên ma giới. Khi đó, những người hợp đạo thất bại trở thành thiên ma méo mó cơ bản đều hoạt động ở bên ngoài. Gây họa cho dân, sức mạnh yếu ớt, tinh thần cũng không ổn lắm. Đa phần đều bị mấy tiên tông kia trấn áp lại. Sức mạnh mạnh hơn một chút thì chui rút ẩn nấp khắp nơi. Cũng có người tham sống sợ chết. Có người thậm chí còn tiêu dao một phương. Nhưng cho đến một ngày, một vị thiên ma xuất hiện và thay đổi tình trạng này. Bởi vì hắn bị méo mó làm cho tính tình tàn bạo cực đoan. Nhưng mà đạo tu của hắn lại đặc biệt, còn mạnh cực kỳ, tiên nhân bình thường vốn không phải là đối thủ của hắn. hắn ở bên ngoài tùy ý lạm sát, điên cuồng thôn phệ sinh linh, số người hắn nuốt ngày càng nhiều nên sức mạnh hắn phát ra lại càng mạnh mẽ, dẫn đến tâm trí lại càng thêm điên cuồng, khi đó chân tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Đợi chút, chân tiên, cảnh giới của tiên phân chia thế nào? Chủ nhân đừng trách, lão nô cũng không rõ cảnh giới của tiên bởi vì ký ức đều đã bị xóa rồi. Cái gọi là cảnh giới chân tiên là do lão nô nghe từ bên ngoài mới biết được đấy. Sau khi hợp đạo thì thành tiên rồi. Tiên này được gọi là tán tiên nhưng thật ra tán tiên vừa mới hợp đạo cũng không mạnh mẽ hơn chuẩn. Đế thiên đế dưới hạ giới là bao? Về phần thực lực sẽ không xảy ra thay đổi gì quá lớn. Chỉ chiếm được ưu thế bất tử mà thôi. Một ngày đạo của mình còn dung hợp với vĩnh hằng chân giới thì vị tiên đó sẽ còn bất tử một ngày. Lúc bị người ta giết cũng có thể phục sinh trở lại từ đạo của mình. Đương nhiên như vậy không phải là sẽ không có trả giá. Phục sinh sẽ bị tiêu hao bản nguyên. Một khi bản nguyên bị tiêu hao hết thì ý thức của tán tiên đó cũng sẽ tan biến. Cho dù đạo của mình vẫn còn như cũ nhưng ý thức mà không có thì cũng tương đương với cái chết. Sau thành tựu tán tiên là có thể chuyển sang tu pháp lực. Pháp lực là bước mấu chốt để kéo cấp độ thực lực lên cao. Một vị tán tiên có pháp lực vạn năm thì cái người cực đạo kia chắc chắn sẽ không địch lại. Sau khi pháp lực viên mãn rồi thì có thể ngưng tụ thành thân thể chân tiên. Đó chính là chân tiên. Liên quan đến cảnh giới, lão nô chỉ biết có bấy nhiêu, giống như thiên ma bọn ta. Bởi vì không được vĩnh hằng chân giới thừa nhận nên vĩnh viễn không có cách nào ngưng tụ thành thân. Thể chân tiên cũng có nghĩa là vĩnh viễn không thể nào tiến vào cảnh giới chân tiên. Muốn thực lực tăng lên chỉ có thể kiên trì tu luyện pháp lực. Thế nhưng pháp lực cũng giống như giọt nước vậy, mà cơ thể chân tiên cũng giống như thân thể con người. Một trận mưa lớn khó mà dìm chết một người, trừ phi hội tụ được thành sông suối. Nghe đến đây, Cố Thanh Phong cảm thấy hình như mình đã tìm được con đường phía trước rồi. Hắn cũng không phải là muốn hợp đạo gì lắm bởi vì hợp đạo cũng đại diện cho mất đi sự tự do. Vĩnh viễn không thể nào rời khỏi vĩnh hằng chân giới được. Cho dù vĩnh hằng chân giới có rộng lớn vô cùng nhưng hắn lại không thích bị trói buộc. Hơn nữa chuyện hợp đạo này có nghe thế nào cũng không giống như chuyện tốt. Giống như mang mạng mình giao vào tay người khác, lỡ như vĩnh hằng chân giới có tồn tại như chủ nhân thế giới gì đó. Vậy chẳng phải là không xong rồi sao? Thế nhưng nếu như không hợp đạo thì cũng giống như thiên ma. Làm khách qua đường, thậm chí còn không bằng cả thiên ma. Ít ra thiên ma còn có thể tu luyện pháp lực, nhưng hắn lại không thể tự tu luyện được, chỉ có thể thôn phệ. Chẳng qua nghĩ lại một chút thì từ trước đến nay hình như không có bao nhiêu sức mạnh là do tự mình tu luyện ra, toàn là nhờ vào hệ thống mà thu hoạch được. Ồ, vậy cũng không sao, nhưng không hợp đạo là không thể nào tiến lên cảnh giới chân tiên được. Tương đương với con đường phía trước hầu như đã chấm dứt. Vậy có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Thiên ma tâm đã dùng sự ví von của nước và cơ thể con người để nhắc nhở hắn. Ngưng tụ thân thể chân tiên không thành thì có sao đâu. Là thân thể con người mạnh hay là biển cả mạnh? Một luồng sóng biển ụp đến có thể làm chết bao nhiêu người chứ? Chân tiên thì có là gì? Nếu như pháp lực chục tỷ năm không được thì trăm tỷ, vạn tỷ, vạn vạn tỷ năm. Cố Thanh Phong đã có ý của mình. Nếu như không hợp đạo thì sẽ không được vĩnh hằng chân giới thừa nhận, vậy hắn sẽ đi con đường chứng đạo. Khi tích lũy sức mạnh đến cực hạn rồi, vĩnh hằng chân giới chẳng qua cũng chỉ cần đấm một cú mà thôi. Chủ nhân, nghe xong cái này chắc ngài cũng đã rõ rồi. Thiên ma hoặc tán tiên muốn đánh bại chân tiên, khó lắm, nhưng năm đó vị thiên ma kia lại làm được. Hắn thôn phệ vô số sinh linh, pháp lực tích lũy thành sông thành biển, đánh bại tán tiên. Thiên ma tâm nói với vẻ cảm khái, dường như có chút ước mơ. Cố Thanh Phong có hơi khinh thường, đánh bại chân tiên khó lắm à? Đợi bản đế nuốt hết toàn bộ thiên ma giới, chân tiên có đáng là gì? Chương 759, lấy chứng cứ ra nói hai. Thiên ma tâm bây giờ cũng không biết Cố Thanh Phong đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì, nếu không chỉ sợ hắn đã tè ra quần rồi. Hắn tiếp tục nói, sau khi vị thiên ma kia đánh bại chân tiên, càng ngày càng mạnh mẽ, sự cuồng vọng cũng đạt đến cực điểm. Sau đó, thiên ma tâm hơi dừng lại một chút, có hơi sợ hãi nói. Không biết từ đâu mà hắn nghe được tên tuổi của vị tồn tại kia. Thế mà lửng ngông cuồng mang ý đồ đi khiêu chiến vị tồn tại kia. Bị giết gọn, Cố Thanh Phong suy đoán nói. Không có, không có, thiên ma tâm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy được vị tồn tại kia. Không biết người ta ở đâu, chỉ vẻn vẹn cách không nhục mạ hai câu. Nhắc tục danh của vị tồn tại kia. Sau đó vỡ kịch này liền kết thúc. Cố Thanh Phong nhíu nhíu mày. chỉ cảm thấy vị tồn tại này thâm quá đi. Hơn nữa lòng dạ còn cực kỳ hẹp hòi. Loại khí chất này rất giống với tác phong của bản đế. Hắn chết à? Không chết, có đôi khi có chết cũng không sợ. Điều đáng sợ chính là sống không bằng chết. Thiên ma tâm bắt đầu run rẩy, bởi vì thiên ma đó nhục mạ vị tồn tại kia làm cho hắn tức giận. Sau đó dị hỏa từ trên trời rơi xuống, bao quanh đốt cháy hắn. Đám dị hỏa này cực kỳ mạnh mẽ lại kỳ quái, bất luận là dùng cách nào cũng không dập tắt được, đồng thời người bị thiêu đốt còn phải chịu sự đau nhức kịch liệt mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Còn đau hơn ngàn lần so với vạn tiễn xuyên tâm, róc xương xẻo thịt, đau tận xương cốt và linh hồn. Nhưng ngọn lửa mạnh mẽ như thế lại không làm tổn thương đến một sợi lông tơ nào của vị thiên ma kia, khiến cho hắn vĩnh viễn phải chịu nổi thống khổ này, cho đến vĩnh hằng. Vậy điều này thì có liên quan gì đến sự hình thành thiên ma giới? Chủ nhân, ngài biết tội liên đới là gì không? Cố Thanh Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ người kia còn chưa hết giận, cho nên đặc biệt cho người lập nên thiên ma giới để cầm tù các ngươi? Thiên ma tâm gật đầu một cách khó khăn, có thể là hắn cảm thấy thiên ma chướng mắt, thế nên vẽ đất thành nhà lao, hóa một vùng đất cằn cỗi thành thiên ma giới. Lời nói như pháp luật, trong miệng có luật trời, quy định rằng tất cả thiên ma đều phải tiến vào thiên ma giới này. Cứ như vậy, thiên ma giới thành hình, tất cả những kẻ hợp đạo thất bại đều sẽ bị truyền tống vào đây. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong trở nên hưng phấn, cách làm cực đoan thế này, nói không phải người một nhà với hắn, hắn cũng không tin. Thiên ma tâm nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Cố Thanh Phong, chỉ thấy gân xanh trán mình giật lên, trái tim sắp rung đến đỉnh đầu. Mẹ nó đúng là làm cho ma sợ hãi quá mà. Đây là phản ứng mà sau khi người bình thường nghe được nên có sao? Lúc này, chỉ nghe Cố Thanh Phong kích động nói, không phải ngươi nói tên thiên ma bị đốt kia vẫn chưa chết sao? Hắn ở đâu? Có phải cũng ở thiên ma giới không? Theo bản năng, thiên ma tâm bước ra xa Cố Thanh Phong hai bước, miễn cưỡng khẽ gật đầu. Tất cả thiên ma đều ở thiên ma giới, tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh chóng mang bản đế qua tham quan đi. Cố Thanh Phong có dự định đi xem ngọn lửa quỷ dị kia một chút, dùng cái này để đoán xem đối phương có phải là người nhà mình hay không. Một tháng sau, dưới sự dẫn dắt của thiên ma tâm, Cố Thanh Phong bay tù tì một tháng mới đi tới nơi tôn thiên ma bị giam giữ tra tấn. Qua đó có thể thấy được thiên ma giới rộng lớn vô tận. Đương nhiên, sở dĩ hao phí thời gian dài như vậy, ngoại trừ khoảng cách xa, còn bởi vì suốt dọc đường đi hắn thuận tiện cắn nuốt tất cả thiên ma bị hắn nhìn thấy. Không nhiều lắm, một tháng cũng chỉ nuốt hơn 100 con. Đến lúc này, pháp lực dự trữ của Cố Thanh Phong đã đạt tới con số khủng bố 100 triệu. Điều này làm cho hắn càng ngày càng kiêu căng. Một tháng tu luyện tương đương 100 triệu năm tu hành với tán tiên khác. Đổi lại là ai mà không kiêu căng? Đương nhiên, pháp lực 100 triệu năm cũng không phải thật sự cần 100 triệu năm. Cái này có liên quan đến tư chất cá nhân, tiên dược linh đan, tiên gia phúc địa vân vân. Người có tư chất tốt, tu hành một năm có thể so bì với tư chất người bình thường 10 năm, thậm chí 100 năm, càng đừng nói đến một viên tiên đan có thể tăng trưởng vạn năm, thậm chí 100 vạn năm pháp lực, hoặc là những phúc địa tràn đầy tiên khí kia. Chủ nhân, phía trước chính là cấm địa của thiên ma giới, sở dĩ gọi là cấm địa, cũng không phải bên trong có nguy hiểm gì, mà là các thiên ma e ngại uy thế của tồn tại kia, căn bản không dám tới gần. Thiên ma tâm dè dặt nói, hiện tại nỗi sợ hãi của hắn đối với Cố Thanh Phong tăng lên, căn bản không dám có bất kỳ sự bất kính nào, bởi vì dọc đường hắn tận mắt chứng kiến Cố Thanh Phong vô tình cắn nuốt gần 100 vị thiên ma. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sợ tới mức ruột gan muốn vỡ ra, sợ chủ nhân nhà mình chưa no, tiện thể ăn luôn cả mình. Cố Thanh Phong ngồi trên chiến xa hoàng kim cổ, khẽ dựa vào cửa sổ, lấy tay kéo cằm trắng nõn, hai mắt nửa mở nửa nhắm, dùng giọng mũi khẽ nói, bộ dáng thong dong tà mị không thể miêu tả. Ở phía trước hoàng kim cổ chiến xa, có mấy tôn thiên ma đang ra sức kéo xe, cũng không phải xe nặng đến cỡ nào, nguyên nhân bọn họ ra sức là không dám để cho xe sinh ra chút sóc nảy nào. Bởi vì mỗi lần có chút sóc nảy, sẽ có nghĩa là trên thế giới vĩnh viễn mất đi một thiên ma. Chương 760, vĩnh hằng chân giới quá cuốn. Cố Thanh Phong dương mắt nhìn nơi gọi là cấm địa, phát hiện nơi này hoang vắng không có người, đất trần ngàn dặm, phía sâu bên trong có một sơn cốc sâu thẳm, sâu không thấy đáy, dẫn đường đi. Vâng, chủ nhân, tôn thiên ma kia bị nhốt ở đáy cốc, mời chủ nhân đi theo lão nô. Chủ nhân cẩn thận cục đá. Thiên Ma Tâm co rụt người, cực kỳ ân cần quét sạch viên đá vụn trên đường, sợ có hòn đá không có mắt chắn trước bánh xe, khiến chiến xa bị sóc nảy, quấy nhiễu đến chủ nhân tôn quý. Dọc theo đường đi, gặp phải một ít đá to, núi nhỏ bèn trực tiếp san bằng, đi đường vòng là chuyện không thể rồi, đời này cũng không bao giờ có chuyện đó. Theo như lời của Thiên Ma Tâm thì chính là bất cứ thứ gì có can đảm dám chắn trước mặt chủ nhân, kết cuộc chỉ có một con đường chết. Khụ khụ, Cố Thanh Phong trên hoàng kim cổ chiến xa đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Mấy tôn thiên ma kéo xe bao gồm cả Thiên Ma Tâm trong nháy mắt giật thót, vội vàng dừng bước. Thiên Ma Tâm tiểu chạy tới, nịnh nọt nói, chủ nhân, ngài có gì cần căn dặn? Bổn đế đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tán tiên cần tích lũy bao nhiêu năm pháp lực mới tính là viên mãn, mới có thể ngưng tụ chân tiên thân thể, thăng cấp chân tiên. Bẩm chủ nhân, cần tích lũy pháp lực nhất lượng kiếp nạn. Nhất lượng kiếp là 100.9600.000 năm. Ô, Cố Thanh Phong nhíu mày, nhất lượng kiếp nạn, sau khi hợp đạo thành tiên, tuy nói là bất tử bất diệt, nhưng sẽ trải qua lượng kiếp, mỗi một lượng kiếp là 100.9600.000 năm. Lượng kiếp độ không được sẽ tiêu thân mà chết, hơn nữa lượng kiếp sẽ càng ngày càng mạnh, từ ngày đầu tiên trở thành tán tiên, cho đến 100.9600.000 năm, sẽ trải qua lượng kiếp đầu tiên, còn gọi là tán tiên kiếp. Tán tiên kiếp rất mạnh, chỉ có thành tựu chân tiên thân thể mới có thể vượt qua. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, thành tựu chân tiên cần tích lũy 100.9600.000 năm pháp lực, mà thời gian nhất lượng kiếp cũng là 100.9600.000 năm. Vậy chẳng phải là tán tiên phải chạy đua thời gian chạy sao? Một phút một giây cũng không thể ngừng tu luyện, bằng không ắt phải chết chắc. Trên thực tế, cho dù một khắc không ngừng tu luyện, cũng không cách nào tích lũy nhiều pháp lực như vậy. Tán tiên chung quy là sinh linh, không có sinh linh có thể ngồi lì 109.600 vạn năm. Hơn nữa trong thời gian đó vẫn duy trì độ sự chuyên chú cao độ, tu luyện hiệu quả cao, đây là việc không có khả năng. Hơn nữa cho dù thật sự làm được, chân tiên chi thân cũng không phải có được pháp lực rồi sẽ có thể nước chảy thành sông. Chân tiên chi thân ngưng tụ càng phí thời gian phí sức lực hơn. Một số tán tiên có thiên tư tốt còn tốt một chút. Một năm khổ tu có thể so với người khác 10 năm. Thậm chí 100 năm, có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Nhưng những tán tiên thiên tư bình thường kia, nếu như không có kỳ ngộ, hoặc là đi tranh đoạt tài nguyên, thì tất sẽ chết chắc. Nghe Thiên Ma Tâm giải thích xong, Cố Thanh Phong có chút hoảng hốt. Đây là thu hoạch lồ lộ luôn. Tiên là phế vật, người muốn bất tử bất diệt, vậy thì hợp đạo. Nhưng sau khi hợp đạo sẽ có lượng kiếp thu hoạch ngươi. Độ không lại thì chết. Hàng tỷ năm khổ tu bao gồm cả đạo của mình toàn bộ quy về vĩnh hằng chân giới. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa ăn miễn phí. Dựa vào cái gì vĩnh hằng chân giới phải bảo vệ ngươi bất tử bất diệt? Điểm mấu chốt là ở đây. Tán tiên bình thường muốn sống, chỉ có thể liều mạng đi tranh, đi cướp, cũng giống như dưỡng cổ. Người mạnh thì sống, chết đi sẽ bị vĩnh hằng chân giới thu hoạch. May mắn sống sót. Nếu như không thành công ngưng tụ chân tiên thân thể, sẽ bị thu hoạch như thế, càng ngẫm nghĩ càng đáng sợ. Logic đơn giản như vậy, các tiên nhân khác chắc chắn đã phát hiện từ lâu, nhưng bọn họ nhất định sẽ lựa chọn hợp đạo, bởi vì không hợp đạo căn bản không sống được 100.9600 vạn năm. Còn nữa, cũng không phải nhất định độ không lại, vẫn có tỷ lệ thành công. Đây là âm mưu trần trụi, mấu chốt nhất chính là lượng kiếp vẫn tồn tại, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Ai có thể cam đoan sẽ luôn độ kiếp thành công? Hợp đạo thành tiên chính là hố. Hố lớn, cái hố khổng lồ, không hề được tiêu dao đại tự tại. Ngược lại phải không ngừng chạy về phía trước. Giấy giụa cầu sinh, dừng lại sẽ chết. Chạy chậm hơn người khác cũng sẽ chết. Má nó, vĩnh hằng chân giới cũng quá liều rồi. Quên đi, dù sao bổn đế cũng không có ý định hợp đạo. Việc này căn bản chả có tí liên can gì đến mình. Quy tắc trò chơi là do vĩnh hằng chân giới lập ra. Ở trong quy tắc của người khác, vĩnh viễn cũng không thể trở thành người chiến thắng. Muốn thắng, chỉ có thể sáng tạo ra quy tắc của mình. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Cố Thanh Phong càng gấp gáp tìm kiếm người nhà. Ở vĩnh hằng chân giới ăn thịt người này, chỉ có gia đình mới là chỗ dựa duy nhất. Không phải sao, dưới sự trợ giúp của người nhà thiên ma, mình vẻn vẹn chỉ dùng một tháng liền có được 100 triệu năm pháp lực. Nói trắng ra chân tiên cũng không phải mới 100.9600 vạn năm pháp lực sao? Cho dù hắn chỉ có 200 triệu cũng được rồi, chỉ luận pháp lực, đã vượt qua chân tiên gấp 50 lần. Đương nhiên chân tiên chi thân chất lượng cao hơn so với pháp lực. Có điều cũng không sao cả, 100 triệu năm pháp lực không được, 1 tỷ tỷ chắc phải được chứ. Tốc độ tối đa đi, Cố Thanh Phong hạ lệnh nói. Vâng, chủ nhân. Mấy tôn thiên ma kéo xe đồng thanh quát, lập tức tốc độ tăng vọt. Chương 761, yêu dị tử hỏa một. Một canh giờ sau, đã đến thung lũng, vừa đến nơi, Cố Thanh Phong liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết rợn người. A hát, à, giết ta đi, giết ta đi. Tiếng kêu thảm thiết khủng bố rợn người không ngừng từ đáy cốc truyền ra. Bỗng dưng, hoàng kim cổ chiến xa dừng ở trước sơn cốc, thiên ma tâm vội vàng chạy đến bên cạnh chiến xa. Sau đó bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, tứ chi đáp đất, lưng nhô lên, chủ nhân, đến rồi, thanh âm lạnh nhạt của Cố Thanh Phong từ trong chiến xa truyền ra. Lập tức, chỉ thấy một vị nam tử phong nhã tuấn tú, quý phái tà mị chậm rãi đi ra, sau đó dẫm lên lưng thiên ma tâm, làm đá lót đường, sau đó đặt chân xuống đất. Cố Thanh Phong nhìn sơn cốc sâu không thấy đáy kia, xa xa liền nhìn thấy một cây cột đá cực lớn. Trên cột đá điêu khắc hoa văn tinh mỹ huyền ảo, giống như đại đạo chí lý gì đó, mà trên cột đá, quấn quanh mấy sợi xích màu đen, xích xiềng xích màu đen trói chặt một tôn thiên ma hình người vào cột đá. Hơn nữa trên người loại thiên ma hình người này có hỏa diễm màu tím quỷ dị đang liên tục không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm màu tím yêu dị bao vây nuốt chủng toàn bộ cơ thể hắn, thiêu đốt từng tấc da thịt của hắn, thậm chí trong lúc kêu thảm thiết. Còn có thể nhìn thấy trong cổ họng cũng đang bốc hỏa. Điều này chứng tỏ bên trong thân thể hắn cũng đang bị thiêu đốt. Ngay cả thần hồn cũng không ngoại lệ. Thật sự là bốc lửa 360 độ không góc chết. Tên hắn là gì? Thanh âm bình tĩnh của Cố Thanh Phong vang lên. Thiên ma tâm ở một bên vội vàng đứng dậy từ mặt đất. Lóc cóc chạy tới, gật đầu khom lưng nói. Bẩm chủ nhân, hắn là thiên ma phệ. Chủ tu thôn phệ đại đạo, thiên ma phệ. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, chả trách hắn có thể tích lũy lượng lớn pháp lực, đánh bại chân tiên bằng tán tiên chi cảnh, thì ra thôn phệ là sở trường của hắn, nếu như ăn hắn, chỉ sợ năng lực thôn thiên của bổn đế cũng sẽ được cường hóa 10 phần, và có thể tính toán ra ước chừng bao nhiêu pháp lực, có thể sánh ngang với chân tiên. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong trực tiếp từ trên sơn cốc nhảy xuống, dưới chân cứ như một cột không khí không nhìn thấy, kéo hắn chậm rãi hạ xuống đáy cốc. Sau khi đến đáy cốc, thiên ma phệ dường như nhận ra động tĩnh, vội vàng nhìn về phía Cố Thanh Phong, trong mắt hắn từ lâu đã không còn một chút lý trí nào. Tràn ngập vẻ điên cuồng cùng muốn chết vô tận, thiên ma phệ điên cuồng cầu xin, giết ta không dám nữa, giết ta đi, đinh đang, sợi xích màu đen bị hắn giãy giụa kịch liệt làm cho không ngừng vang lên âm thanh. Cố Thanh Phong không để ý tới hắn, mà nhìn chằm chằm ngọn lửa màu tím yêu dị kia. Hắn có ý muốn chạm vào, muốn thử xem ngọn lửa này có thể tạo thành thương tổn cho mình hay không. Nếu như có thể kích hoạt hệ thống, vậy chứng tỏ chủ nhân của ngọn lửa này chính là người nhà. Nhưng nếu như không thể kích hoạt hệ thống, vậy, thảm trạng thiên ma phệ ở ngay trước mắt. Nói thật, Cố Thanh Phong sợ dính vào ngọn lửa này không thể thoát ra. Vậy thì liền xong đời, hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa nghiên cứu một hồi lâu, nhưng nghiên cứu không ra chút manh mối nào. Ngọn lửa này dường như đang thu nạp năng lượng, không có một chút tiết ra ngoài. Hơn nữa nếu nhắm mắt lại cảm nhận thì dường như không tồn tại. Nhưng thảm trạng của thiên ma phệ không phải giả. Ngọn lửa này tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Ai kia, lại đây thử lửa tím này một chút. Cố Thanh Phong tùy tiện chỉ vào một tôn thiên ma đạo kéo xe. Thiên ma bị chỉ vào trong nháy mắt sắc mặt điên cuồng biến đổi. Chủ nhân, đừng ma, hừ. Cố Thanh Phong trừng mắt, khẽ hừ một tiếng. Thiên ma kia trong nháy mắt quay đầu chạy trốn, muốn chạy à, hừ, Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn có động tác gì, nhưng thiên ma vừa mới chạy như điên mấy dặm trong nháy mắt như bị sét đánh. Thân hình cứng đờ, sau đó tê liệt ngã xuống đất, điên cuồng giãy giụa kêu rên, cũng không ngừng xé rách thân thể của mình, cứ như đang bị cực hình gì đó. Cố Thanh Phong thu nhận những thiên ma này, tất nhiên không có khả năng không có chuẩn bị, đừng quên hắn thôn phệ thiên ma thể. Sau khi hắn đánh bại những thiên ma này, liền dùng lời thề khống chế bọn họ, căn bản không được phản bội. Lại đây, móc lửng, hắn ra lệnh một lần nữa, nhưng mà, tôn thiên ma kia tình nguyện chịu đựng thống khổ lời thề cắn trả. Liều mạng hồn phi phách tán, cũng không muốn tiếp xúc với lửa tím, nhưng Cố Thanh Phong nào có dễ nói chuyện, trực tiếp phát động tâm ma đại đạo, trong nháy mắt nắm trong tay tâm thần của tôn thiên ma kia. Sau đó, thiên ma kia liền hai mắt vô thần giống như con rối, ngơ ngác ngây ngốc đi tới đáy cốc, đi, dùng ngón tay sờ lửa tím một chút, nếu như ngọn lửa lan tràn, lập tức cắt đứt ngón tay, thiên ma bị khống chế trong ánh mắt không còn sợ hãi nữa. Đi thẳng về phía lửa tím, sau đó vươn một ngón tay, xoẹt, ngay khi hắn tiếp xúc với lửa tím, thậm chí ngón tay còn chưa kịp thu về, cả người liền trực tiếp bị hỏa diễm cắn nuốt, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn, và không còn sống lại, điều này cũng chứng tỏ, lửa tím này trực tiếp thiêu đốt bổn nguyên của thiên ma hầu như không còn gì, để cho hắn ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Chương 762, yêu dị tử hỏa 2. Phu, Cố Thanh Phong hít một hơi khí lạnh, lửa tím này quả nhiên khủng bố như vậy, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức căn bản không kịp chặt đứt ngón tay. Có điều sau khi khiếp sợ qua đi, hắn lại có chút nghi hoặc, vì sao thiên ma phệ bị lửa tím thiêu đốt trong thời gian vô tận lại mảy may không một vết thương, nhưng thủ hạ của mình trong nháy mắt bị tiêu diệt hồn phi phách tán. Chẳng lẽ, Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn về phía xiềng xích màu đen trên người thiên ma phệ, cùng với cột đá phía sau, hắn ta thử nghiệm, nhưng lần này hắn không có hạ lệnh, mà là trực tiếp khống chế hai tôn thiên ma, để cho bọn họ chia nhau đi sờ xiềng xích đen cùng cột đá. Sau đó, một cái gì đó kỳ diệu xảy ra, thiên ma chạm vào cột đá trong nháy mắt biến thành một tượng băng. Còn thiên ma chạm vào xiềng xích màu đen thì trực tiếp mất đi pháp lực toàn thân. Nhưng sau khi dừng việc chạm vào xiềng xích, pháp lực lại khôi phục. Lần này Cố Thanh Phong hoàn toàn hiểu rồi. Xiềng xích màu đen có tác dụng phong ấn pháp lực, dùng để trói buộc thiên ma phệ, làm cho hắn không cách nào đào thoát. Mà tác dụng của cột đá là khắc chế lửa tím, hàn khí của cột đá triệt tiêu thiêu đốt của lửa tím, cho nên thiên ma phệ mới có thể mảy may không thương tích. Nhưng lửa tím yêu dị đến cực điểm này, rõ ràng ngoại trừ năng lực thiêu đốt ra, còn có thể tạo thành thống khổ cực lớn cho kẻ địch, có năng lực gia tăng đau đớn. Tuy rằng hiểu rõ nguyên lý, nhưng Cố Thanh Phong vẫn không dám dễ dàng thử, bởi vì một khi chủ nhân lửa tím không phải người nhà, vậy mình sẽ chết chắc. Phải làm gì đây? Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, thế là khống chế thiên ma vừa mới tiếp xúc với xiềng xích chưa chết, cải tạo thân thể hắn, kéo dài cánh tay hắn vô hạn, kéo dài đến ngàn trượng. Cũng may thiên ma bất tử bất diệt, cũng không có thực thể, rất dễ cải tạo, bằng không đổi thành sinh linh khác đã chết từ lâu rồi. Vì thế, tôn thiên ma này đứng ở ngoài ngàn trượng, nâng cánh tay lớn dài tới ngàn trượng của hắn lên, nhẹ nhàng chạm vào ngọn lửa tím, xoẹt. Ngọn lửa tím giống như sấm sét, dọc theo cánh tay ngàn trượng điên cuồng lan tràn, tốc độ cực nhanh, nhưng lần này bởi vì khoảng cách kéo dài, Cố Thanh Phong thấy rõ, thiên ma bị thiêu đốt lúc này cũng phản ứng lại, chuẩn bị chặt đứt cánh tay, nhưng căn bản không kịp, vừa có động tác chuẩn bị, sau đó liền bị lửa tím trong nháy mắt thiêu thành tro tàn. Chết ba người nhà, làm cho Cố Thanh Phong khổ sở không giờ không phút không một giây. Sau đó hắn liền phấn chấn lên. Cái chết của người nhà rất có giá trị, ít nhất làm cho Cố Thanh Phong hiểu được. Tốc độ thiêu đốt của lửa tím mặc dù cực nhanh, nhưng chỉ cần khoảng cách đủ dài, vẫn có thời gian chặt đứt bộ phận tiếp xúc với lửa. Lần này, hắn đã sẵn sàng để tự mình ra trận. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cố Thanh Phong nhìn cánh tay mình một chút, sau đó nhẹ nhàng giơ lên, đặt nó lên đỉnh đầu, nắm lấy một sợi tóc, sau đó không ngừng rút ra ngoài. Sợi tóc kia cũng không có bị nhổ lên, mà là không ngừng kéo dài, cho đến trăm vạn trượng. Toàn bộ đạo thương minh giới đều bị hắn nuốt sạch, chỉ là kích thích sinh trưởng của sinh mệnh chi đạo. Hắn tự nhiên cũng nắm được một chút. Sau đó, hắn chạy ra ngoài một triệu trượng và chỉ để lại đỉnh của mái tóc của mình ở đáy thung lũng. Đợi đứng vững xong, Cố Thanh Phong hít sâu một hơi, khống chế sợi tóc dài trăm vạn trượng của mình, đi chạm vào lửa tím. Cảnh tượng này cực kỳ giống như đang đốt pháo. Chẳng qua ngòi nổ này dài hàng trăm triệu điểm, pháo trận trông giống như có trăm triệu điểm, sợi tóc dài trăm vạn trượng kia giống như rắn nước, vây quanh ngọn lửa tím trên người thiên ma phệ không ngừng xoay quanh. Xoay quanh thật lâu, cuối cùng, Cố Thanh Phong cắn răng dậm chân, má nó, vì gia đình, liều thôi, cọng tóc trăm vạn trượng thẳng tắp đâm vào trong lửa tím. Cùng lúc đó, ngoài trăm vạn trượng, Cố Thanh Phong sớm đã đặt ngón tay ở chân tóc, chỉ cần tình thế không ổn. Bảo đảm trước tiên chặt đứt sợi phiền não đầu tiên. Bỗng dưng, ngọn lửa tím thiêu đốt lên sợi tóc. Yo, Cố Thanh Phong khẩn trương trực tiếp cắt đứt sợi tóc. Cùng một lúc, đinh, âm thanh hệ thống nhắc nhở nổi lên, nhưng mà lại không có tiếp tục, bởi vì Cố Thanh Phong cắt đứt sợi tóc là người nhà. Cố Thanh Phong trong nháy mắt mừng như điên, cả người giống như một cơn lốc xoáy, vèo một tiếng bay đến trước ngọn lửa tím. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa màu tím, giống như đang nhìn chằm chằm chân bảo hiếm có. Đầu tiên hắn thu lại sợi tóc dài tới trăm vạn trượng, lúc này mới chuẩn bị chạm vào lửa tím. Với thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện một sợi tóc cũng không thua kém thần binh lợi khí bình thường. Chặt đứt sơn mạch cái gì đó không cần phải nói, tuy rằng không dùng được, nhưng cũng không thể lãng phí. Dần dần, hắn bước vào ngọn lửa tím, thiên ma phệ còn đang gào thét thảm thiết. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong vươn tay ra, chủ nhân, đừng làm thế, thiên ma tâm là một chàng trung thành bảo vệ chủ, vội vàng ôm lấy đùi Cố Thanh Phong, chủ nhân, lửa tím này không thể tùy tiện đụng chạm, sẽ chết người đấy. Kỳ thật cũng không phải thiên ma tâm thật sự trung thành, hắn chỉ ước gì Cố Thanh Phong nhanh chóng chết đi, nhưng chẳng qua đã sớm nhận chủ, một khi Cố Thanh Phong tử vong, hắn cũng phải chết chắc. Chương 763, Cửu Thiên Huyền Băng Đông Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ 1. Cút đi, Cố Thanh Phong một cước đá thiên ma tâm ra, tiếp tục bất cần mà đi sờ vào lửa tím. Bổn đế tung hoành thiên hạ, chẳng lẽ còn sợ một ngọn lửa sao? Vì thế, trong ánh mắt tuyệt vọng của thiên ma tâm, Cố Thanh Phong luồn toàn bộ bàn tay vào trong ngọn lửa tím. Đinh, ký chủ bị tinh cực tiên vương công kích, chúc mừng vật chủ đạt được tinh cực ma hỏa. Cố Thanh Phong trong nháy mắt mừng như điên. Tinh cực ma hỏa, tinh thần tịch diệt chi hỏa, lấy tinh cực đại đạo làm dẫn, đốt lên triệu tỷ ngôi sao ngưng tụ ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt. Có thể đốt hết vũ trụ bát hoang. Châu bò, quá châu bò rồi. Cố Thanh Phong lúc này xem như trực quan cảm nhận được uy lực của tinh cực ma hỏa. Nói không chút khoa trương, nếu như không phải bị cột đá kia khắc chế, chỉ cần có một chút hỏa tinh của tinh cực ma hỏa rơi vào thiên ma giới, không bao lâu, toàn bộ thiên ma giới đều sẽ bị đốt cháy không còn gì. Như vậy thì cây cột đá khắc chế tinh cực ma hỏa kia, bao gồm cả xiềng xích không sợ tinh cực ma hỏa thiêu đốt đều là bảo vật. Thì ra người nhà tên là Tinh Cực Tiên Vương, người nhà cẩn thận như vậy, sợ là mắng hắn hai câu sẽ xuất hiện chứ. Chỉ là, thế nào là tinh cực đại đạo? Cố Thanh Phong có chút nghi hoặc, hắn đối với thương minh giới vạn đạo đều có liên can, lại chưa bao giờ nghe nói qua cái gì mà tinh cực đại đạo. Chỉ có thể từ trong tinh cực ma hỏa cảm giác được, trong đó mơ hồ ẩn chứa chu thiên tinh thần chi đạo, tịch chi đạo, còn có một số đạo không biết tên. Nó có chút giống như rất nhiều đại đạo tụ thể, nói như vậy có thể không chính xác. Tinh cực đại do càng giống như bản nguyên của những đại đạo này, dường như những đạo này đều là chi nhánh của tinh cực đại đạo. Bởi vì Cố Thanh Phong có thể rõ ràng cảm giác được chỗ đứng của tinh cực đại đạo rất cao, so với ma đạo của hắn còn cao hơn. Hắn đang suy tư, thiên ma tâm ở một bên đã bị dọa choáng váng từ lâu. Chủ nhân nhà mình thế mà lại không có việc gì, bàn tay còn đang ở trong lửa tím, nhưng cả người lại mảy may không thương tổn. Làm sao có thể được? Tồn tại khủng bố như ngọn lửa giáng xuống, hắn lại có thể ngăn cản. Cho dù là chân tiên tiếp xúc cũng phải chết chắc, nhưng Cố Thanh Phong rõ ràng ngay cả tán tiên cũng không phải. Lại không có việc gì. Thu, Cố Thanh Phong khẽ quát một tiếng, chỉ thấy tinh cực ma hỏa yêu dị trong nháy mắt như nghe được pháp chỉ của thiên đế, ngoan ngoãn tiến vào trong cơ thể hắn. Thiên ma tâm nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa trong mắt cũng lọt ra ngoài. Lửa tím khủng bố trăm triệu vạn năm bất diệt lại đơn giản bị thu đi như vậy. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của thiên ma phệ cũng đột nhiên dừng lại. Trong đôi mắt tràn ngập điên cuồng của hắn, lại hiếm thấy tuôn ra một tia mờ mịt, nhưng sự nhầm lẫn chỉ kéo dài một lúc, và sau đó hắn tiếp tục hét lên, giết ta, làm ơn giết ta. Cố Thanh Phong liếc nhìn hắn, phát hiện thiên ma phệ đã thần trí bất minh từ lâu. Trăm triệu vạn năm tra tấn khiến hắn biến thành một kẻ ngốc chỉ biết muốn chết. Có thể nói lúc này hắn không có bất kỳ tư tưởng gì, mục đích duy nhất còn sống chính là muốn chết. Cố Thanh Phong là người thiện lương cỡ nào, đối với người nhà luôn cầu được ước thấy. Không nói hai lời, trực tiếp phát động thần thông thôn thiên, trực tiếp nuốt chửng thiên ma phệ. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán lúc trước, nuốt thiên ma phệ có thể cường hóa nuốt thiên thần thông thật lớn. Đến lúc này, thôn thiên thần thông tiến giai thành thôn thiên phệ địa. hơn nữa pháp lực của hắn cũng tăng vọt lên tới 20 triệu năm. Từ đó có thể suy đoán, ước chừng 100 triệu năm pháp lực liền có thể sánh ngang với chân tiên. Sau khi hoàn thành tâm nguyện của thiên ma phệ, Cố Thanh Phong chú ý đến xiềng xích màu đen và cột đá. Đầu tiên hắn đưa tay lấy sợi xích màu đen, khoảng khắc chạm vào, Cố Thanh Phong liền cảm thấy pháp lực vốn đang hoạt động của bản thân trong nháy mắt rơi vào một mảnh tĩnh mịch, cứ như bị biến thành vũng bùn, không thể điều động một chút nào, nhưng hắn cũng không để ý, dù sao tuy không có pháp lực, thân thể của hắn cũng đã cường đại vô cùng. Hắn trầm ngâm một lát nói, có thể ức chế pháp lực của tiên nhân, vậy về sau gọi ngươi là Tỏa Tiên Liên đi. Sau đó, Cố Thanh Phong thu lại Tỏa Tiên Liên, pháp lực trong cơ thể cũng khôi phục hoạt động. Hắn lại vươn ma chảo đưa về phía cột đá, vừa chạm vào, trên cột đá liền truyền đến một trận băng hàn lực vô cùng khủng bố. Dường như ngay cả thời gian cũng có thể đóng băng, cũng may tinh cực ma hỏa trong cơ thể Cố Thanh Phong lập tức bị kích hoạt. Một cỗ nhiệt lực khủng bố tuôn ra, trong nháy mắt triệt tiêu cỗ băng hàn kia. Hàn khí khủng bố như thế, gọi ngươi là Cửu Thiên Huyền Băng Đông Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ đi. Đặt tên xong, trong lúc hoảng hốt, Cố Thanh Phong như nghe được tiếng xích ầm ầm, hẳn là ảo giác. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân vừa mới tới thiên ma giới chỉ hơn tháng, liền liên tiếp thu hoạch vài bảo vật, qua đó có thể thấy được chủ nhân ngài quả nhiên là hồng phúc tề thiên, con trai của số mệnh, lão nô có thể đi theo người, thật sự là may mắn ba đời, phúc vận tám đời tu được. Thiên ma tâm cực kỳ có nhãn lực, vội vàng tới nịnh nọt nói, chương 764, Cửu Thiên Huyền Băng Đông Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ 2. Biết nói thì nói nhiều một chút, Cố Thanh Phong bình thản nói, vì thế thiên ma tâm vội vàng đọc to một bài văn ngắn 1 vạn chữ ca tụng Cố Thanh Phong. Được rồi, bổn đế trước giờ thực dụng, không thích người A-dua nịnh hót, lần sau không được làm vậy. Hừ, chủ nhân, lão nô đây không phải là A-dua nịnh nọt, thật sự là lòng kính ngưỡng đối với người như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Không nhanh không chậm, lão nô nói từng câu từng chữ phát ra từ tận đáy lòng. Từng chữ thật lòng, thiên ma tâm càng nói càng kích động, cứ như cuồng tín đồ bái lại thần minh. Cố Thanh Phong bất mãn trừng mắt nhìn thiên ma tâm một cái. Người tém tém lại, chủ nhân, ta ngưỡng mộ người, điều này được sinh ra trong linh hồn, từ tâm can, phát ra miệng lưỡi, không thể ngăn chặn, ai, thôi, nể tình ngươi chân thành, lần này coi như xong. Cố Thanh Phong thở dài nói, đa tạ chủ nhân khoan dung. Đúng rồi chủ nhân, sau chuyện này, không bằng quay về, lão nô phái người ra bên ngoài bắt 2 tiểu nương tử tiên tông về vui vẻ. Thiên ma tâm nịnh nọt nói, ngươi có tâm rồi. Ta nói bản đế quả thật còn chưa nếm qua tư vị tiên tử ra làm sao. Khúc khuỷu trong đó có gì khác nữ tử phàm tục. Có điều, trước đó, bổn đế còn có một chuyện quan trọng khác. Dám hỏi chủ nhân là chuyện quan trọng như thế nào? Lão nô có thể thay chủ nhân phân ưu không? Cố Thanh Phong cười như không cười nhìn thiên ma tâm. Phân ưu thì không cần, nhưng bản đế ngược lại có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thiên ma tâm nhìn thấy Cố Thanh Phong tươi cười như vậy, trong lòng chợt đánh thót một chút. Căng ra đầu nói, dám hỏi chủ nhân, muốn hỏi chuyện gì, lão nô nhất định biết gì nói đó. Lúc này, chỉ nghe Cố Thanh Phong gằn từng chữ nói, vị tồn tại khủng bố mà ngươi nói, có phải gọi là, tinh, cực, tiên, vương? 4 chữ tinh cực tiên vương vừa thốt ra, thiên ma tâm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ngã ngửa xuống đất, không, không, không, chủ nhân đừng nhắc đến cái tên đó, đừng bao giờ nhắc đến nó, thiên ma tâm run rẩy nói. Cố Thanh Phong vừa nhìn phản ứng của hắn, nhất thời liền biết đáp án, tồn tại khủng bố không thể nhắc tới kia được gọi là tinh cực tiên vương. Khà khà khà, đã đến lúc thi triển thuật triệu hồi người nhà rồi. Tinh cực tiên vương, Cố Thanh Phong đột nhiên hô lên, thiên ma tâm nghe được 4 chữ này, thân thể vốn đã ngã xuống đất lại thoáng cái chạy ra xa trăm trượng. Nếu không phải Cố Thanh Phong dùng ánh mắt ngăn hắn lại, hắn đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời không hề biến hóa. Nhíu nhíu mày, cái gì mà thiên địa sắc biến, trời giáng dị hỏa, đâu rồi, tại sao không có phản ứng? Chẳng lẽ nhất định không mắng hắn thì không được? Ai, bản đế là người văn minh, nhất định phải ép ta chửi đồng. Cố Thanh Phong hít sâu một hơi, khí dồn đan điền, lập tức lớn tiếng mắng, mụ nội tinh cực tiên vương, tổ tông 8 đời nhà ngươi, tê dại rồi. Thiên ma tâm cả người đều tê dại. Trong lòng u ám, xong rồi, hắn biết ma sinh của mình hoàn toàn toang rồi, không biết bây giờ tự sát còn kịp không? Tinh cực tiên vương cũng không thể nào hồi sinh mình, sau đó lại tra tấn đúng không? Nhưng mà, ngay khi thiên ma tâm tuyệt vọng, Cố Thanh Phong tràn đầy chờ mong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kết quả chẳng có gì xảy ra. Cố Thanh Phong trong nháy mắt nổi giận, lắc mình xuất hiện bên cạnh thiên ma tâm, lật ngược hắn lại rồi nhắc lên, giận dữ nói, mẹ nó không phải ngươi nói thiên ma phệ chỉ vì mắng tên ngốc tinh cực tiên vương kia một câu. Sau đó liên bị thiêu đốt trăm triệu vạn năm sao? Sao bản đế mắng lại không có việc gì? Thiên ma tâm cũng có chút bối rối. Không đúng, tồn tại như vậy có được quyền năng, uy lực khó có thể tưởng tượng được. Phàm là người gọi tên thật của hắn, nhất định sẽ có cảm ứng. Càng đừng nói đến mắng hắn. Chủ nhân, vị tồn tại kia không xuất hiện không phải là chuyện tốt sao? Hắn ta có thể ngủ thiếp đi không nghe thấy. Người đừng mắng nữa. Bộp, một bạt tay sáng thẳng vào trên mặt tâm thiên ma. Câm miệng lại, bổn đế là thiên ma chi chủ, cả thiên ma giới tỷ vạn sinh linh đều là con dân của bản đế. Bản đế luôn luôn yêu dân như con, nhưng tên tinh cực tiên vương kia lại dám to gan tra tấn thiên ma phệ trăm triệu vạn năm. Đây là đánh vào mặt bổn đế, mắng hắn hai câu thì sao? Nếu hắn dám hiện thân, ngươi có tin bổn đế đánh hắn như đánh ngươi hay không? Điên rồi, thật điên rồi, thiên ma tâm hai mắt vô thần, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Nói thật, hiện tại hắn rất hối hận, sớm biết lúc trước còn không bằng đoàn tụ với thiên ma thỏ. Thiên ma thệ cho rồi, trên đường hoàng tuyền còn có thể làm bạn, không đến mức cô đơn. Nhận chủ làm gì? Tin, ta tin chủ nhân, ngài đừng đánh. Thiên ma tâm cầu xin tha thứ nói. Vậy ngươi nói xem, vì sao tinh cực tiên vương không hiện thân? Có khi nào là bởi vì chủ nhân mắng không đủ ghê gớm không? Thiên ma tâm thật cẩn thận nói. Lão nô đề nghị. Chỉ là đề nghị, nếu ngài lấy ra công lực 1/10, không, 1% năm đó mắng ta, lão nô tin chắc tinh cực tiên vương cho dù chết, khẳng định cũng sẽ xốc quan tài nhảy ra. Hai mắt Cố Thanh Phong sáng lên, nói có lý, hắn buông thiên ma tâm ra, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về phía thiên phá miệng mắng to, tinh cực tiên vương ngươi A còng A tắt âm, chương 765, sự tồn tại không để tâm lời thoá mà. Một canh giờ sau. Bầu trời vẫn bình tĩnh như vậy, không có gì xảy ra. Cố Thanh Phong nghi hoặc, chẳng lẽ tinh cực tiên vương chế rồi? Hay là bởi vì ở thiên ma giới hắn không cảm giác được? Hoặc là mình mắng còn chưa đủ ghê gớm? Một nơi bí ẩn, một pho tượng tắm trong tiên quang, không thấy rõ khuôn mặt tồn tại đang bế quan. Phía sau có một mảnh tinh không dị tượng, rộng lớn vô tận, trong đó trăm triệu ngôi sao không ngừng sinh ra và mất đi trong ảm đạm. Chính là tinh cực tiên vương. Bỗng dưng, phụt, tinh cực tiên vương phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt trợn tròn, nổi giận nói, hạng ruồi nhặng chết tiệt, lại dám liên tục nhục mạ bổn vương một canh giờ. Nếu không phải bản vương thân bị trọng thương, chung quanh lang sói rình rập, nhất định phải trấn áp ngươi, tra tấn đến vĩnh hằng. Tinh cực tiên vương la lối chửi bới, hắn vốn là một người nhỏ nhen bạo ngược cực độ, bằng không lúc trước cũng sẽ không tra tấn thiên ma phệ như thế. Cùng với việc giam cầm tất cả thiên ma, nhưng hôm nay bởi vì thân bị trọng thương, cũng có ngoại địch như hổ rình mồi, làm cho hắn không dám dễ dàng ra tay, chỉ có thể nghẹn khuất nghe Cố Thanh Phong nhục mà, trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Thiên ma giới, Cố Thanh Phong thấy nhục mà không có kết quả, chỉ có thể tạm thời dừng tay, nhưng hắn không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, hắn quyết định mỗi ngày bớt ra một canh giờ để triệu hoán tinh cực tiên vương. Hắn tin có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có thu hoạch, chờ đến lúc cắn nuốt thiên ma cũng hòm hòm rồi, liền đi ra ngoài mắng, tinh cực tiên vương khẳng định có thể nghe thấy. Sau đó, Cố Thanh Phong liền quay về, gây dựng đại nghiệp thôn phệ thiên ma của hắn, tuy rằng hắn hiện tại có được thực lực có thể so với hai tôn chân tiên, nhưng ngoại giới trung quy sẽ có tồn tại giống như tinh cực tiên vương. Cho nên Cố Thanh Phong đặt ra một mục tiêu nhỏ cho bản thân. Trước tiên tích lũy 1.100 triệu năm pháp lực rồi mới xuất sơn. Phòng ngừa bất trắc, một năm sau, chỗ sâu nhất của thiên ma giới có thêm một tòa cung điện trắng lệ. Tên là Thiên Ma Cung, mà người ở trong đó chính là thiên ma chi chủ Cố Thanh Phong trong một năm này giết thiên ma. Quậy thiên ma giới long trời lở đất, trong một năm nay, cuối cùng hắn ta đã hoàn thành mục tiêu nhỏ mà hắn đặt ra. 1.000 tỷ năm pháp lực, vì mục tiêu này, Cố Thanh Phong cả ngày không dám nghỉ ngơi. Mỗi ngày không phải là ăn thiên ma, cũng là trên đường đi ăn thiên ma, một bữa hắn có thể ăn 10 con thiên ma, một ngày 3 bữa, ăn nị tì 1 năm, cũng sắp ăn đến nôn òe, thiên ma cũng sắp bị ăn thành loài có nguy cơ tuyệt chủng. Rốt cục, trời cao không phụ lòng người, hắn thành công rồi, pháp lực ngàn tỷ năm làm cho trong lòng hắn có thêm một tia cảm giác an toàn. Hắn cảm thấy mình đã đến lúc có thể ra ngoài tìm người thân rồi. Đi tới vĩnh hằng chân giới xa lạ, đưa mắt không thấy người thân. Điều này làm cho Cố Thanh Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải mau chóng tìm được người nhà, ở cùng một chỗ với người nhà, mới có thể bảo đảm. Có điều hắn không lập tức xuất phát, mà là tính toán vào thế giới trong lòng bàn tay với những nữ nhân như Thương Tâm Nghiên, Tiểu Thi Mị, Lăng Phỉ Nhi, Nam Cung Tuyết, vất vả tu luyện một năm. Mỗi ngày chỉ có thể rút ra 3 canh giờ làm bạn với các nàng. Thật sự là mắc nợ trong lòng, hơn nữa cũng không trả được, cho nên hắn dự định ở lại với các nàng nhiều hơn, giải tỏa nỗi cô đơn. 10 ngày sau, Cố Thanh Phong từ Thiên Ma Cung đi ra, bước lên hành trình tìm người thân ở Vĩnh Hằng chân giới. Hắn một đường phi hành về phía trước, không mang theo tiểu đệ, cũng không lái hoàng kim chiến xa, hết thảy lấy khiêm tốn làm tiêu chuẩn, ra ngoài nhất định phải khiêm tốn lại khiêm tốn. Rất nhanh, hắn đi tới biên giới thiên ma giới, nhưng mà không đợi hắn rời khỏi thiên ma giới. Bỗng nhiên, yêu, một đạo kim quang nhỏ như sợi tóc đột nhiên hiện ra, đâm thẳng về hướng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn lại, phát hiện đây lại là một con kiến toàn thân giống như bị vàng nhuộm lên. Khi nó nhào tới, hư không lại bị vẽ ra một vết nứt nhỏ thẳng tắp, cứ như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, uy thế kinh người. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong đưa tay một cái, con kiến vàng này liền bị giam cầm trong lòng bàn tay. Hắn nhìn kỹ, có chút nghi hoặc, đây không phải là sinh linh của thiên ma giới. Hắn tung hoành thiên ma giới hơn 1 năm, cái gì chưa từng ăn thử, cái gì chưa từng thấy qua. Nhưng duy chỉ có con kiến màu vàng này là lần đầu tiên thấy gặp phải. Cho nên hắn dám kết luận đây không phải là vật của thiên ma giới. Chẳng lẽ là từ ngoại giới chui vào? Đang suy tư, đột nhiên, hư không xa xa mạnh mẽ chấn động kịch liệt, một mảng kim quang lớn hiện ra, vô cùng vô tận những con kiến mày vàng lao ra, rậm rạp chằng chịt, như nổi lên một màn mưa ánh kim. Cố Thanh Phong nhướng mày, má nó, bổn đế đâm ổ kiến lửa rồi sao? Đang lúc hắn muốn ra tay giải quyết những con kiến vàng này, ai ngờ những con kiến này lại không công kích hắn, mà là phong tỏa không gian bốn phía, vây quanh Cố Thanh Phong. Đột nhiên, trong hư không vang lên một tiếng hừ kiêu ngạo. Hừ, bổn công chúa còn tưởng rằng lần này có thể bắt được một tôn thiên ma, kết quả lại là một con người. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập kiêu căng cùng bất mãn. Chương 766, tiên nhân quả nhiên rất dũng cảm. Sau khi tiếng nữ này vang lên, con kiến màu vàng che kín đất trời kia tựa như bị mệnh lệnh ấy mà chủ động phân ra một con đường, như đang nghênh đón tồn tại gì đó. Lúc này, lại một thanh âm khàn đặc lạnh lẽo vang lên. Công chúa điện hạ, trên người người này có khí tức hạ giới pháp nồng đậm. Nếu lão nô đoán không lầm, chắc chắn hắn là một phi thăng giả vừa từ hạ giới tới. Phi thăng giả, thật tốt quá, những thổ dân hạ giới này chỉ cần dạy dỗ vài năm, vẫn có xác suất rất lớn hợp đạo thành tiên, có thể thu một phi thăng giả hạ giới làm nô bộc. Còn mạnh hơn thiên ma nhiều, có thể làm nô bộc của công chúa điện hạ, cũng coi như hắn may mắn ba đời. Trong lúc nói chuyện, hai thân ảnh một già một trẻ từ trong hư không hiện lên. Nữ tử nhìn qua tròn đôi mươi, xinh đẹp như thiên tiên, chiếc cổ tuyết trắng cao ngất, trên mặt mang theo khí khái kiêu ngạo, tựa như một con thiên nga trắng cao ngạo, mặc váy lụa đỏ rực, trên bàn tay ngọc cầm một cây sáo ngọc lục bích, vừa nhìn đã thấy rất am hiểu thổi sáo. Lão giả mặc một bộ áo đen, khuôn mặt già nua, nếp nhăn nổi lên, đôi mắt như chim ưng. Khi hai người xuất hiện, đám kiến màu vàng che phủ bầu trời lại bắt đầu ầm ầm rung động, như đang biểu thị thần phục. Hì hì, Nghiêm lão, kiến phệ kim ngươi cho ta thật sự quá nghe lời, nữ tử cười đùa nói. Lão giả áo đen được xưng là Nghiêm lão cũng cười nói, công chúa điện hạ thích là được rồi. Hai người không kiêng nể gì tán gẫu trước mặt Cố Thanh Phong như vậy, không ai để hắn vào mắt, bởi vì hai người bọn họ đều là tiên. Nữ tử là tán tiên, mà lão giả thì là chân tiên. Trong mắt bọn họ, trên người Cố Thanh Phong không có khí tức tiên, cũng chứng tỏ hắn còn chưa hợp đạo, cùng lắm là một vị cực đạo giả mà thôi. Không thành tiên, chung quy vẫn là phàm nhân. Tiên phàm khác biệt, phàm nhân căn bản không cách nào nghịch thiên phạt tiên. đây chính là chỗ dựa để hai người xem thường Cố Thanh Phong. Tiên nhìn phàm nhân, giống như nhìn con kiến hôi. Trong lúc hai người nói chuyện liền quyết định vận mệnh của phàm nhân Cố Thanh Phong. Thu làm nô lệ, nhìn hai người tự bàn chuyện, Cố Thanh Phong nở nụ cười. Rốt cục có thể nếm thử tư vị chùa tiên rồi. Thổ dân hạ giới, ngươi đã bị bao vây, nhưng mà ngươi rất may mắn, có thể được công chúa điện hạ nhìn chúng, nguyện ý thu ngươi làm nô lệ, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Lão giả áo đen Nghiêm lão cao cao tại thượng nói, lời này từ trong miệng hắn nói ra, giống như có thể làm nô bộc cho công chúa là vinh hạnh cỡ nào. Kha kha kha, Cố Thanh Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Cười vui vẻ không thể nhịn nổi, lão giả áo đen nhướng mày, lạnh lùng nói, phàm nhân, ngươi cười cái gì, không có việc gì, không có việc gì. Cố Thanh Phong khoát tay áo, tiếp tục cười, chỉ là thật sự đã lâu không ai dám nói những lời như vậy trước mặt bản đế. Hiện tại bất thình lình nghe được, thật đúng là có chút buồn cười. Hừ hừ, con kiến hôi vô tri, ngươi cho rằng xưng vương xưng bá ở hạ giới, đến vĩnh hằng chân giới cũng giống như thế. Hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức, cái gì gọi là tiên phàm khác biệt. Lão giả áo đen cười lạnh, lập tức muốn ra tay, nhưng lại bị nữ tử ở một bên ngăn cản. Chỉ thấy nữ tử hưng phấn nói, Nghiêm lão, để cho ta đến, đã lâu không gặp phàm nhân thú vị như vậy. Hắn thú vị hơn nhiều so với hạ nhân tất cung tất kính trong cung. Công chúa xin tùy ý. Lão giả áo đen cung kính lui ra sau một bước, nhường Cố Thanh Phong cho nữ tử. Nữ tử hưng phấn nhìn Cố Thanh Phong, vừa lúc dùng ngươi cho các tiểu bảo bối của ta ăn no. Kiến phệ kim, ăn sạch tứ chi của hắn cho bổn công chúa, nhưng đừng giết chết hắn. Nữ tử nói xong, liền giơ lên sáo ngọc, đặt ở bên cánh môi mềm mại, một tiếng sáo kịch liệt xẹt qua sự yên tĩnh trong thiên địa. Sau một khắc, vô số tiếng ong ong vang lên, kiến phệ kim bao phủ trời đất, giống như thủy triều màu vàng mãnh liệt đánh đến chỗ Cố Thanh Phong. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thanh Phong càng cười lớn tiếng. Kha kha kha, thú vị, thú vị, đây có phải là sự táo bạo của một tiên nữ? Quả nhiên dũng cảm hơn phàm nhân nhiều, lâu ở vị trí cao thời gian dài, nhìn chán người ta luồn cúi rồi, có khi bản đế cũng muốn gặp được một hai đứa ương ngạnh. Trời đất nổi lên mưa ánh màu vàng, kiếm phệ kim che địa dợp đất lấp đầy một phương hư không này. Mỗi một con đều mang theo uy thế bất khả chiến bại, giống như ngay cả tiên kim cũng có thể gặm nhấm. Đối mặt với một màn kinh hãi này, Cố Thanh Phong chỉ cười, cười tiên nhân kia cũng có ngày chán sống. Bỗng dưng, hắn từng bước bước ra, bước chân nhẹ nhàng từng bước, giống như thần linh đang bước, ma quang vô tận từ trên người hắn bộc phát ra, giống như một vụ phun trào núi lửa, cũng giống như thủy triều dữ dội. Ma quang như sấm gió kích động mở ra, đi qua chỗ nào, vô số kiến phệ kim kiến giống như pháo hoa đều nổ tung. Uy thế mạnh mẽ, không thể ngăn cản, hư không cũng giống như mặt gương từng tấc nát bấy. Kiến phệ kim được xưng là có thể gặm nhấm cả tiên kim kia. Ở trước mặt Cố Thanh Phong không khác gì giấy mè, mặc cho số lượng chúng có nhiều hơn nữa, thân thể có cứng hơn nữa, cũng không địch lại pháp lực nghìn tỷ năm mãnh liệt. Nữ tử nhìn thấy bảo bối nhỏ của mình lần lượt chết thảm, nhất thời trợn tròn mắt, mày liễu dựng thẳng lên, giống như chịu khuất nhục lớn. Phàm nhân chết tiệt, ngươi lại dám hủy diệt kiến phệ kim của bản công chúa. Bản công chúa phải băm thây ngươi ra vạn mảnh. Trên thế gian này luôn có người như vậy, bản thân không chịu nổi một chút hủy khuất, giống như cả thế giới đều thiếu nợ nàng ta. Chương 767, sao lại yếu như vậy một. So với nữ tử đang phẫn nộ, lão già áo bào đen ở bên cạnh lại kinh ngạc nói. Công chúa điện hạ cẩn thận, tiểu tử này có chút kỳ lạ, ông ta rõ ràng có thể nhìn ra sự bất phàm của Cố Thanh Phong. Đối mặt với kiến phệ kim ùn ùn kéo đến, tán tiên trong phút chốc tuyệt đối không có khả năng chống cự. Nhưng thổ dân hạ giới này lại có thể dễ dàng ngăn cản. Rõ ràng không phải là nhân vật đơn giản, có điều lão già áo bào đen kinh ngạc cũng chỉ có điểm này. Tự ngạo mạn thân là chân tiên, làm cho ông ta khi đối mặt với phàm nhân luôn tự cao tự đại. Dù sao tiên nhân trên 9 tầng trời cao, chúng sống cùng với thiên địa, tề huy cùng nhật nguyệt. Ngồi xem nhân gian thế sự xoay vần, vương triều thay đổi, bất luận là bản chất hay là tâm tính, đều là cao cao tại thượng, không coi phàm nhân là cùng một loài. Trong quan niệm vốn có của tiên nhân, phàm nhân vĩnh viễn không cách nào nghịch thiên phạt tiên, cho dù ngẫu nhiên nhảy ra một hai phàm nhân tài năng tuyệt diệu, có được thực lực sánh ngang với tán tiên vừa tấn, nhưng tiên bất tử bất diệt, hạ giới pháp căn bản không cách nào mài diệt tiên. Chiến đấu đến cuối cùng, người thắng vẫn là tiên. Có chút kỳ lạ, nữ tử hừ lạnh hừ một tiếng. Hôm nay tiểu tử này cho dù là chân tiên chuyển thế, dám đả thương sủng vật của bản công chúa, cũng phải chết. Suy, nữ tử vung tiêu ngọc trong tay, phút chốc xuất hiện ra hàng ngàn hư ảnh tiêu ngọc, che trời dập đất, pháp lực bắt đầu khởi động. Chỉ một kích này, liền giống như muốn đâm thiên địa thành một lỗ thủng. Đối mặt với một kích to lớn này, Cố Thanh Phong thở dài lắc đầu, yếu, quá yếu, yếu đến mức bản đế cũng không nổi lên một chút hứng thú. Hắn một quyền đánh ra, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, hư không từ chung quanh hắn nổ tung, trong cơ thể vạn đạo nổ vang, pháp lực ngàn ức năm theo đó như núi lửa phun trào mãnh liệt. Ngàn vạn hư ảnh hiện ra rít gào, ma quang vô tận giống như sóng thần diệt thế tập kích về phía nữ tử. Một kích này uy năng quả thực sắp một lần nữa mở ra thiên địa. Kinh khủng vô biên, nữ tử trong nháy mắt biến sắc. Nàng ta bị pháp lực khủng bố ẩn chứa trong một quyền này làm cho hoảng sợ. Không biết Cố Thanh Phong vẻn vẹn chỉ vận dụng một phần ngàn lực lượng. Làm sao có thể? Ánh mắt nữ tử như sắp nổ tung, vận lực toàn thân, thậm chí còn tế xuất mấy kiện tiên bảo để ngăn cản. Nhưng mà tất cả đều vô ích, ở trước mặt lực lượng dễ như bẻ cành khô, bất kỳ thủ đoạn nào cũng là hư vọng. Duy chỉ có sức mạnh là chân thật nhất, duy chỉ có sức mạnh vĩnh hằng. Công chúa cẩn thận. Lão già áo bào đen cũng trong nháy mắt biến sắc, vội vàng đi cứu, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử bị ma quang vô tận cắn nuốt. Toàn bộ thân thể mềm mại quyến rũ bị đánh thành xương máu đầy trời. Chết không toàn thây, thằng nhãi, ngươi dám? Ánh mắt của lão già áo bào đen trợn tròn, sát khí trên người sôi trào. Sau một khắc, xương máu đầy trời trong nháy mắt tụ lại, giống như bộ phim ghi hình ấn nút lui về trước. Thân hình mềm mại của nữ tử gộp lại ở trong hư không. Có điều lúc này sắc mặt nữ tử trắng bệch, thở hổn hển từng ngụm từng hồi, trong ánh mắt tràn ngập oán độc, cùng với một tia sợ hãi ẩn giấu cực sâu. Nàng ta luôn cao cao tại thượng, từ khi sinh ra đến bây giờ đều thuận buồm xuôi gió, vừa lòng như ý, nhưng hôm nay lại bị một quyền nổ âm, thân thể vỡ thành mảnh vụn, nàng ta làm sao có thể không hận không sợ? Một kích kia quá mạnh, cường đại đủ để xóa đi đại bộ phận bổn nguyên của nàng ta. Theo lý mà nói loại sống lại như thế có thể tiến hành rất nhiều lần. Nhưng thực lực của đối phương mạnh hơn dự liệu, tạo thành thương tổn lớn, dĩ nhiên hao phí lượng lớn bổn nguyên mới có thể sống lại. Điều này cũng có nghĩa là, nếu như đối phương lại thêm một quyền như vậy, vậy mình thật sự có khả năng sẽ bị ma diệt hết bổn nguyên. Ý thức tiêu tán mà chết, Nghiêm lão, giết hắn đi, nữ tử thông minh hơn rồi. Cảm thấy tình thế không ổn, vội vàng lui ra phía sau lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen tất nhiên không dám hàm hồ. Ông ta thân là người hộ tống của nữ tử, không ngờ công chúa điện hạ lại bị người oanh bạo thân thể. Ngộ nhỡ truy cứu, chính mình cũng sẽ không gánh nổi trách nhiệm, dám đả thương công chúa Vũ Hóa Tiên Triều ta. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vũ Hóa Tiên Triều, Cố Thanh Phong hơi nghi hoặc, không phải thế lực xung quanh sao? Hắn sớm đã từ miệng Tâm Chi Thiên Ma biết được tên của mấy đại tiên triều tiên tông xung quanh. Thiên ma giới, trong đó cũng không có Vũ Hóa Tiên Triều. Có điều nghĩ đến cũng đúng. Xung quanh cường giả tiên triều tiên tông cùng lắm cũng chỉ tương đương với thiên ma tâm. Chỉ có tán tiên không có chân tiên. Người được gọi là công chúa này bước ra ngoài có thể dắt theo chân tiên hộ vệ. Có thể nói lai lịch không nhỏ. Âm đùng đùng, pháp lực mênh mông từ trên người lão già áo bào đen bộc phát ra. Thân thể của ông ta lại tản mát ra một cỗ tiên quang khó có thể tưởng tượng. Giống như mặt trời vĩnh hằng bất diệt, áp chế vũ trụ, chết, giống như chân chim ưng khô vượt qua hư không bay đến. Mang theo uy thế sức mạnh vô địch, một kích chân tiên, thiên địa biến sắc. Đối mặt với một kích này, Cố Thanh Phong ra tay trước, vẻn vẹn chỉ một tay vung ra. Phịch, chương 768, sao lại yếu như vậy hay? Cổ tay lão già áo bào đen liền bị hắn nắm chặt. Trong nháy mắt bắt được, uy thế hoàn toàn tiêu tan, pháp lực mạnh mẽ trên người trong nháy mắt dập tắt, sắc mặt của lão già tái nhợt, chân tiên chi thể của mình lại bị một phàm nhân khống chế. Lời nói có chút thất vọng của Cố Thanh Phong vang lên bên tai ông ta. Đây là chân tiên sao? Quá yếu rồi, cái gì? Ánh mắt của lão già áo bào đen như muốn nứt ra. Điên cuồng giãy giụa, nhưng một giây sau, sắc mặt Cố Thanh Phong dữ tợn, một đôi mắt như tinh hà. Ma quang tà dị chợt hiện ra, kinh khủng dọa người, sao lại yếu như vậy? Xoẹt dẹt, Cố Thanh Phong mạnh mẽ dùng lực, trực tiếp xé rách cái gọi là chân tiên chi thể. Cánh tay lão già áo bào đen trực tiếp bị máu thịt lẫn lộn tuột xuống. Vì sao rõ ràng là tiên nhân nhỏ yếu như con kiến hôi? Cũng dám khiêu khích thiên uy bổn đế. Ai đã cho ngươi cái gan này? Lương Tịnh Như sao? Lương Tịnh Như là một ca sĩ và nhạc sĩ người Malaysia. Cho đến nay, đã bán được hơn 20 triệu đĩa hát. Cô đã đạt được sự nổi tiếng và thành công ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore và Malaysia. Bài hát nổi tiếng của cô mang tên Dũng Khí. Bùm, Cố Thanh Phong một cước đạp tới, đạp vào ngực lão già. Hàng tỷ đạo ma quang chợt hiện ra. A, lão già kêu thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt bị đá nổ, hóa thành xương máu đầy trời. Có điều sau một khắc, chân tiên chi thể ở trong hư không ngưng tụ. Lão già sống lại trở về, nhưng chỉ còn một cánh tay, bởi vì một cánh tay còn lại của ông ta đang ở trong tay Cố Thanh Phong. Đang lúc ông ta muốn cánh tay tự nổ, một màn kinh hãi xuất hiện, thôn thiên phệ địa, theo thôn phệ thần thông thi triển, cánh tay bị Cố Thanh Phong nắm trong tay trong nháy mắt giống như bị vắt khô. Với tốc độ mắt thường có thể thấy mà trở nên khô héo, giống như toàn bộ máu bị hút khô. Không, pháp lực mà lão phu khổ tu hơn 100 triệu năm. Lão già mắt muốn nứt ra, ông ta có thể cảm giác rõ ràng được rằng, chính mình dùng đại pháp lực chân tiên chi thể ngưng tụ thì cánh tay cuối cùng cũng không trở về được, bởi vì bị thôn phệ, nhưng bây giờ cũng không có thời gian để ý đến cánh tay nữa rồi. Công chúa chạy nhanh, lão nô sẽ ngăn cản. Lão già áo bào đen còn chưa nói hết, đột nhiên một bóng đen bao phủ ông ta, lão già áo bào đen trong nháy mắt hô hấp chậm lại, lông tơ dựng đứng. Lời nói đột nhiên dừng lại, ngươi, bịch, vừa mới thốt ra một chữ, một bàn tay to liền gắt gao đặt ở trên đầu lão già. Sau đó năm ngón tay như móc sắt bấu một cái, rắc, trên đầu lão già liền có thêm 5 lỗ máu, ngón tay Cố Thanh Phong trực tiếp xuyên thủng não, đâm vào trong sọ, giống như đang cầm bowling vậy, thanh âm lạnh lẽo vang lên, kẻ yếu không có giá trị sống sót, cống hiến sức mạnh của ngươi cho bản đế đi. Ha ha ha, thôn thiên phệ địa. Thần thông trong nháy mắt phát động, một đạo hấp lực vô cùng khủng bố từ bàn tay Cố Thanh Phong phát ra. Sắc mặt lão giả dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt. Hơn nữa còn co rút lại, ông ta ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kêu lên được. Cả người liền giống như bao bì hút chân không, trong nháy mắt khô quắt co quắp thành cục. Pháp lực ngưng tụ chân tiên chi thể toàn bộ bị cắn nuốt. Chỉ lưu lại một tấm da nhăn nhúm, nghiêm lão. Một giọng nữ thất kinh từ ngoài trăm vạn dặm vang lên. Chính là vị công chúa điện hạ kia. Thì ra, không đợi nghiêm lão để cho nàng ta mau chạy. Trong nháy mắt nàng ta nhìn thấy cánh tay nghiêm lão bị kéo xuống thì đã sớm bỏ chạy. Chỉ là làm cho công chúa điện hạ không nghĩ tới chính là nghiêm lão thế mà lại vô dụng như thế này. Ngay cả một giây cũng không trụ được đã chết rồi. Ha ha ha, Cố Thanh Phong nhìn bóng dáng nữ nhân đi xa cười to. Đến phiên ngươi rồi. Nữ tử trong nháy mắt kinh hoàng thất thố, trực tiếp tế xuất mấy đạo tiên phù vỗ lên người, tốc độ nhất thời tăng vọt, nhưng mà, nàng ta có nhanh hơn nữa, cũng không sánh bằng Cố Thanh Phong. Dưới sự gia trì pháp lực ngàn tỷ năm, thời gian trên người hắn giống như mất đi tác dụng, khoảng cách trăm vạn dặm trong nháy mắt là đến, bỗng dưng, một bóng dáng sâu thẳm như quỷ chắn trước người nữ tử. Nữ tử sợ tới mức mặt không còn máu, thân thể mềm mại run rẩy. Sau một khắc, nàng ta cắn răng một cái, không chút do dự bóp nát một mảnh ngọc phù, tiên quang xông lên trời, một bóng ảnh chiếu chí cao vô thượng hiện ra, hóa thành một vị tiên tử tuyệt mỹ mặc váy dài trắng, mái tóc xanh dài 3000 bay bay, khí chất xuất trần, áo quần đong đưa, khác lạ đặc biệt, sắc mặt của nữ tử ảnh chiếu lạnh nhạt, không chút gợn sóng, giống như thế gian này không còn chuyện đáng để nàng ta lộ cảm xúc. Sư tôn cứu ta. Công chúa hoảng sợ la hét, nữ tử ảnh chiếu nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái, bình tĩnh nói, đừng sợ, có sư tôn ở đây, trời, cũng không sụp xuống được. Nữ tử ngữ khí ôn hòa trấn định, trong lời nói mang theo khí độ thong dong bình tĩnh, ngay cả vị công chúa kia cũng được trấn định không ít. Ha ha ha, trời, sụp rồi, cách đó không xa, Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm nữ tử ảnh chiếu nhe răng cười nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nữ tử ảnh chiếu này thực lực sâu không lường được, tuyệt đối là tồn tại trên chân tiên, nhưng thế thì sao, ngàn tỷ năm pháp lực mang đến cho hắn sức mạnh cũng không phải là một ít một xíu. Còn nữa, lực thuật toán không đủ dùng, Cố Thanh Phong còn có 3 kiện đại sát khí từ tình thân của người nhà tài trợ. Chương 769, nghe nói ngươi thổi sáo giỏi. Tinh cực ma hỏa, tỏa tiên liên, cùng với cửu thiên huyền băng linh hồn băng phách hàn quang trụ. Đừng nói chỉ là một bóng ảnh chiếu, cho dù là bản thể giáng lâm, hôm nay cũng phải làm cho nàng ta bay theo. Nữ tử ảnh chiếu hướng ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong. Khẽ nhíu mày, thổ dân hạ giới bây giờ đều không biết trời cao đất dày như vậy sao? Nữ tử ảnh chiếu còn chưa dứt lời, trong nháy mắt biến sắc, dường như theo bản năng toàn lực xuất thủ ngăn cản, chỉ vì Cố Thanh Phong xuất ra một trường. Cố Thanh Phong một trường xuất ra, trong nháy mắt thiên địa run rẩy, hư không hủy diệt, vạn đạo gầm thét, chỉ thấy một đạo ma trảo sức mạnh vô biên từ cửu thiên trấn áp mà xuống. Uy thế mạnh mẽ, giống như ngay cả thiên địa cũng sắp bị hủy diệt, nữ tử ảnh chiếu chưa bao giờ chấn định như vừa rồi. Cắn chặt răng bạc, vươn hai bàn tay ngọc ra thành hình đỡ trời, gắt gao ngăn cản một trường này của Cố Thanh Phong trấn áp. Nhưng mà, một giây sau, bóng hình của nữ tử ảnh chiếu liền đau đớn kêu lên một tiếng. Trực tiếp bị trưởng tứ mã phanh thây, hóa thành mưa sáng đầy trời, biến mất không thấy. Ha ha ha, nữ hoa tử bản lĩnh không lớn, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, lập tức rời ánh mắt về phía công chúa Vũ Hóa Tiên Triều đang trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói ngươi rất am hiểu thổi sáo. Ngươi đừng qua đây, ta chính là công chúa Vũ Hóa Tiên Triều, là nữ nhi phụ hoàng thương yêu nhất. Nếu ngươi, bốp, lời của nữ tử còn chưa nói hết, một cái tát giáng trời trực tiếp dán lên trên khuôn mặt mềm mại của nàng ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn to như bàn tay kia, trong nháy mắt sưng lên. Nữ tử bối rối, ngay lập tức phản ứng lại, bắt đầu hét lên, ngươi dám đánh ta, từ nhỏ đến lớn phụ hoàng ta cũng chưa từng đánh nhẹ ta. Ngươi, bốp, mặt bên kia của nữ tử cũng sưng lên, không phải ngươi muốn thu bản đế làm nô lệ sao? Ta, bốp, không phải ngươi muốn phanh thây vạn mãnh bản đế sao? Bốp, không phải ngươi xem thường thổ dân hạ giới sao? Bốp bốp bốp, hu hu hu, đừng đánh nữa, cầu xin ngươi đừng đánh, ta đồng ý bồi thường. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng cho ngươi. Nữ tử gào khóc, cái gì cũng đáp ứng. Vậy thổi tiêu cho bản đế đi. Thổi hay sẽ tha cho ngươi một mạng. Thổi mà không tốt. Hừ hừ, nữ tử bị dọa vội vàng lấy ra một cây tiêu ngọc. Đặt ở bên môi mềm mại bắt đầu thổi tấu. Một tiếng tiêu du dương vang vọng khắp trời đất. Tiếng tiêu uyển chuyển khúc khuỷu, giống như là một nữ tử đang thổ lộ tâm sự. Thổi xong một khúc, nữ tử khẩn trương nhìn Cố Thanh Phong. Không biết đối phương có hài lòng hay không, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, miễn cưỡng tạm chấp nhận, về sau ngươi cứ làm tiêu nô của bản đế đi. Cái gì, tiêu nô, ta không muốn làm nô lệ, ta là công chúa Vũ Hóa Tiên Triều, ngươi bảo ta làm nô lệ, phụ hoàng ta biết sẽ. Bốp, Cố Thanh Phong khẽ đánh một cái, một đống lửa yêu dị màu tím xuất hiện trong tay hắn. Hư không bốn phía trong nháy mắt vặn vẹo, tựa như pháp tắc đều đang thiêu đốt. Thanh âm nữ tử nhất thời đột nhiên dừng lại, cả người giống như nhìn thấy ma quỷ, kịch liệt run rẩy. Tinh cực ma hỏa, ngươi là tinh cực tiên vương. Thình thịch, nữ tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cả người mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt dập đầu nói, tiện tỳ có mắt không biết tiên vương, kính xin tiên vương thứ tội, đừng trách tội Vũ Hóa Tiên Triều, tiện tỳ nguyện lấy chết tạ tội. Nữ tử nói xong liền trực tiếp giơ tay không lên, nhắm ngay đầu, chuẩn bị tự sát. Cố Thanh Phong âm thầm khen ngợi, hắn biết công chúa này lai lịch không nhỏ, hơn phân nửa hẳn là biết tinh cực tiên vương, cho nên đặc biệt xuất ra tinh cực ma hỏa thăm dò. Ai ngờ, tinh cực tiên vương này lại khủng bố đến mức này, hoặc là nói cẩn thận vô cùng. Nghe ý tứ này của nữ tử, tinh cực tiên vương tuyệt đối là loại tồn tại động tí là hủy diệt tận gốc. Sợ tới mức công chúa này trực tiếp muốn tự sát, có lẽ nàng ta cũng biết đắc tội tinh cực tiên vương, tốt nhất là nhanh chóng tự sát, bằng không sống không bằng chết. Có điều nàng ta có thể lầm tưởng mình thành tinh cực tiên vương, chứng tỏ trình độ của nàng ta vẫn chưa đủ cao, chỉ nghe qua truyền thuyết tinh cực tiên vương mà cũng không nhận ra, bằng không sẽ không phản ứng mạnh đến vậy. Bản đế không phải tinh cực tiên vương, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, hắn còn khinh thường mạo danh người khác để làm mưa làm gió. Công chúa vốn đang muốn tự sát trong nháy mắt sửng sốt. Bàn tay ngọc cứng đờ giữa không trung. Ngài không phải tinh cực tiên vương. Không thể nào, vậy tại sao ngươi có thể sử dụng tinh cực ma hỏa? Bởi vì tinh cực tiên vương là người nhà của bản đế. Cố Thanh Phong nói thật, nữ tử càng thêm ngạc nhiên, lập tức kinh hô nói, chẳng lẽ ngài là tộc nhân của tinh cực tiên vương? Không phải tộc nhân, là người nhà, Cố Thanh Phong sửa lại, nữ tử không để ý cách dùng từ, có thể những đại nhân vật này dùng từ không giống mình. Người nhà không phải là tộc nhân sao? Bây giờ nàng ta đang cảm thấy vừa lo lắng vừa may mắn. May mắn mình đắc tội không phải tinh cực tiên vương, lo lắng chính là không biết người nhà tinh cực tiên vương tính tình như thế nào. Chương 770, ngươi cũng không muốn phụ hoàng ngươi có chuyện đúng không? Đại nhân, lúc trước là tiện tì có mắt không tròng, tiện tì nguyện lấy ra 1 vạn cân tiên ngọc thượng phẩm. Đổi lấy sự tha thứ của đại nhân, tiên ngọc, tiền tài của tiên nhân có phải không? Không đủ, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, công chúa cắn răng, 2 vạn cân, không đủ, sắc mặt công chúa trong nháy mắt trắng bệch. Đại nhân, vậy ngài muốn bao nhiêu? 100 vạn cân, công chúa nghe được mấy chữ này thiếu chút nữa ngất đi. Có tăng giá như vậy sao? Đây là bức người vào chỗ chết. Đại nhân, cả vũ hợp tiên triều đều không gom được nhiều tiên ngọc thượng phẩm như vậy đâu. Trong lòng Cố Thanh Phong hiểu ra, coi như tiên ngọc thượng phẩm này còn rất đáng giá. Nếu đã như vậy, bản đế cũng không phải người không nói tình. Chỉ cần ngươi làm tiêu nô của bản đế, vậy có thể vừa giảm bớt một chút. Công chúa cười thảm nói, dám hỏi đại nhân có thể giảm bao nhiêu? Với kỹ thuật thổi tiêu của ngươi, hẳn là có thể giảm lại 1 cân tiên ngọc đi. 1 cân, đôi mắt đẹp của công chúa trong nháy mắt trừng to, cả người như bị sét đánh. Giờ này khắc này, nàng ta không còn hoài nghi gì đối với cái người là người nhà tinh cực tiên vương Cố Thanh Phong nữa. Bởi vì hai người này nhìn kỹ đúng là cha truyền con nối. Đây không phải người nhà thì ai là người nhà đây? Trên đời này cũng không tìm ra được người nhà giống như vậy. Đại nhân, tiên ngọc ta có thể đi gom góp cho ngài, nhưng có thể không làm nô lệ hay không? Nếu đại nhân không ghét bỏ, tiểu nữ nguyện làm đạo lữ với ngài, chăm sóc tươm tất, công chúa cầu xin nói. Bốp, một tát mạnh trực tiếp giáng lên mặt. Đạo lữ, ngươi cũng xứng sao? Cố Thanh Phong xem như nhìn ra bản tính của tiểu cô nương này. Không chỉ tham sống sợ chết, còn mẹ kiếp mềm nắn rắn buông. Thấy hộ vệ của mình không địch lại, lập tức bỏ chạy vạn dặm. Thấy mình không phải tinh cực tiên vương, chỉ là tộc nhân, hơn nữa còn chưa thành tiên. Nàng ta liền cảm thấy làm nô tỳ rớt giá, muốn được voi đòi tiên làm đạo lữ. Công chúa bị đánh gào khóc, kỳ thật nàng ta quả thật như Cố Thanh Phong dự đoán. Cảm thấy làm nô tỳ có chút rớt giá. Dù sao mình tốt xấu gì cũng là công chúa vũ hóa tiên triều. Nếu nói là làm nô tỳ cho tinh cực tiên vương, nàng ta chắc chắn sẽ nắm bắt. Đây chính là phúc khí 8 đời không tu được. Nhưng nếu làm nô tỳ cho tộc nhân tinh cực tiên vương, cũng không phải không được. Nhưng ít nhất phải là tiên nhân chứ. Tuy rằng Cố Thanh Phong có thể đánh bại chân tiên, nhưng trong mắt công chúa, đó nhất định không phải là bản lĩnh thật sự, mà là thủ đoạn dựa vào tinh cực tiên vương ban cho. Cho nên nàng ta tất nhiên không chịu. Hu hu hu, vậy làm thiếp thất cũng được. Bốp, người mẹ kiếp mơ đi. Bản đế cũng là người ngươi có thể treo cao. Hoặc là làm nô lệ, hoặc chết, ngươi tự chọn đi. Tầm nhìn của hắn hiện tại rất cao. Tiên tử thì sao? Vậy cũng chỉ xứng làm nô lệ. Nếu không phải vì hiện tại hắn chả biết gì về vĩnh hằng chân giới, cần một người có chút thân phận dẫn đường, cho dù là làm nô lệ cũng không tới phiên công chúa vũ hóa tiên triều này. Hu hu hu, ta không muốn làm nô lệ, ta không muốn làm nô lệ, chết cũng không muốn. Công chúa muốn không được la hét ầm ĩ. Theo nàng ta nghĩ, làm thiếp thất cho phàm nhân đã là nhượng bộ lớn nhất của mình. Nô lệ chắc chắn không được, bản thân ngươi không sợ chết cũng không sao, nhưng ngươi phải ngẫm lại người nhà của ngươi, ngẫm lại phụ hoàng yêu thương ngươi nhất. Ha ha ha, công chúa điện hạ, ngươi cũng không muốn phụ hoàng của ngươi có chuyện gì phải không? Sắc mặt công chúa trong nháy mắt trắng bệch. Ta, ngươi đừng tổn thương phụ hoàng ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Theo nàng ta thấy, Cố Thanh Phong chắc chắn không đối phó được vũ hóa tiên triều. Nhưng ghen tị người ta có người nhà, tiêu diệt vũ hóa tiên triều, vẻn vẹn chỉ cần một câu của tinh cực tiên vương mà thôi. Một lát sau, Cố Thanh Phong thành công bắt được công chúa vũ hóa tiên triều. Ngươi tên là gì? Công chúa bị ép nhận chủ ngập ngừng hơn nửa ngày, lúc này mới vội vàng trả lời. Ta là Thượng Quan Uyển Nhi, tên rất hay, lần sau không được gọi tên này, về sau ngươi sẽ được gọi là Tiêu Nô. Thượng quan Uyển Nhi, nào, thổi thêm cho bản đế một bản nữa. Thượng quan Uyển Nhi đờ đẫn cầm lấy tiêu ngọc trong tay. Lập tức thổi tấu, giọng nói của Cố Thanh Phong lại vang lên. Không phải bài này, đổi bài khác. Thượng quan Uyển Nhi nhất thời ngơ ngác tại chỗ. Ta không biết thổi theo kiểu này. Không sao, không biết thì học, phải dũng cảm thử những điều mới mẻ. Một lúc lâu sau, kỹ thuật thổi tiêu của Thượng quan Uyển Nhi dưới sự chỉ dạy của Cố Thanh Phong đã tăng lên rất nhiều. Nói một chút đi, ngươi tới thiên ma giới làm gì? Khụ khụ, sặc, Cố Thanh Phong nhướng mày. Thượng quan Uyển Nhi vội vàng sợ hãi nói. Ta là vì thái ất bí cảnh mà đến. Cách thái ất bí cảnh mở ra còn có một năm quang cảnh. Sau đó ta nhàn rỗi sinh nhàm chán. Hơn nữa muốn lợi dụng thiên ma tôi luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên liền tới thiên ma giới. Thái ất bí cảnh là gì? Thái ất bí cảnh là nhiều năm trước. Một người tên là Thái ất chân tiên sáng tạo ra. Ông ta tự biết độ không được lần lượng kiếp tiếp theo. Mệnh không lâu, nhưng lại không đành lòng cả thân tuyệt học bị thất truyền. Cho nên sáng lập Thái ất bí cảnh. Phúc Trạch hậu nhân, chương 771, Thái ất chân tiên. Thái ất chân tiên, ông ta chỉ là một chân tiên. Cố Thanh Phong nhíu mày nói. Đúng vậy, chân tiên, thú vị đấy. Người thân là công chúa Vũ Hóa Tiên Triều. Hộ vệ bên người đều là chân tiên. Thân phận này còn có thể coi trọng chân tiên truyền thừa. Đại nhân ngài có điều không biết. Ngươi gọi bản đế là gì? Công tử, xem ra ngươi còn chưa rõ vị trí của mình. Nào, lại thổi tấu một khúc cho bản đế. A, thượng quan Uyển Nhi trong nháy mắt sợ hãi, giống như một con nai con sợ hãi. Bối rối nói, chủ nhân, tiện tì biết sai rồi. Hừ, cái này còn tạm được. Nhớ kỹ, nếu còn có lần sau, bản đế sẽ đưa ngươi đi địa ngục gặp lão bất tử vừa rồi. Tiếp tục nói, vâng, chủ nhân, thượng quan Uyển Nhi giống như gà con mổ thóc, điên cuồng gật đầu, mới đầu ta cũng không để ý gì đến thái ất bí cảnh. Dù sao cũng chỉ là chân tiên truyền thừa, trong tình huống bình thường, mỗi lần bí cảnh mở ra, cơ bản đều là hội họp long trọng của các tiên tông tiên triều thiên ma giới xung quanh tham dự. Nhưng tình cờ có một lần tin tức để cho ta biết được. Thái ất chân tiên này khi còn sống có đại tạo hóa. Đã từng ở trong một chỗ cấm địa, luyện được một môn công pháp. Công pháp này tên là Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Phương pháp này chính là vô thượng diệu pháp thời kỳ tiên cổ. Có thể đốt cháy pháp lực bản thân, loại bỏ tạp chất, biến pháp lực trở nên tinh thuần. Đối với ngưng tụ chân tiên chi thể, thăng cấp chân tiên có rất nhiều lợi ích, cho nên ta mới tới. Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động, châm ngòi pháp lực loại bỏ tạp chất. Đây không phải là những gì bản đế cần sao? Hắn rất rõ ràng chính bản thân cùng chân tiên chênh lệch ở đâu. Đó chính là chất lượng pháp lực. Nếu như thuyết pháp lực là nước, vậy chân tiên chi thể chính là thân thể người. Muốn dựa vào cấp bậc pháp lực tán tiên đối kháng chân tiên, chỉ có dựa vào lượng lớn pháp lực mới được. Nhưng nếu có thể tăng chất lượng pháp lực lên, làm cho nó có thể so với chân tiên, vậy tương đương với biến pháp lực thành nắm tay, uy lực tự nhiên tăng mạnh. Mặc dù chính bản thân ngưng tụ không được chân tiên chi thể, nhưng biến pháp lực thành nắm tay cũng là cách tăng thật lớn đối với thực lực. Nếu thái ất bí cảnh là dùng để lựa chọn người nhận truyền thừa, vậy chắc chắn có điều kiện hạn chế chứ. Chủ nhân kiến thức sâu rộng, thái ất bí cảnh quả thật có hạn chế. Hạn chế chính là người thành tiên không cách nào vào. Người đã thành tiên, có pháp của mình, tất nhiên không phù hợp với điều kiện truyền thừa của thái ất chân tiên. Ồ, trách sao được, sau khi ngươi nhìn thấy bản đế, liền bắt bổn đế làm nô lệ. Có phải là tính để bổn đế đi thái ất bí cảnh hay không? Cố Thanh Phong trong nháy mắt đã hiểu rõ nguyên nhân Thượng quan Uyển Nhi ra tay với mình. Thượng quan Uyển Nhi cắn chặt đôi môi mềm mại, có chút sợ hãi cúi đầu. Đều do ta nhất thời bị trời xui đất khiến, đụng phải chủ nhân. Được rồi, ngoại trừ tu vi hạn chế, còn có hạn chế khác sao? Còn cần thái ất tiên lệnh. Tiên lệnh đâu? Ta đã để cho người của tiên tông chung quanh đi thu thập. Tin chắc không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Bọn họ nghe lời ngươi. Vũ Hóa Tiên Triều ta chính là thế lực trung du, những thế lực hạ nguồn như bọn họ tất nhiên không dám không theo. Trung du, hạ lưu, Cố Thanh Phong hơi nghi hoặc, chẳng lẽ thực lực vĩnh hằng chân giới phân chia lần lượt thành thượng trung hạ lưu? Thượng quan Uyển Nhi nghe được Cố Thanh Phong nghi hoặc, trong lòng cũng lẩm bẩm, nàng ta bắt đầu hoài nghi thân phận của Cố Thanh Phong. Chủ nhân, thế lực này phân chia chính là do Tinh Cực Tiên Vương định ra. Chẳng lẽ ngài không biết? Ồ, đây là do gia đình ta định ra sao? Ngươi nói chi tiết hơn đi. Thượng quan Uyển Nhi cố nén nghi hoặc trong lòng, bắt đầu giải thích chi tiết cho Cố Thanh Phong. Một lát sau, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng hiểu được, rốt cuộc vẫn phải hỏi người của thế lực lớn. Thì ra, khu vực này là địa bàn của Tinh Cực Tiên Vương, tên là Tinh Cực Tiên Triều, tương đương với Hoàng Triều Trung ương, ngự thống tứ phương. Tinh Cực Tiên Vương từng dùng đại thần thông hái ức vạn tinh thần, dung luyện nó thành một tinh hà, đặt ở trong địa bàn của mình. Tinh hà xuyên suốt Tinh Cực Tiên Triều, cuồn cuộn không ngừng cung cấp tiên khí cho tiên triều. Nếu đã có sông, tất nhiên phải phân ra thượng nguồn, trung du, hạ lưu, trong đó tiên khí thượng nguồn thịnh nhất, chính là thánh địa tu luyện mà mọi người tha thiết ước mơ. Ở thượng nguồn tu tập một năm, có thể ngưng tụ trăm năm pháp lực. Thứ hai là trung du, một năm bằng 10 năm, hạ lưu là thực dụng nhất, một năm là một năm, nhiều hơn một chút cũng không thể. Mà thiên ma giới nằm ở mặt du tinh hà, là giám lao chuyên môn do Tinh Cực Tiên Vương bố trí dùng để giam cầm thiên ma, tương đương với mương hôi thối. Cố Thanh Phong cũng hiểu vì sao thiên ma luôn ham tài nguyên hạ giới, làm mưa làm gió ở hạ giới, bởi vì thượng giới không có cách nào lăn lộn, có thể thu hoạch tài nguyên quá ít. Về phần Tinh Cực Tiên Vương, tất nhiên là nằm ở đầu nguồn tinh hà, mặt khác cảnh giới phân chia hắn cũng rõ ràng, phàm tục tu hành cảnh giới cũng không khác gì với hạ giới. Cùng lắm là một số cách gọi không giống.